quyển 5 chương 61 thần công tử. Nha đầu đưa ta Lam Tử Tinh hò hét, địa âm thanh phá tan từ vạn thú trong thành truyền tới, chọc tan bầu trời. Ha ha, a ha ha, Quân Mộ Khuyên hai tay chống nạnh, không để ý hình tượng địa cười to lên, đặc biệt nghe được cái kia rít gào hò hét âm thanh sau đó, nàng cười càng thêm hoan sắp rồi. Hỏa Liêm nhìn thấy Quân Mộ Khuyên cười cái kia dáng vẻ, nhất thời sạm mặt lại, hơn nữa vừa nãy sói chu, hắn cũng đoán xảy ra điều gì. Lại có người bị chủ nhân đen. Bọn ma thú đứng Quân Mộ Khuyên phía sau chạm thành một hình quạt, nhìn nàng một mặt cười lớn dáng dấp, dồn dập thẹn thùng. Từ khi nàng và người thân gặp mặt sau đó, từ khi có Hàn Ngạo Thần ở bên người sau đó, nụ cười liền biến nhiều lên. Chỉ là giống như vậy cười lớn, bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, có điều đến tột cùng là xảy ra chuyện gì nghe tới thật giống là nàng cầm Phượng Như Ca món đồ gì. Chủ nhân. Chi Chi sạm mặt lại mà nhìn Quân Mộ Khuyên. Quân Mộ Khuyên ho nhẹ một tiếng, tiếng cười là không còn, chỉ là nụ cười trên mặt vẫn không có rút đi. Chúng ta đi thôi, trục thả nơi. Quân Mộ Khuyên xoay người cười đi về phía trước, khắp khuôn mặt mãn đều là nụ cười, lúc này nàng vặn vẹo Hàn Ngạo Thần cho nàng thiên hỏa thần khí, dáng dấp là thay đổi, tóc cũng đã biến thành màu đen, chỉ là cái kia một đôi đỏ đậm con mắt, vẫn không có biến mất. Điều này làm cho Quân Mộ Khuyên rất khổ não, bộ dáng này, rất dễ dàng sẽ bị người nhìn thấu, đây là nàng, nhưng là tìm phụ thân sự tình. Nàng không muốn làm cho tất cả mọi người đều biết. Xem ra nhất định phải là lại muốn luyện chế một chút lần trước châm gài tóc, nên có vật liệu, nàng đều tìm đủ, liền ngay cả khó tìm nhất Tử Lam Tinh, nàng đều tìm tới, lần trước nàng lãng phí ngón cái lớn như vậy một khối, liền đau lòng không được, không nghĩ tới, Phượng Như Ca nơi đó sẽ có như thế một tảng lớn. Quân Mộ Khuyên sau khi rời đi, Phượng Như Ca nộ tức tối địa liền hướng ngoài thành trùng, may là bị Bắc Cung Hoàng lôi kéo, bất nhiên hắn đã sớm lao ra. Đó là ta Lam Tử Tinh, ta Phượng Như Ca lệ mục mà nhìn Bắc Cung Hoàng, còn muốn đi đi hỏi Quân Mộ Khuyên muốn, hắn duy hai như vậy hai khối, trong đó to lớn nhất liền bị Quân Mộ Khuyên lấy đi. Bắc Cung Hoàng nín cười kéo Phượng Như Ca nói rằng, Như Ca, chúng ta phải bình tĩnh biết không? Không phải là một khối Tử Lam Tinh sao? Không nghĩ tới Tiểu Khuyên động tác nhanh như vậy, liền đem cái tên này Lam Tử Tinh lấy đi, không sai, thật không tệ. Chó má Bắc Cung Hoàng, đó là ta to lớn nhất một khối, to lớn nhất hắn, to lớn nhất Lam Tử Tinh. Bắc Cung Hoàng ho nhẹ một tiếng, bộ mặt đã bắt đầu co giật, cái kia cái gì, Như Ca, ngược lại cửu không đi, tân không đến. Húng hổ ngươi lại không ngừng một khối Tử Lam Tinh. Cái tên này như thế hẹp hòi làm cái gì, không phải là một khối Tử Lam Tinh sao? Cho hắn học sinh làm sao, quá hẹp hòi. Phượng Như Ca mới vừa muốn nói chuyện, đột nhiên liền vang lên Bắc Cung Hoàng lời nói mới rồi. Dơ, dơ quy, quy, e, tê, Bắc Cung Hoàng, là ngươi nói cho nha đầu kia hắn Tử Lam Tinh. Ai nha, bại lộ. Bắc Cung Hoàng trong lòng âm thầm cả kinh, trên mặt lại lộ ra không chút biến sắc nụ cười. Ta cũng là nghe nói mà thôi, ai biết ngươi thật sự có, mà Tiểu Khuyên muốn luyện chế như thế thần khí, vừa vặn còn kém như thế Tử Lam Tinh. Cuối cùng, hắn vừa vặn còn biết nơi nào có Tử Lam Tinh, bằng hữu là đem ra khanh, học sinh là đem ra đau, cho nên nói. Hắn vì là mà không nói cho Tiểu Khuyên, có thể nhìn thấy cái tên này hiện tại bộ dáng này, không phải rất tốt sao? Phượng Như Ca nhức nhối nhìn vạn thú ngoài thành, hắn Tử Lam Tinh, liền như thế một đi không trở về. Tử Lam Tinh, Tử Lam Tinh. Này, ngươi không sao chứ, không phải là một khối Tử Lam Tinh sao, đến thời điểm sẽ tìm được so với ngươi khối này càng to lớn hơn. Bắc Cung Hoàng một trận thẹn thùng, không phải là một khối Tử Lam Tinh sao, ai biết hắn sẽ đem to lớn nhất lấy ra, khoe khoang người, đáng đời bị khanh. Phượng Như Ca không nói gì, chỉ là ưu thương nhìn bên ngoài thành. Này, ta nói Phượng Như ca, không mang theo như vậy, học trò ta không phải là cầm ngươi một khối Tử Lam tinh sao ngươi? Ha ha, Bắc Cung Hoàng, ngươi cũng có ngày hôm nay. Phượng Như ca ngửa đầu cười to, sau đó nhanh chân rời đi, thật giống vừa nãy đứng ở chỗ này ưu thương không phải hắn, mà là một người khác. Sát Bắc Cung Hoàng nhìn Phượng Như ca rời đi bóng lưng, chính mình lại bị người này cho lừa. Hắn chính là cố ý lấy ra to lớn nhất cái kia nhanh Tử Lam tinh cho Tiểu Khuyên, hắn là cố ý. Bắc Cung Hoàng cắn nát nha, nhìn Phượng Như ca rời đi bóng lưng trên mặt lộ ra một mặt tiếu dung. Hắn rõ ràng chính là trời vừa sáng liền dự định cho, nhưng là một mực còn không chịu thừa nhận, đã nhiều năm như vậy chết sĩ diện tính cách vẫn không có thay đổi. Bắc Cung Hoàng nhanh chân đi tới trên mặt lộ ra một mặt tiếu dung, tin tưởng rất nhanh Tiểu Khuyên liền có thể tìm tới phụ thân rồi, nhất định sẽ. Mà lúc này Quân Chiến Thiên nhìn thấy trong gian phòng kia, ngồi ở bàn họp mặt sau nam tử, chính là Quân Ly, hắn cũng xác thực là bị thương, nghĩ tới những thứ này Thiên, hắn một hai lần bị một đám đột nhiên xuất hiện ở trục thả nơi truy sát người, sắc mặt hắn liền trở nên phi thường kém. Thống lĩnh, chúng ta đợi ở chỗ này cũng không phải biện pháp. Thân hình nhỏ gầy địa nam tử chậm rãi đi tới, lo âu nhìn Quân Ly vết thương trên người. Quân Ly lắc đầu một cái, phất phất tay, tạm thời vẫn là ở lại chỗ này, những người kia nhất định không nghĩ tới chúng ta còn sẽ tiếp tục ở lại chỗ này, chúng ta vẫn chưa thể trở lại. Quân Ly tuy rằng hiện tại bị thương, sắc mặt cũng phi thường trắng xám, nhưng là nói chuyện, nhưng vẫn là như vậy địa cường mà mạnh mẽ, thô bạo mười phần. Thống lĩnh, thân thể của ngươi. Ta không có chuyện gì, chỉ là những người kia ngươi đã điều tra xong sao? Quân Ly thừa dịp mặt hỏi, hắn không biết là người nào, nhưng là xem dáng dấp của bọn họ, tìm xem xuống tay ác độc, trước tiên dẫn hắn sẽ trục thả nơi, lại ở nửa đường tập kích, này đều là đã kế hoạch tốt đẹp. Nam tử trầm mặt một chút, sau đó mới gật đầu, tra được một điểm, những người kia tựa hồ cùng Lâm Quân Đại Lục Lang gia liên minh có quan hệ gì. Hơn nữa đánh lén chúng ta cũng không giống như là người, rồi lại giống người. Hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào giải thích đó là cái gì. Không phải người, nhưng thật giống như là người. Là bọn họ. Quân Ly đột nhiên mở to hai mắt, nội tâm nơi sâu xa nhất đau xót, lại lần nữa bị sốc lên. Ước Nhi có tin tức sao? Quân Ly sốt ruột hỏi, Khuyên Nhi. Hắn Khuyên Nhi, không thể lại được đến bất kỳ thương tổn, tuyệt đối không thể. Nam tử lắc đầu một cái, Quân công tử đến hiện tại đều chưa từng trở về, càng thêm không có chuyện tin tức gì trở về, lại nói, mặc dù là chuyện tin tức trở về, bọn họ hiện tại lại không ở, khẳng định cũng không biết. Quân Ly gật gù kích động đẩy tử quét một cái sạch sành xanh, hắn từ từ làm tiếp, trên mặt mang theo trầm trọng. Khuyên Nhi tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì, bất nhiên hắn nên làm gì, bàn giao nên làm gì, tin thủ lời hứa năm đó, nàng không thể ra bất cứ chuyện gì. Thống lĩnh, nam tử nhẹ giọng kêu lên, thống lĩnh muốn tìm người đến cùng là ai? Chủ thượng xưa nay đều chỉ là nhớ nhung nàng, trong thư phòng có một vài bức chân dung, nhưng là chỉ có không có hắn muốn tìm người kia, nói cái gì, vì nàng an toàn, không thể họa. Tranh này như cùng an toàn lại có quan hệ gì, hắn không hiểu, cũng không hiểu. Ta không có chuyện gì, Lâm Quân Đại Lục sự tình, chúng ta không thể nhiều hơn hỏi thăm, đình chỉ tất cả điều tra, chúng ta hiện tại giã bất năng tùy tiện đi ra trục thả nơi, chỉ có thể chờ đợi Ước Nhi trở về. Quân Ly tựa ở trên ghế dựa lớn chậm rãi nhắm mắt lại. Khuyên Nhi, ngươi đến tột cùng ở nơi nào, có hay không cầm ngọc bội, tìm tới nên tìm người? Vâng. Nam tử thấp giọng đáp. Thiên địa pháp tắc như vậy, bọn họ cũng không có cách nào đi quản Lâm Quân Đại Lục sự tình, này trục thả nơi, vốn là chỉ là thế giới này khe hở, trừ phi là có Lâm Quân Đại Lục mời, bằng không bọn họ là không cách nào đi ra ngoài nơi này, bên ngoài tin tức giã bất năng ở trục thả nơi nghị luận. mà trục thả nơi, Lâm Quân đại lục người giã bất năng tùy ý đặt chân, những người kia không nhân thú không thú đồ vật, là từ nơi nào nhô ra. Lần trước thật vất vả có một cơ hội, nhưng là lại bị người dẫn trở về, chỉ có thể giữ lại công tử ở nơi đó. Thống lĩnh, lần trước chúng ta đi tứ phương thành gặp phải thiếu niên kia, sau đó không hề có một chút tin tức nào. Tứ phương thành, nơi đó là trục thả nơi người duy nhất tùy ý đi một chỗ, chỗ đó tự nhiên là thuộc về Lâm Quân đại lục, thiên địa pháp tắc là công bằng. Nó biết có vài thứ trục thả nơi không có, lúc này mới cho phép bọn họ đi tứ phương thành, có thể nhiều nhất cũng chỉ là đi tứ phương thành mà thôi. Vậy hẳn là cùng cái kia hai người thiếu niên không có quan hệ gì, bọn họ cũng là đi ngang qua, lúc đó truy sát chúng ta cùng hiện tại cũng không có gì khác nhau. Quân Ly chậm rãi nói rằng trong con ngươi lộ ra một tia sát ý, hắn sẽ không vĩnh viễn liền như thế chờ truy sát. Chờ hắn tìm tới Khuyên Nhi, không kiêng dè chút nào thời điểm, chính là giờ chết của bọn họ. Là như vậy, chúng ta tra xét một hồi, bọn họ thật giống là từ tang mạc bên trong đi ra. Thời đại này có thể xuyên qua tang mạc người, chỉ sợ cũng chỉ có mấy người bọn hắn, khó trách bọn hắn có thể ở tứ phương trong thành nghỉ ngơi. Hừm, ta biết rồi. Lần này thứ truy sát, để hắn hiểu thêm. Khuyên Nhi tuyệt đối không thể để cho bọn họ biết, tuyệt đối không thể. Thuộc hạ xin cáo lui. Nam tử nói xoay người rời đi. Quân Ly không có ngăn cản nam tử rời đi, hắn tiếp tục ngồi ở trong thư phòng, không biết đang suy nghĩ cái gì. Hắn cũng không biết, người chính mình muốn tìm, hiện tại chính đang tìm hắn. Quân Mộ Khuyên đứng trên cỏ, nhìn kỹ phía trước. Bọn ma thú thì lại tỏa ở xung quanh nghỉ ngơi. Chủ nhân, muốn đi trục thả nơi, nhất định phải có trục thả nơi thiệp mời, mới có thể đi vào trục thả nơi. Bá Hiêu đứng Quân Mộ Khuyên phía sau nói rằng, thế nhưng ai sẽ động một chút là làm cho người ta thiệp mời, cái kia thiệp mời cũng không phải như vậy dễ dàng liền có thể được. Ta biết, chúng ta trước tiên đi tứ phương thành, chỗ đó tuy rằng bị đổ thành, hiện tại nên cũng gần như hoàn toàn khôi phục. Đi trục thả nơi, nhất định phải muốn đi tứ phương thành. Tứ phương thành không chỉ là trục thả nơi đường nối, hơn nữa còn là mỗi cái khe hở đường nối. Có thể một mực chỗ đó nhưng bị người quên lãng, ngoại trừ cái khác không gian người ra vào bên ngoài, Lâm Quân đại lục người là rất ít ra vào ở nơi đó, không vì cái gì khác, bởi vì nơi đó có cái tang mạc. U-V-K-W-W-M Bá Hiêu gật gù, hiện tại cũng chỉ có thể trước tiên đi tứ phương thành, nhìn có thể có người nào ra vào. Tại sao đi trục thả nơi, các ngươi cũng tìm ta đồng thời tang vô tế phiền muộn hò hét đạo, hắn ở tang mạc chờ khỏe mạnh, tại sao liền như thế bắt hắn cho lôi ra ngoài, có biết hay không hắn chính đang làm chính sự. Thừa Phong quay đầu liếc mắt nhìn tang vô tế. Ngươi lại gọi, đem ánh mắt ngươi đâm hắn không phải giặc cướp sao, lẽ nào liền không cho phép bọn họ cũng nên một hồi giặc cướp. Mặc dù Tang Vô Tế yếu đi một điểm, tự yêu mình một điểm, khỏe ngạt cũng là ma thú, bọn họ liền miễn cưỡng nhận lấy. Tang Vô Tế lập tức ngậm miệng, hắn là rất không muốn đi, nhưng là có như thế ác ma ở đây, hắn không muốn đi, vậy cũng là không được. Hắn tiền a. Xem ngươi điểm ấy tiền đồ dạng. Hỏa Liêm lắc đầu một cái, hắn thích nhất chính là tiền, ma thú yêu thích tiền, này hay là thật ngạc nhiên, nhân loại đối với tiền yêu quý, bọn họ là không cần lại nói, nhưng là hắn là ma thú, bắt nhân loại những thứ đồ này làm cái gì? Ai không ái tài các ngươi không yêu, ta yêu A Tang Vô Tế phiền muộn mà nhìn bầu trời, phảng phất một tòa thật to kim sơn. Liền từ trước mặt hắn trốn. Nếu như ngươi muốn trở về, hiện tại là có thể đi. Quân Mộ Khuyên hờ hứng xoay người, khán chứ na một mặt ai oán Tang Vô Tế. Có thể đi. Tang Vô Tế lập tức liền tinh thần tỉnh táo, thật sự có thể đi sao? Ngươi phải đi. Thừa Phong nhíu nhíu mày, hắn dám. Vô Bờ, chúng ta có muốn hay không hảo hảo câu thông, miễn cho ngươi trở lại tang mạc thời điểm, sẽ quên chúng ta. Thiểm Điện cười híp mắt nói rằng, nắm đấm đã ở bắt đầu hoạt động. Chúng ta cũng muốn cho ngươi không quên chúng ta. Hỏa Huỳnh nghiêm túc gật gù. Tang Vô Tế nhìn bọn họ từng cái, duỗi ra nắm đấm, trên mặt mang theo làm người ta sợ hãi nụ cười, trực tiếp hóa đá. Bọn họ đây là uy hiếp, xích quả quả uy hiếp. Lẽ nào như vậy Quân Mộ Khuyên liền mặc kệ quản sao, là nàng để cho mình rời đi. Ta nói để ngươi rời đi thế nhưng chưa từng nói bọn họ không thể làm chút gì. Quân Mộ Khuyên nhích miệng lên một đẹp đẽ độ cong, liền như thế nhìn hóa đá Tang Vô Tế. Tang Vô Tế nghe được Quân Mộ Khuyên trả lời, một trận thê lương lãnh phong từ phía sau thổi qua, trên người xuất hiện mấy phần rạn nứt. Đây là để hắn rời đi sao? Ta chưa từng nói qua, ngươi không thể rời đi. Quân Mộ Khuyên nhún nhún vai, sau đó chỉ vây quanh ở Tang Vô Tế xung quanh ma thú, bất quá bọn hắn thật giống rất yêu thích ngươi, ta cũng không có cách nào ngăn cản. Sát Tang Vô Tế sạm mặt lại mà nhìn trước mắt người, nàng hoàn năng lại vô liêm sỉ một chút sao? Ta quyết định. Tang Vô Tế hít sâu một hơi, một mặt trắng sĩ vừa đi không trở lại dáng dấp. Bọn ma thú dồn dập cả kinh, cảm thấy đây là một kỳ tích, luôn luôn bé ngoan chịu thua Tang Vô Tế, lại có như vậy khí phách, thật sự muốn rời khỏi. Ta vẫn là lưu lại đi. Tang Vô Tế lấp lánh có thần địa nắm đấm, tinh thần chấn hưng địa nói rằng. Thiết hết thảy ma thú trợn tròn mắt, bọn họ còn tưởng rằng Tang Vô Tế lần này thật sự muốn rời khỏi, ai biết vẫn không có gan này. Các ngươi biết cái gì, cái này gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Tang Vô Tế trong lòng ở rơi lệ a, tuy rằng tiền khá là trung ương, thế nhưng cái mạng nhỏ của chính mình cũng rất trọng yếu, mấy người bọn hắn ra tay, bất tử vậy cũng là lột ra a. Hết thảy ma thú lần thứ hai ném cho Tang Vô Tế một cái liếc mắt, rất nhìn không ra, hắn nơi nào thức thời vụ. Quân Mộ Khuyên liếc mắt nhìn Tang Vô Tế, nhanh chân đi đi, được rồi, chúng ta hiện tại liền đi Tứ Phương Thành. Nàng không thích cưỡng cầu, Tang Vô Tế nếu như rời đi, nàng cũng không ngăn cản, thế nhưng những ma thú này cũng không quá đồng ý hắn rời đi, vì lẽ đó, nàng cũng không có cách nào. Tứ Phương Thành lần trước đổ thành, nên cùng mấy người kia có quan hệ, những người kia khoác màu đen áo choàng. Mà trên mặt còn mang theo áo choàng, mặt trên mũ còn đeo mặt nạ, chính là không muốn để người ta biết thân phận của bọn họ, có điều đến tột cùng là người nào bị người đuổi giết không nói, thậm chí những người kia vì tìm ra chúng nó, không tiếc đồ thành. Minh mông cuồn cuộn địa đội ngũ, nhanh chân hướng về Tứ Phương Thành phương hướng đi đến, lần trước bọn họ là trực tiếp xuyên qua tang mạc, lần này không cần đi Tứ Phương Thành vốn là còn có đường khác. Hỏa hồng bóng người đứng Tứ Phương Thành trước mặt, tinh xảo trên mặt lộ ra một mạc tiếu dung. Ra ra vào người, so với trước đây càng hơn nhiều, xem trong thành dáng vẻ cũng càng thêm phồn hoa. Chủ nhân, xem ra trải qua lần trước tàn sát, nơi này trở nên tốt hơn rồi. Tuyết Cơ chậm rãi nói rằng, xác thực, đâu chỉ là càng tốt hơn, quả thực lại như là thay đổi một chỗ như thế. Cũng không biết là ai đem nơi này thay đổi một dáng vẻ. U, V, K, W, M. Quân Mộ Khuyên gật gù, Tứ Phương Thành xác thực là so với trước đây tốt hơn rồi. Bọn họ nhanh chân đi vào bên trong đi, mới vừa đi tới cửa, canh giữ ở Tứ Phương ngoài thành thì vệ ngay lập tức sẽ ngăn cản bọn họ đường đi. Các ngươi là người nào, tại sao muốn tiến vào Tứ Phương Thành? Cầm đầu nhìn thấy Quân Mộ Khuyên thời điểm, đầu tiên là sững sờ, nhưng hay là hỏi ra trong lòng nghĩ muốn hỏi vấn đề. Quân Mộ Khuyên hờ hững nhìn người kia một chút, chậm rãi mở miệng, Vạn Thú Thành Quân Mộ Khuyên. Lạnh lẽo sáu cái tự, rơi vào trong lòng bọn họ. Vạn Thú Thành Quân Mộ Khuyên. Hai cái thị vệ thân thể cứng đờ, mau mau hướng về bên cạnh thối lui. Không biết là quân thành chủ đến rồi, thuộc hạ đắc tội. Quân Mộ Khuyên a, đồn đại một điểm đều không có sai, Quân Mộ Khuyên đúng là tóc đỏ hồng mâu. Bọn ma thú cười thầm, xem ra vạn thú thành danh tiếng coi là thật đã truyền tới Lâm Quân đại lục các góc, liền ngay cả này tứ phương thành, vừa không thuộc về Lâm Quân đại lục, lại không thuộc về mỗi cái không gian người, đều biết, bọn họ vạn thú thành tồn tại càng thêm biết Quân Mộ Khuyên ba chữ này. Không tồi không tồi, coi như bọn họ thức thời vụ. Quân Mộ Khuyên nhanh chân đi vào bên trong đi, nhích miệng lên một vệt độ cong. Này tứ phương thành quả nhiên cùng trước đây không giống nhau, cũng không biết là ai thu dọn được rồi như thế một chỗ. Tứ phương thành trước đây không có ai ra vào, một là bởi vì tang mạc, hai là nơi này quá cổ xưa, cũng không có ai quản lý, liền trở nên sa sút lên, không có ai muốn ý đặt chân nơi này. Kỳ thực tứ phương thành nếu như phản ứng tốt, nói không chắc, cũng là một khối phúc địa. Xem ra, hiểu lợi dụng tứ phương thành người, còn có chút đầu óc. Hỏa Liêm cười gật đầu, qua nhiều năm như vậy, này vẫn là lần thứ nhất. Vậy thì cảm ơn khích lệ Quân thành chủ, đã lâu không gặp. Bóng người màu vàng ống chậm rãi từ phía trước đi tới, trong tay còn cầm một cái màu vàng cây quạt, mặt trên dính đầy kim phấn, có vẻ cực kỳ phong tao. Vân Vô Song. Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, nơi này là bị Vân Vô Song lợi dụng. Hắn là trục thả nơi người, có thể tự do ra vào trục thả nơi sao? Quân thành chủ không cần như thế nghi hoặc, trục thả nơi người, mỗi tháng ngày hôm nay, liền có thể ra tới một lần, thế nhưng hạn định địa phương chính là tứ phương thành, đây chính là hạn chế, thiên phạt hạn chế. Ai có thể hơn được thiên phạt, bọn họ không thể đi ra trục thả nơi, chỉ có thể vĩnh viễn chờ ở bên trong. Ngươi nên cảm tạ thiên địa pháp tắc, bất nhiên các ngươi trừ phi là chịu đến thiệp mời, bằng không, mãi mãi cũng không thể đi ra đến. Thiên địa pháp tắc ai dã bất năng vi phạm, thật sao? Này ngược lại cũng đúng là có điều Quân cô nương lần này đến tứ phương thành có phải là nhớ ta rồi. Vân Vô Song nháy mắt một cái, phong lưu phóng khoáng hướng về phía Quân Mộ Khuyên quyến rũ nở nụ cười, liền ngay cả xưng hô đều thay đổi. Nàng cũng thật là để cho mình mở mang tầm mắt, trong thời gian thật ngắn diện, không chỉ ở Lâm Quân đại lục danh tiếng đại chấn, Diệt Quang Minh Tổng Điện còn nắm giữ vạn thú thành. Chỉ là, nàng liền không sợ Quang Minh Chi Thần tìm đến nàng phiền phức sao? Thời gian dài như vậy, mặc dù là thượng một giới cũng phải biết, này chuyện kế tiếp. Quân Mộ Khuyên nhìn xuống ra tay kích động, chậm rãi nói rằng Vân Vô Song, ta chỉ muốn ngươi giúp ta làm một việc. Có Vân Vô Song ở Tứ Phương Thành, vậy còn không đơn giản, chỉ cần hỏi hắn muốn một tấm thiệp mời, liền có thể đi vào. Được, chúng ta trước tiên đi chỗ ở của ta đi, có chuyện gì có thể ở nơi đó nói. Vân Vô Song trầm giọng nói rằng, sau đó đi vào bên trong đi. Ở đây, bọn họ không thể nhìn lên quá thuộc, còn không biết chung quanh đây có bao nhiêu con mắt ở nhìn bọn họ. Lâm Quân đại lục đúng là không có gì, chỉ sợ chuyện này truyền tới đến trục thả nơi. Quân Mộ Khuyên cũng biết Vân Vô Song lo lắng, cũng là theo lời nói của hắn nói rồi, mặt sau, nàng hầu như đều là dùng cương quyết ngữ khí nói, mặc dù là có người nghe được, cũng không cần lo lắng. Chỉ là, hắn đi ra một chuyến, còn muốn như thế cẩn thận từng ly từng tí một, làm một người con riêng, cũng thật là không dễ dàng, sinh hoạt tại mọi thời khắc đều bị chú ý. Noãn Noãn kích động đứng ở một bên, lại bị Thành kéo, muốn lên tiếng, nhìn thấy cái kia một đôi tối tăm con mắt, nàng lúc này mới không có gọi, có thể thấy được Vân Vô Song phải đi, nàng nhất thời cuống lên. Thành, ngươi thả ra ta muốn mỹ nhân Noãn Noãn đáng thương sạch sẽ mà nhìn Thành, nàng muốn đến xem mỹ nhân, hắn không thể như thế lôi kéo chính mình. Mặc dù nói vì một thân cây từ bỏ một cánh rừng, có thể nàng vẫn là có thể nhìn cái khác thù a. Mỹ nhân đẹp như vậy mỹ nhân, hắn làm sao không để cho mình xem thêm. Lần trước chủ nhân đồ đệ, nàng liền không nhìn thấy, nghe nói cũng là cái mỹ nhân, đúng là thật đáng tiếc, này đều muốn trách Thành, khỏe mạnh, đem nàng lôi đi, nói chủ nhân đồ đệ sau đó liền ở tại Vạn Thú Thành, bất cứ lúc nào đều có thời gian nhìn thấy hắn, kết quả là biến thành hiện tại bộ dáng này. Nàng muốn xem mỹ nhân, mỹ nhân. Thành người xấu này, không đúng, xấu thú. Không thà. Nói Thành lôi kéo Noãn Noãn đi về phía trước, hắn hiện tại đã nghĩ, sớm biết, nên chờ ở Hắc Ám Thần Điện chí ít nào sẽ nàng là yên tĩnh. Không cần xảo nhìn khắp nơi mỹ nhân, vừa ra tới liền biến thành như bây giờ. Nhưng là thiên hạ mỹ nhân biết bao, ma thú nhĩ thái thực lực càng mạnh, nhĩ thái liền càng tốt xem, như vậy nói cách khác, sau đó muốn gặp phải mỹ nhân, so với hiện tại còn nhiều. Nghĩ tới đây Thành liền một trận đau đầu, hắn luôn có không để ý tới thời điểm. A, chủ nhân! Noãn Noãn như thế một gọi, để hết thảy ma thú đều quay đầu nhìn hai người bọn họ, nàng lập tức ngậm miệng. Ta không kêu. Noãn Noãn lập tức ngậm miệng, liếc mắt nhìn Thành, khinh rên một tiếng, sau đó nhanh chân đi về phía trước, không tiếp tục để ý bên người Thành. Thành trong lòng kéo kẹt vừa vang, liền biết, lúc này nàng là thật sự tức giận. Đáng đời hết thảy ma thú trăm miệng một lời địa nói rằng tiếp tục đi về phía trước. Thành quính quính địa đứng tại chỗ, cái gì lại đáng đời. Vân Vô Song mang theo Quân Mộ Khuyên đi tới một nhà trong biệt viện diện, bọn họ từ trên đường đi qua, cũng nhìn thấy cùng trước đây không giống, đâu đâu cũng có ngay ngắn rõ ràng, không giống như trước kia như thế, lung ta lung tung. Tiểu Khuyên, ngươi đi trục thả nơi làm cái gì dám đi vào, Vân Vô Song liền mở miệng hỏi, nàng biết tình huống của chính mình có thể giúp đỡ, cũng chỉ có giúp nàng đi trục thả nơi. Ta muốn đi tìm một người, không biết ngươi có nghe hay không nói một người tên là Quân Ly. Quân Mộ Khuyên tò mò hỏi, cũng không giấu giếm nữa, đối với bằng hữu, nàng cảm thấy không có cần thiết giấu giếm. Vân Vô Song thấy Quân Mộ Khuyên trực tiếp liền tự nói với mình, không có bất kỳ ẩn giấu, trên mặt lộ ra một mạt tiếu dung. Hắn là trục thả nơi, một lãnh địa thống lĩnh con riêng, có thể người kia xưa nay đều chưa hề nghĩ tới muốn nhận chính mình, điều này cũng dẫn đến, hắn từ nhỏ đã bị người xem thường, nhưng lại không dám công khai đối với hắn như thế nào tình huống. Vào lúc ấy lên, hắn liền tự nói với mình, phía trên thế giới này chỉ có thể tin tưởng chính mình. Thế nhưng Quân Mộ Khuyên từ Độc Cô Thịnh Hội đến hiện tại Tứ Phương Thành, hắn cũng biết, nàng xưa nay đều là chân tâm người ngoài, biết chuyện của chính mình, nàng càng thêm không có như người khác như thế, lộ ra cái kia xem thường ánh mắt, phản mà đối xử hắn lại như là bằng hữu như thế. Quân Ly đương nhiên, hắn nhưng là trục thả nơi người thứ ba thống lĩnh. Vân Vô Song cười nói, ngươi lần này là đi tìm Quân Ly. Người thứ ba thống lĩnh. Quân Mộ Khuyên nghi hoặc mà nhìn Vân Vô Song, hắn đây là ý gì? Nguyên bản trục thả nơi chia ra làm hai, này hai bên đều có thống lĩnh, mà ngay ở mấy chục năm trước đột nhiên xuất hiện một tân thống lĩnh, vừa vặn người này liền gọi Quân Ly, không biết hắn có phải là người ngươi muốn tìm. Vân Vô Song cười nói, nếu như là cái kia cũng thật là đúng dịp. Trục thả nơi ba đại thống lĩnh. Quân Mộ Khuyên tuy rằng không biết ba đại thống lĩnh đại biểu cái gì, nhưng là nghe được cái kia mấy chục năm trước còn có Quân Ly, nàng hầu như đều có thể xác định cái kia chính là cha của chính mình. Phụ thân nhất định là tại trục thả nơi, nàng trước đây làm sao cũng không có nghĩ tới, ngoại trừ Lâm Quân Đại Lục, đi những khác không gian cũng tìm xem. Có điều ta gần nhất nghe nói Quân Ly thật giống không biết đi tới nơi nào, không ở chính mình lãnh địa, ngươi nếu muốn tìm còn phải tốn thượng một quãng thời gian, bởi vì hắn nói không chắc rất lâu đều sẽ không trở lại lãnh địa. Vân Vô Song tiếp tục nói, đem tự mình biết toàn bộ đều nói cho Quân Mộ Khuyên. Tên biến thái này a. Hắn thì không nên kỳ quái nàng có thể lên làm thành chủ. Không ở chính mình lãnh địa. Quân Mộ Khuyên đè xuống chính mình kích động trong lòng, bình tĩnh hỏi tại sao không thường chờ ở chính mình lãnh địa. Không biết, ngược lại chính là như vậy, Có điều ngươi nếu như đi trục thả nơi, nhất định phải cẩn thận. Lần trước Xương Lâu cùng Xương Các sự tình, một phương thống lĩnh nếu như biết, hắn nhất định sẽ tìm ngươi phiền phức. Còn có chính là ta cái kia cái gọi là phụ thân, hắn nếu như biết ngươi tìm Quân Ly, nhất định sẽ ngăn cản ngươi, nói không chắc còn có thể giết ngươi. Vân Vô Song đang nói rằng cha mình thời điểm trên mặt lộ ra một vệt trào phúng. Nếu như có thể, hắn tình nguyện lựa chọn, không phải con trai của hắn. Quân Mộ Khuyên cao mày nhìn Vân Vô Song, lần trước Độc Cô Thỉnh sẽ biết thân thế của hắn sau đó. Nàng liền biết hắn quá không được, chỉ là không có nghĩ đến, coi như là nhấc lên cha của hắn, hắn cũng có lộ ra ở đây sao châm chọc nụ cười. Đồng thời Quân Mộ Khuyên lại không khỏi vui mừng, chính mình có một người cha tốt, làm cho nàng cảm giác được tình thân ấm áp. Người thân ở kiếp trước đối với nàng mà nói, đó là cỡ nào xa lạ một từ, có thể đời này, nàng nhưng rõ ràng cảm nhận được thứ tình cảm này ấm áp. Vậy ta trước hết đi nhà ngươi làm khách, ngươi nói làm sao? Quân Mộ Khuyên cười vỗ vỗ Vân Vô Song vai, hy vọng hắn không muốn suy nghĩ như vậy đột, có một số việc, không đáng suy nghĩ nhiều. Vân Vô Song hơi sững sờ, sau đó lộ ra một mạc tiếu dung, cái này có thể có điều nhà ta tiểu, ngươi nhiều người như vậy, thật sự trụ không xuống. Hắn vẫn chưa thể để hắn cái gọi là phụ thân biết. Hắn đem tứ phương thành một lần nữa thu dọn sự tình. Vân gia người nếu như biết rồi, nhất định sẽ đem tứ phương thành đoạt lấy đi. Bọn họ các ngươi liền không cần lo lắng, ngươi liền chiêu đãi ta một là tốt rồi. Quân Mộ Khuyên cười nói, đến thời điểm để Bá Hiêu bọn họ chờ ở không gian là tốt rồi. Tiểu Bích le lưới một cái, nhỏ giọng nói rằng ta không nên vào đi, nó hiện tại bộ dáng này. Không có mấy người có thể nhận ra nó đến. Được. Quân Mộ Khuyên gật gù, Tiểu Bích cũng chiếm không là cái gì địa phương. Thấy Quân Mộ Khuyên cũng đã quyết định, Vân Vô Song không do dự địa liền lấy ra thiệp mời, để bút viết xuống mời. Ta đi về trước an bài xong, ngươi trực tiếp cầm cái này, liền có thể đến nhà ta trấn nhỏ, ta đến thời điểm để ta nương làm tốt ăn chiêu đãi ngươi. Vân Vô Song cười ha hả nói rằng, lần trước chính là bị Quân Mộ Khuyên hãm hại một bút, nhưng là có thể giao cho một như thế bản thân cũng là không sai. Được, nương. Vân Vô Song không có phụ thân, nhưng có nương thương yêu cũng vẫn tính là hạnh phúc. Nàng cũng nhất định phải tìm tới phụ thân, mang theo phụ thân đến xem mẫu thân. Phụ thân nhiều như vậy năm không có nhìn thấy mẫu thân, hẳn là rất nhớ nhung chứ. Đúng rồi, Tiểu Khuyên, cái kia Quân Ly cùng ngươi là quan hệ gì? Các ngươi đều họ Quân, đây cũng quá trùng hợp chứ. Hắn, là cha ta. Quân Mộ Khuyên cười nhìn vẻ mặt nghi ngờ Vân Vô Song, hắn còn chính là đoán đúng, vậy thì là cha nàng. Phụ thân đi tới trên đại lục này còn làm trục thả nơi ba đại thủ lĩnh một trong. Phụ thân. Vân Vô Song một trận ngổn ngang, chính mình đoán đúng. Tiểu Khuyên, ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi đến trục thả nơi tuyệt đối đừng nói, ngươi là Quân Ly con gái, tốt nhất cũng thay đổi trang phục. Mặc dù nói Quân Ly là ba đại thống lĩnh một trong, nhưng là Xương gia cùng Vân gia, hai cỗ thế lực này, không thừa nhận hắn, ngoại trừ chính hắn lãnh địa người ở ngoài. Những người khác coi như là trong lòng rõ ràng, hắn chính là người thứ ba thống lĩnh, bởi vì bọn họ hai cái thống lĩnh duyên cớ, cũng không dám nói rõ Quân Ly chính là người thứ ba thống lĩnh. Có điều cũng là kỳ quái, thật giống Quân Ly xưa nay đều không để ý những thứ này. Hắn dùng thực lực của chính mình, chứng minh chính mình, Xương gia cùng Vân gia, hắn xưa nay đều không để vào mắt. Quân Mộ Khuyên sầm mặt lại. Sau đó gật gù, ta biết rồi. Xương gia Vân gia, vừa vặn nàng không biết lần này đi gặp phụ thân chuẩn bị ra sao lễ ra mắt, hiện tại cái gì cũng có. Xương gia cùng Vân gia thật sao? Vân Vô Song nghe nói Quân Mộ Khuyên muốn đi trục thả nơi, đã sớm vui vẻ, cũng không có chú ý tới trên mặt nàng né qua mù mịt. coi như Vân Vô Song biết Quân Mộ Khuyên muốn làm chuyện gì cũng sẽ không lại có thêm bất kỳ ý kiến gì, hắn cái kia cái gọi là phụ thân, xưa nay đều chưa từng quan tâm tới bọn họ, chính mình cần gì phải để ý tới sự sống chết của hắn. Ta hiện tại đi chuẩn bị ngay, ngươi nếu như tẻ nhạt, liền đi tứ phương trong thành đi dạo, mặc kệ xem đến bất luận là đồ vật gì, cái kia đều coi như ta. Nguyên Vô Song vỗ vỗ ngực, này tứ phương thành đều là của hắn rồi, Tiểu Khuyên đến rồi, hắn đương nhiên cũng không thể keo kiệt. Quân Mộ Khuyên lắc đầu một cái, không cần, ngươi lần trước đã cho đủ hơn nhiều. Nàng hiện tại cũng không có tâm tư gì đi chung quanh đi bộ, chỉ muốn nhanh lên một chút nhìn thấy phụ thân. Vân Vô Song khóe miệng co giật một hồi, nàng có thể không nhấc lên tới sao? Đúng rồi, tảng sáng thế nào rồi? Vân Vô Song vừa đứng dậy, đột nhiên đã nghĩ lên một người. Tảng sáng? Ngươi nói chính là Tuyệt Tông vị thiên tài kia, ta nghe ta nhị ca nói, hắn đi chung quanh du lịch. Quân Mộ Khuyên thành thật trả lời, tảng sáng cái kia Tuyệt Tông thiên tài một trong, hắn cùng nhị ca vẫn đặt ngang hàng số một, một là triệu hồi sư, một là đấu ký sư. Quan hệ coi như không tệ, vì lẽ đó nhị ca tẻ nhạt thời điểm, sẽ nói tới hắn. Được rồi. Vân Vô Song gật gù, sau đó đi ra phía ngoài, tứ phương thành trung ương, cái kia địa phương chính là trở lại xuất nhập cảng. Vân Vô Song sau khi rời đi, Quân Mộ Khuyên để bọn ma thu chính mình ra đi vòng vòng, chính mình ở lại trong sân. Chờ đi tới trục thả nơi, bọn ma thú liền muốn đi bên trong không gian, có món đồ gì có thể ở đây chuẩn bị một chút, cũng có thể giải giải buồn, bất nhiên đến thời điểm, để bọn họ muộn thời điểm, còn nhiều hơn nheo. Sớm biết đi trục thả nơi phiền toái như vậy, nàng liền không cần mang nhiều như vậy ma thú đến rồi. Nhìn thiệp mời trên tay, trên mặt nàng lộ ra một mạt tiếu dung, hiện vào lúc này, nàng đột nhiên có chút vui mừng. Lúc trước Vân Vô Song ở trên đường cùng mình đến gần, bất nhiên hiện tại nàng giã bất năng như thế thuận lợi liền có thể đi vào trục thả nơi. Chỉ cần là tiến vào trục thả nơi, mặc kệ phụ thân ở nơi nào, nàng nhất định sẽ tìm tới, nàng nhất định sẽ tìm tới phụ thân. Phụ thân lãnh địa, lẽ nào Thanh Phong Thành cũng là phụ thân lãnh địa một phần sao? Chiến Thiên chỉ nói là đó là viết trên giấy, cái kia phụ thân đến cùng ở nơi nào, muốn thế nào, mới có thể tìm được phụ thân. Cuối cùng Quân Mộ Khuyên ý thức được tự mình nghĩ quá nhiều, nàng lay động một cách đầu, không tiếp tục để chính mình suy nghĩ, những chuyện này đến trục thả nơi lại nói. Nhất định sẽ tìm tới phụ thân. Quân Mộ Khuyên ánh mắt kiên định mà nhìn phía trước. Vân Vô Song trên thiệp mời tháng ngày rốt cuộc đến, Quân Mộ Khuyên để bọn ma thú đều tiến vào không gian, chi chi vốn là nháo không chịu đi vào, thế nhưng có Hỏa Liêm ở, sẽ không có không được sự tình, cuối cùng vẫn bị đồng thời kéo vào. Tiểu Bích Bàn ở Quân Mộ Khuyên trên vai chút nào đều không đáng chú ý, hãy cùng phổ thông sủng vật thú như thế, không có ai sẽ đi chú ý. Như thế một cái màu xanh lục con rắn nhỏ trường như thế vô hại, sẽ là cái kia cẩu đầu xà đế. Ở biệt viện tháng ngày, Quân Mộ Khuyên còn thuận tiện liền luyện chế một viên cây châm, lần này cây châm không phải màu đen mà là tử màu xanh lam, nhưng là chờ ở trên đầu hiệu quả so với lần trước càng tốt hơn. Nàng lần này luyện chế ra đến, đó là cực phẩm thiên hỏa thần khí. Bước vào trục thả nơi, Quân Mộ Khuyên mới biết, thế giới này không phải bình thường thần kỳ, này tuy rằng chỉ là một tiểu tiểu không gian, nhưng là trục thả nơi cảnh sắc, so với Lâm Quân Đại Lục càng thêm đẹp đẽ. Quân Mộ Khuyên, không nghĩ tới nho nhỏ này khe hở, cảnh sắc cũng không tệ lắm. Tiểu Bích nhìn xung quanh, sau đó gật gù, là cũng không tệ lắm. Quân Mộ Khuyên liếc mắt nhìn Tiểu Bích. Sau đó mở miệng nói rằng ngươi tốt nhất vẫn là ngậm miệng, bất nhiên nơi này tất cả mọi người đều sẽ biết cẩu đầu xà đế đến rồi. Mang theo vài tia cảm giác mát mẻ âm thanh truyền vào Tiểu Bích trong tay, nó nhất thời nằm nhoài Quân Mộ Khuyên trên bả vai. Coi như nàng tàn nhẫn. Không nói lời nào liền không nói lời nào, nó ngủ được rồi, ngược lại không có chuyện gì có thể làm. Đây chính là Vân Vô Song nơi ở chứ. Quân Mộ Khuyên nhìn phía trước trấn nhỏ, nhìn lại một chút thiệp mời trên tay, so sánh một hồi, nàng tiếp tục đi về phía trước. Dựa theo mặt trên nói, nàng rất nhanh liền tìm đến thiệp mời bên trong nói địa phương, Vân Vô Song ra. Quân Mộ Khuyên ngẩng đầu nhìn trước mặt cổ xưa nhà, nhíu nhíu mày, phụ thân hắn là ba đại thống lĩnh một trong, khi con trai dĩ nhiên ở tại nơi này sao cố nát địa phương, cũng thật là nhẫn tâm. Nàng thở dài sau đó lắc đầu một cái, gõ hai lần môn bên trong nhưng không có bất kỳ âm thanh nào, cũng không có ai đi ra cho mình mở cửa, nàng hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ mình đi sai chỗ, cái này không thể nào a. Vì xác định, Quân Mộ Khuyên lần thứ hai ngẩng đầu liếc mắt nhìn mặt trên bảng hiệu, một điểm đều không sai, chính là chỗ này. Tại sao không người đâu này không nên a? Ngươi là người nào? Quát lớn âm thanh ở phía sau vang lên. Quân Mộ Khuyên nghe được này thanh âm quen thuộc, lập tức xoay người, Vân Vô Song thế nhưng hình ảnh trước mắt lại làm cho nàng sắc mặt trầm xuống, hơn nữa là âm trầm đáng sợ. Ngươi là ai? Vân Vô Song bưng vết thương của chính mình, nghi hoặc mà nhìn trước mặt nam tử, hắn không nhớ rõ nhận thức một người như vậy. Quân Mộ Khuyên trợn tròn mắt, mới vừa muốn mở miệng, lúc này mới nhớ lại đến, mình đã mang tới thần khí, biến ảo dáng dấp. Cái này, Quân Mộ Khuyên giơ tay lên, vung nhúc nhích một chút thiệp mời trên tay. Ngươi là... Vân Vô Song trợn to hai mắt, nhìn nam tử trước mặt, miệng kinh hãi địa đều hợp không lên. Quân Mộ Khuyên làm sao sẽ biến thành bộ dáng này, mặc dù nói chính mình là làm cho nàng đổi áo liền quần, nhưng là này thay đổi cũng lớn quá rồi đó. Ta không liền gọi thần sao? Quân Mộ Khuyên hướng về phía Vân Vô Song nháy mắt một cái. Vân Vô Song nhìn cười rung. Sau đó gật gù, đúng thần công tử, hí trên người địa đau đớn, để hắn nhíu mày. Quyển 5 chương 62 hắn làm gì không gọi Bạch Vô Thường hoặc là Hắc Vô Thường. Ngươi không sao chứ? Quân Mộ Khuyên đi nhanh lên tới đỡ chủ Vân Vô Song. Vân Vô Song suy nhược mà lắc đầu một cái, không nói gì, mà là đẩy ra cửa viện, mang theo Quân Mộ Khuyên đi vào. Người thương thế kia là bị người đả thương. Vân Vô Song đẳng cấp cũng không thấp, làm sao sẽ bị người đánh thành bộ dáng này, nhìn một thân thương, dù như thế nào cũng không đến nỗi bị người đánh thành bộ dáng này chứ. Vân Vô Song ngồi ở giữa sân trên băng đá, sắc mặt có chút tái nhợt, khí tức cũng rất hỗn loạn, ngoại trừ vết thương trên người, những địa phương khác đến cùng không có chuyện gì. Quân Mộ Khuyên quay đầu liếc mắt nhìn xung quanh đơn giản sân, viện tử này tuy rằng đơn giản, nhưng lộ ra một luồng thân thiết, còn có ấm áp, liền như cùng ở tại phù thủy trấn quân gia như thế, cho nàng cảm giác ấm áp. Vân Vô Song mẫu thân thật sự rất thương hắn. Đúng rồi, ngươi bị người đánh, vậy ngươi nương đây? Quân Mộ Khuyên quay đầu nhìn một chút xung quanh, hắn cũng thật là... Vân Vô Song nghe được Quân Mộ Khuyên vấn đề, vẻ mặt có chút chần chờ, hắn này một thân thương đều là bái Vân gia ban tặng, người kia đáng chết. Tức giận khí tức từ Vân Vô Song xung quanh tản ra, hắn phẫn hận nhìn xung quanh, trong mắt sôi trào sát khí. Quân Mộ Khuyên hơi sững sờ, nghĩ đến thân phận của hắn, còn có nhà bọn họ quan hệ phức tạp, cũng đoán được mấy phần. Này một thân thương chỉ sợ chính là bị người nhà họ Vân biến thành như vậy. Có điều hắn ngốc a, chịu đòn đều không hoàn thủ, vẫn như thế chật vật trở về. Này có thể cùng với nàng lần thứ nhất nhìn thấy Vân Vô Song không hề giống. Ta nương bị người mang về Vân gia, ta chính là vì muốn ta nương trở về mới biến thành như vậy. Vân Vô Song trầm giọng nói rằng, sắc mặt rất là khó coi. Hắn cũng không kịp nhớ vết thương trên người, trong lòng còn đang lo lắng ở Vân gia mẹ ruột. Bị mang về Vân gia. Bọn họ mỗi một quãng thời gian đều sẽ mang ta nương đi Vân gia, nếu là hảo ý, ta cũng sẽ không sốt ruột đi tìm nàng, Nhưng là mỗi lần trở về, bọn họ đều là ở dằn vặt ta nương Vân Vô Song nghiến răng nghiến lợi địa nói rằng, phẫn nộ vẻ mặt, không có mảy may che lấp. Dằn vặt. Vậy ngươi liền như thế bé ngoan bị người đánh ngươi chịu đòn, ngươi cho rằng mẹ ngươi thì sẽ không chịu tội sao? Quân Mộ Khuyên cười nhạt, ở Vân Vô Song đối diện ngồi xuống, hắn như vậy mềm yếu, sẽ chỉ làm người cảm thấy hắn dễ ức hiếp, sẽ càng thêm trắng trợn không kiêng dè. Hắn không phải ở cứu hắn nương, mà là ở hại nàng. Chỉ là Vân gia người, chà chà, cũng thật là không biết, không làm gì được nhân gia. Liền mỗi một quãng thời gian dẫn người ta đi trong nhà dằn vặt, cũng không biết là Na Lý Lai biến thái. Vân Vô Song trầm mặt, hắn trước đây là cho là như thế, mỗi lần hắn đi Vân gia tìm mẫu thân thời điểm đều sẽ nhìn xuống, kết quả được đều là sỉ nhục. Vân Vô Song, ngươi kỳ thực chính là cái ngu ngốc đại thiên phú tốt, mặc kệ là ở trục thả nơi, vẫn là lâm quân đại lục. Ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể hiển lộ tài năng, hà tất như thế làm oan chính mình, ai nói báo thù nhất định phải công khai, đến lẽ nào nhất định phải chiêu cáo thiên hạ. Vân Vô Song, quân tử báo thù 10 năm không muộn, thối có một số việc, không nhất định phải công khai đến. Quân Mộ Khuyên đăm chiêu địa nói rằng, hắn không phải là sợ chính mình hoàn thủ, sau đó Vân gia người sẽ đối với hắn nương càng thêm hạ độc thủ sao? Vậy tại sao nhất định phải công khai đến đây? Ngươi là nói, quên đi, miễn phí cho ngươi học một lớp, không lấy tiền, ngươi ẩn nhẫn này không sai, thế nhưng giá bất năng chỉ chịu đòn không hoàn thủ, ngươi lo lắng mẫu thân điều này cũng không sai, có thể không có người nói quá, đánh người, nhất định phải minh này đến, đánh người, mà chịu đòn người chết sống cũng đoán không ra là ai, đó mới nghiêm túc chính cao minh. Quân Mộ Khuyên mỉm cười nói, trên mặt vẻ mặt là như vậy vô tội, thật giống lời nói mới rồi không phải nàng nói như thế. Như vậy cũng được. Vân Vô Song kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuyên, nguyên lai nàng cũng là cực kỳ xấu bụng a. Tiểu Bích khóe miệng co giật mà nhìn Vân Vô Song, trên thế giới lại có một hồn nhiên tiểu tử bị Quân Mộ Khuyên cho dạy hư. Ấy, đây là chữa thương linh đan, ngươi ăn trước, còn nên làm như thế nào, ngươi liền tự mình nghĩ biện pháp đi. Nói xong, Quân Mộ Khuyên tiện tay liền đem một bình màu tím bình nhỏ trang đan dược, ném cho Vân Vô Song, con mắt đều không nháy mắt một cái. Lại là màu tím đan dược, nàng đến cùng có bao nhiêu đan dược? Lẽ nào nàng đan dược đều dùng mãi không hết sao? Còn có, nàng biết này màu tím đan dược nhiều quý giá sao? Lâm quân đại lục luyện dược sư ít ỏi, ở màu tím linh đan cũng đã không có, thế lực lớn nhiều nhất cũng chỉ là màu xanh lam đan dược, vậy còn chỉ là hạ phẩm. Thế nhưng Quân Mộ Khuyên mỗi lần một lấy ra tay, đều là màu tím linh đan, đều là thượng phẩm, nàng những này là Na Lý Lai, lẽ nào nàng là luyện dược sư cao cấp luyện dược sư? Ngươi không muốn? Quân Mộ Khuyên thấy Vân Vô Song chớp mấy lần con mắt trợn mắt ngoác mồm mà nhìn mình, nàng cau mày hỏi. Muốn, đương nhiên muốn. Vân Vô Song lập tức mở ra bình sứ, đổ ra một viên thả ở trên tay, thanh nhã mùi thuốc liền từ bốn phía lan ra, hắn lập tức đem linh đan nuốt xuống, chỉ chốc lát, cũng cảm giác được thân thể một trận nhẹ nhàng khoan khoái. Một dòng nước ấm ở trong thân thể chậm rãi chảy xuôi. Đi thôi, chúng ta hiện tại đi Vân gia. Quân Mộ Khuyên thấy Vân Vô Song đã đem đan dược ăn đi, cấp tốc đứng dậy. Tại sao đi Vân gia? Quân Mộ Khuyên khóe mắt co rụt lại một hồi. Ta rõ ràng Vân Vô Song lập tức đứng lên đến, hắn chỉ là không nghĩ tới, nhanh như vậy động thủ. Quân Mộ Khuyên nhanh chân đi về phía trước. Hiện tại nàng dùng huyễn khí thay đổi cái dáng vẻ, cũng chính là nam tử dáng dấp, làm như vậy khởi sự tình đến, cũng rất thuận tiện. Ngươi không phải lo lắng mẹ ngươi sao? Ngươi nếu như do dự nữa, nói không chắc chờ ngươi nhìn thấy nàng thời điểm, nàng như trước kia bị vứt trở về tình huống không khác nhau gì cả. Mỗi lần đều sẽ dằn vặt, chà chà, Vân gia lại còn có như vậy chủ mẫu, cũng không biết. Người bên ngoài có biết hay không? Vân Vô Song sắc mặt cứng đờ, lập tức bước ra bước tiến theo Quân Mộ Khuyên đi ra phía ngoài. Hắn lần này tuyệt đối sẽ không ở bé ngoan chịu đòn, lại như là Quân Mộ Khuyên nói, cứ việc hắn mỗi lần làm toàn thân là thương, người kia cũng chỉ là cho rằng không nhìn thấy, mẫu thân cũng như thường sẽ chịu đòn, cùng với như vậy, hắn hà tất nhịn nữa. Đem mẹ ngươi mang đi chính là người nào? Quân Mộ Khuyên nghi hoặc mà hỏi. Liền như cùng ngươi suy đoán, Vân gia chủ mẫu, Khi Như Âm, mà đánh ta, chính là ta đệ đệ, Vân Vô Thường. Vân Vô Song nghiêm túc nói rằng. Quân Mộ Khuyên dưới chân trượt đi, đột nhiên xoay người nhìn Vân Vô Song, hắn làm gì không gọi Bạch Vô Thường hoặc là Hắc Vô Thường? Vân Vô Thường, nàng đúng là cảm thấy Bạch Vô Thường cùng Hắc Vô Thường càng thêm thích hợp. Người kia lại không tin Bạch cùng Hắc. Vân Vô Song thấy Quân Mộ Khuyên phản ứng lớn như vậy, còn tưởng rằng nàng nhận thức Vân Vô Thường, kết quả là như thế một không ly đầu vấn đề. Quân Mộ Khuyên cười ha ha, tiếp theo sau đó đi về phía trước. Kỳ thực người dẫn đường vẫn là Vân Vô Song, nàng vừa đoán được trục thả nơi, nơi nào sẽ nhận thức đi Vân ra. Nhìn thấy trên đường náo nhiệt phồn vinh cảnh tượng, Quân Mộ Khuyên không khỏi gật gù. Trục thả nơi kỳ thực cùng những địa phương khác cũng không có gì khác nhau, vùng không gian này, mặc dù nói chỉ là khe hở, nhưng cùng thế giới bên ngoài cũng không có khác biệt gì. Rất nhanh, hai người liền đến Vân gia bầu trời. Quân Mộ Khuyên cúi người nhìn phía dưới, dường như vương giả bế nghễ thương không. Tiểu Khuyên, ngươi muốn làm thế nào? Vân Vô Song nghi hoặc mà hỏi, lẽ nào bọn họ liền như thế đứng ở chỗ này sao? Ngươi đi cứu mẹ ngươi là tốt rồi, cái khác giao cho ta, sau đó ngươi mang theo mẹ ngươi trở lại. Vân gia có thể lợi dụng, không cần thiết không lợi dụng, không thể lãng phí không phải. Vân Vô Song gật gù, mới vừa bước ra một bước, thân thể dừng một chút, hắn dừng bước lại. Nghi hoặc mà hỏi, vậy còn ngươi nàng đi nơi nào? Đem ngươi nương cứu ra sau đó trước tiên đưa trở về, sau đó đến khách sạn này tìm đến ta. Quân Mộ Khuyên chỉ cách đó không xa khách sạn, trên mặt lộ ra một vệt xảo hoạt nụ cười. Vân Vô Song nghi hoặc mà nhìn Quân Mộ Khuyên, nàng muốn làm cái gì? Chờ ngươi đem mẹ ngươi đưa trở về rồi hãy nói. Quân Mộ Khuyên cao thâm khó dò địa cười nhìn Vân Vô Song, nàng cũng muốn dùng Vân gia đi tìm phụ thân. Nàng vừa tới đến trục thả nơi, đối với tình huống chung quanh, vẫn là không thế nào hiểu rõ, muốn tìm nhất đến là phụ thân người, vô phi chính là Vân gia cùng Xương gia, hai nhà này chỉ sợ đều muốn nhằm vào phụ thân, nếu như vậy, nàng làm gì không cho bọn họ đi tìm. Hiện tại biện pháp duy nhất cũng chính là cái này. Vân Vô Song gật gù, lắc mình đi vào Vân gia. Hắn tuy rằng quanh năm không ở tại Vân gia, thế nhưng đối với Vân gia con đường vẫn tương đối quen thuộc. Nhiều lần như vậy, hắn đến Vân gia, điểm ấy cơ bản nhất, hắn đương nhiên là phải nhớ kỹ. Cho tới bây giờ, hắn cũng không sợ bị Vân gia người nhận ra, người kia xưa nay liền chưa từng để ý tới quá hai người bọn họ mẹ con, nếu như vậy, hắn cần gì phải lưu tình. Quân Mộ Khuyên nhìn Vân Vô Song tiến vào Vân gia, đi vào bên trong một gian phòng, chỉ chốc lát trong tay liền ôm một máu me khắp người nữ nhân đi ra. Nhân loại này ra tay cũng thật là tàn nhẫn. Tiểu Bích vô tình nói rằng, Viên Tầm Thường con mắt lộ ra châm chọc. Ta cho đan dược đều là chữa thương, hắn nên dùng tới được. Mộ Dung Thành cũng không phải thổi phồng, bọn họ luyện chế đan dược đương nhiên là không tầm thường, trên đại lục này cái gì cũng tốt, chính là luyện dược sư quá ít, màu tím đan dược rất khó lại tìm đến một viên. Được một viên, cái kia đều là chân phẩm, nơi nào sẽ như Quân Mộ Khuyên dáng dấp như vậy, lông mày đều không nhíu một cái, liền nắm một bình đi ra. U, V, K, W, W, M. Tiểu Bích gật gù tiếp theo sau đó nói rằng, ngươi dự định giáo huấn một hồi cái kia tên gì Vô Thường. Không như vậy, làm sao tiến vào Vân gia? Nàng nói rồi, có một số việc, không nhất định phải công khai đến. Tiểu Bích đồng tình liếc mắt nhìn Vân gia, xem ra lại có người muốn xui xẻo rồi. Quân Mộ Khuyên muốn hại người, những người kia liền ngay cả mình là chết như thế nào cũng không biết. Cũng thật là chờ mong. Nhìn Vân Vô Song thuận lợi đi ra Vân gia, trung gian cũng không có ai ngăn cản, Quân Mộ Khuyên bóng người cũng trong nháy mắt biến mất ở không trung. Vân gia lúc này náo loạn, khắp nơi là hỗn loạn tưng bừng, bởi vì bọn họ chủ mẫu bị người ám hại, không chỉ như thế, còn đầy người là thương, đến hiện tại đều hôn mê bất tỉnh, trong miệng chỉ là đang không ngừng kêu tiện nhân, tiện nhân. Vân Vô Thường cả lơ phất phơ địa gặm đùi gà, nói đến hình dạng cùng Vân Vô Song còn có như vậy mấy phần tương tự, cũng coi như là cái mỹ nam tử, chỉ là, nhưng là một người ngu ngốc mà thôi, bình thường cũng chỉ có thể gặm gặm đùi gà, nhìn trong nhà nha hoàn đại sự không làm tốt một cái. Nhìn trong nhà đi tới đi lui nha hoàn, Vân Vô Thường trong mắt liều lĩnh ánh sáng xanh lục. Thiếu gia, ngươi xem một chút. Cái kia không sai. Đứng Vân Vô Thường phía sau hạ nhân, hèn mọn mà nhìn lui tới nha hoàn, còn thỉnh thoảng cho Vân Vô Thường vạch ra đến cái nào ra nhìn nhất. Vân Vô Thường theo người kia ánh mắt nhìn, ngây ngốc gật gù, là không sai. Hắn khán chứ na đi tới nha hoàn, liên thủ bên trong đùi gà liền đến quên gặm. Đi. Vân Vô Thường lộ ra một vệt cười dâm đãng. Lập tức hướng về cái kia vội vã đi qua nha hoàn đi đến. Vẫn chưa đi hai bước, hắn bên tai liền truyền đến sốt ruột kêu to thanh. Đại thiếu gia không tốt, đi theo khi như âm thân biên lão mụ tử vội vã đi tới, trong miệng còn lớn tiếng kêu to. Vân Vô Thường vốn đang rất tốt tâm tình, nghe được cái thanh âm kia, sắc mặt liền khứu đi, sau đó thẳng thắn nằm trở lại một bên trường kỳ thượng. Không để ý tới người đến. Vân Vô Thường phía sau hạ nhân, nhìn thấy là phu nhân bên người lão mụ tử, mau mau chân chó kêu lên Thúy mẹ. Thúy mẹ vậy cũng là đi theo phu nhân bên người mấy chục năm lão nhân, hắn nhất định phải đập thật nịnh nọt thảo nàng niềm vui, này tiền đồ liền không cần hắn sốt ruột. Chỉ tiếc cái kia Thúy mẹ cũng không nhìn hắn cái nào, trực tiếp đi tới Vân Vô Thường trước mặt. Đại thiếu gia, không tốt. Thúy mẹ dậm chân, bất đắc dĩ nhìn Vân Vô Thường, phu nhân đều bị người đánh thành cái kia dáng vẻ, hắn làm sao còn có tâm tình nằm ở đây. Chó má, bản đại thiếu gia ở đây khỏe mạnh. Vân Vô Thường khinh thường liếc mắt nhìn Thúy mẹ, trong mắt lộ ra căm ghét, hắn mỗi lần nhìn thấy người này, liền buồn nôn, mỗi lần đều là vào lúc này đến phá hoại tâm tình của hắn. Thúy mẹ sắc mặt cứng đờ, lại mau mau nói rằng không phải như vậy, đại thiếu gia, phu nhân bị người đánh, hiện tại nằm ở trên giường, hôn mê bất tỉnh. Đây rốt cuộc có phải là phu nhân con trai ruột? Thúy mẹ vốn cho là Vân Vô Thường nghe được khi như âm chịu đòn, sẽ lập tức chạy đi nhìn nàng, cũng không định đến chính là, Vân Vô Thường không chỉ không có đứng dậy, trên mặt càng thêm không có đau lòng, trái lại là một mặt nét mặt hưng phấn. Thúy Di, nói chính là thật sự không có gạt ta, bị bệnh được, bị bệnh tốt. Đại thiếu gia Thúy Di có thể lừa ngươi sao? Thúy mẹ nhìn Vân Vô Thường hỏi như vậy, trong lòng còn một trận cao hứng. Quá tốt rồi vượng tài, đi, chúng ta hiện tại liền đi hoa nhai. Nói Vân Vô Thường lập tức tinh thần chấn hưng địa đứng lên đến, trên tay đùi gà cũng không muốn tràn đầy dầu tí địa hai tay, hắn trực tiếp xuyên đến một bên vượng tài trên người. Vượng tài làm khó dễ nhìn Vân Vô Song cử động, vẻ mặt là như vậy không muốn, thế nhưng vì mình tiện đồ, hắn vẫn là nhìn xuống. Được, đại thiếu gia, ta lập tức đi chuẩn bị. Vượng tài mau mau xoay người rời đi, vì không để y phục của chính mình ở gặp càng thêm mãnh liệt tàn phá, hắn vẫn là đi nhanh lên tốt. Thúy mẹ nghe nói Vân Vô Thường lại muốn đi hoa nhai, lập tức kinh hô thiếu gia, phu nhân đều bị thương, ngươi không chỉ không để ý tới, còn muốn đi hoa nhai. Hắn hiện tại không nên là đi xem phu nhân thế nào rồi sao, vì sao lại là như vậy. Thúy Di, ta tin tưởng ngươi. Ngươi nhất định sẽ chăm sóc tốt ta nương, thực sự là không được, ngươi liền đi nói cho cha ta biết, hắn sẽ xử lý tốt, Hiện tại, ta liền muốn đi chiêu đãi an ủi một hồi ta tâm linh đồ vật. Nghe được nương bị thương tin tức, trong lòng ta vẫn đúng là cảm giác khó chịu. Thúy Di, ta đi trước. Vân Vô Thường che ngực, một mặt thống khổ nói rằng, ta. Thúy mẹ vừa mới phun ra một chữ, Vân Vô Thường bóng người đã biến mất ở trong viện, không biết đi tới nơi nào. Đây thật sự là phu nhân nhi tử sao? Nghe được phu nhân bị thương, hắn không chỉ không có nửa điểm đau lòng, lại còn muốn đi Hoa Nhai, này đều là bị làm hư á. Thúy mẹ thở dài, nhanh chân đi về, xem ra hiện tại nàng cũng chỉ có đi tìm lão gia công tử là không có cái gì hy vọng. Hoa Nhai đó là trục thả nơi khói hoa, nơi cả một con nhai quá khứ, đều là nam nhân ôn nhu hương, khi Như Âm không có sinh bệnh thời điểm còn muốn có thể chăm sóc Vân Vô Thường, đem hắn quan ở nhà. Hiện tại khi Như Âm sinh bệnh, Vân Vô Thường đương nhiên là không để ý tới nàng, không thể chờ đợi được nữa liền hướng Hoa Nhai đi tới. Có cái con trai như vậy, cũng không biết có phải là khi Như Âm báo ứng như vậy. Vượng Tài đi theo Vân Vô Thường phía sau, nhìn xung quanh mỹ nhân, 520 tiểu thuyết lồi ra đến rồi, thế nhưng trong lòng hắn vẫn là đang lo lắng. Thiếu gia, ta sao liền như thế đi ra, phu nhân làm sao bây giờ, dù sao phu nhân còn bị trọng thương, thiếu gia không nên đi xem sao, làm sao trả lại nơi này. Đùng Vân Vô Thường một cái tát xíp hạng Vượng Tài trên đầu. Hắn bất mãn nói, ngươi biết cái gì, cái kia lão bà, ta đã sớm nhìn nàng không quen, còn nói là ta nương, mỗi ngày đem ta quan ở nhà, ta đều nhanh muộn chết rồi. Chỉ có cái kia nhu tình như nước tiểu như, mới là hắn yêu nhất. Vượng Tài xoa xoa đầu trong lòng nhưng ở nói thầm, người kia lại lão, vậy cũng là ngươi nương, dù như thế nào, cũng không phải như vậy. Vâng vâng vâng, thiếu gia nói rất đúng, nhưng là lão gia nếu như biết rồi, nhất định sẽ trách tội ta. Vượng Tài khó khăn nói, nếu như bị lão gia biết rồi, nói không chắc một cái tát liền đập chết hắn, cái nào lý hoàn hữu cái gì tốt trái cây ăn, hắn cũng không muốn cũng bị đập chết. Sợ cái gì, có ta chịu trách nhiệm đây, nếu như ngươi sợ cút nhanh lên, hắn cũng không muốn chính mình hảo tâm tình toàn bộ bị phá hỏng. Không có không có, nô tài làm sao sẽ sợ đây, Vượng Tài có Vân Vô Thường bảo đảm, cũng không lại sợ hãi, thẳng thắn lớn mật liền nhìn xung quanh cô nương, cái kia vóc người, cái kia đầy đặn, cũng làm cho hắn ngụm nước đều chảy ra, hơn nữa nhìn xem lại không muốn tiền. Vân Vô Thường cùng Vượng Tài đều không có phát hiện, một đôi con mắt màu đen chăm chú nhìn bọn hắn chằm chằm hai cái, ăn môi đỏ miệng làm nổi lên một mạt tiếu dung. Phu nhân kia có như thế một đứa con trai, có thể hay không nói là bi kịch. Tiểu Bích Bàn ở Quân Mộ Khuyên trên vai, cúi người nhìn phía dưới, đâu chỉ là bi kịch, vậy thì là cực kỳ bi thảm, nhi tử đều nói nàng là lão bà, như vậy ghét bỏ nàng. Đâu chỉ là bi kịch ạ, nếu như đem lời này để người kia nghe được, chỉ sợ liền không chỉ là hôn mê đơn giản như vậy. Quân Mộ Khuyên cười nói, vậy coi như là trực tiếp thổ huyết bỏ mình, chính mình duy nhất ỉa lại nhi tử, lại như thế đối xử chính mình, có mấy người có thể được được. Tiểu Bích cười hì hì, nụ cười kia tràn đầy âm trầm, không hề nhiệt độ. Được rồi, làm việc. Quân Mộ Khuyên lắc người một cái, hướng về trong đám người đi đến, hiện tại nàng là nam tử trang phục, coi như đến nơi này, cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Chỉ là cái kia anh tuấn dung mạo, đúng là hấp dẫn lấy không ít người, liền ngay cả đứng ở xung quanh nữ nhân, đều không thể chờ đợi được nữa hướng về trên người nàng nhào. Sát! Quân Mộ Khuyên sạm mặt lại nhìn những này điên cuồng nữ nhân, trong lòng được kêu là một phiền muộn, nàng đối với nữ nhân không có hứng thú a. Tiểu Bích vừa kéo địa, liều mạng nhìn cười dung Quân Mộ Khuyên bị một đám nữ nhân vây, nàng hiện tại nên là nhiều phiền muộn a. Nghĩ tới đây, tiểu trong con mắt màu bích ý cười, liền trở nên càng sâu. Thật vất vả tránh được những nữ nhân kia truy đuổi, Quân Mộ Khuyên liền nhìn thấy Vân Vô Thường đi vào một nhà hoa lầu, nàng đuổi theo sát đi, đương nhiên, lần này nàng đi tuyệt đối không phải cửa chính. Đi cửa chính, cái kia gây nên gây rối tuyệt đối sẽ không so với vừa nãy tiểu. Vân Vô Thường đi vào hoa lầu sau đó, liền trực tiếp hướng về một cái phòng đi đến, xem ra, này không phải là khách quen đơn giản như vậy. Lão nương đều bị bệnh, nhi tử lại còn có tâm tình tới chỗ như thế, cái này Vân Vô Thường cũng thật là bất hiếu. Quân Mộ Khuyên đứng nóc nhà, cúi người nhìn phía dưới, trên mặt mang theo trào phúng nụ cười. Tiểu Bích, làm việc, nhớ tới ra tay vị trí. Quân Mộ Khuyên lười biếng nói rằng chuyện như vậy, để Tiểu Bích đi làm là tốt rồi. Biết rồi. Tiểu Bích âm hàn địa lộ ra một mặt tiếu dung, sau đó gật gù, lắc người một cái biến mất ở Quân Mộ Khuyên trên vai, sau đó một cái nào đó trong phòng, liền truyền đến tan nát cõi lòng tiếng kêu. Chà chà, này Tiểu Bích cũng thật đúng, ra tay cũng không cần như thế tàn nhẫn đi. Quân Mộ Khuyên tiếc hận địa nói rằng, nhưng là trên mặt vẻ mặt, không phải là chuyện như vậy, nửa điểm tiếc hận đều không có. A trong phòng tiếp tục truyền đến tiếng kêu, tiếp theo liền nhìn thấy hai cái thân trần người, chật vật từ bên trong phòng bôn chạy đến. Phúc Quân Mộ Khuyên trực tiếp văng, này cũng quá nhanh đi, nàng nhớ tới Vân Vô Thường vừa đi vào một hồi, làm sao hai người đều cởi sạch khặt khặt trước công chúng dưới, như vậy hiệu quả càng tốt hơn, đều không cần nhiều lời cái gì. Tiểu Bích không biết lúc nào, lại xuất hiện ở Quân Mộ Khuyên trên vai, lộ ra nó cái kia lục lóng lánh hàm răng. Quân Mộ Khuyên lập tức xoay người rời đi, xem cũng không muốn nhìn nhiều người phía sau. Nàng tin tưởng rất nhanh sẽ truyền tới, Vân Vô Thường không nâng sự tình, nàng vốn còn muốn làm sao đem việc này truyền đi, hiện tại Vân Vô Thường như thế một trần truồng mà chạy, cái gì không cần nhiều lời, ngày mai khẳng định đầy đường liên quan với Vân Vô Thường sự kiện trọng đại. Quân Mộ Khuyên trở lại khách sạn, liền nhìn thấy Vân Vô Song đã đang đợi mình, nàng lập tức đi tới, trên mặt tràn trề nụ cười. Ngươi trở về. Vân Vô Song thấy Quân Mộ Khuyên trở về, mau mau đứng lên đến, khắp khuôn mặt là cảm kích. Nàng cho mình linh đan, không chỉ là chữa khỏi chính mình còn chữa khỏi hắn nương. Quân Mộ Khuyên cũng sớm đã quyết định giúp hắn liền nương. Quân Mộ Khuyên nhìn một chút xung quanh, tuy rằng hiện tại là buổi tối thời gian thế nhưng trong khách sạn người vẫn không ít. Đi gian phòng nói. Quân Mộ Khuyên trầm giọng nói rằng có vài thứ là thuộc về Vân Vô Song, vậy thì nên cầm về, lần này chỉ là giúp hắn ra một cái nho nhỏ áp khí, tin tưởng sau đó, không cần nàng ra tay, Vân Vô Song chính mình cũng sẽ giúp mình hạ giận. Vân Vô Song gật gù, hắn cũng muốn biết nàng đón lấy có tính toán gì. Trở về phòng sau đó, Quân Mộ Khuyên liền lập tức dùng thần thức đem thật xung quanh vây lại, bất luận người nào nghe trộm, nàng đều có thể ngay đầu tiên biết. Xảy ra chuyện gì? Vân Vô Song mơ hồ trong lúc đó, cảm giác được chuyện gì xảy ra. Quân Mộ Khuyên nhẹ nhàng lắc đầu. Ngày mai ngươi liền biết rồi, đêm nay ngươi liền ở tại sát vách. Cuối cùng ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi muốn cầm lại thuộc về ngươi tất cả sao? Ngươi muốn báo thù, đem ngày xưa thừa nhận tất cả, gấp 10 lần xin trả sao? Nếu như hắn không muốn, nàng giã bất năng miễn cưỡng. Vân Vô Song hơi sững sờ, sau đó ánh mắt kiên định nhìn Quân Mộ Khuyên. Ta nghĩ từ khi người kia đối với ta nương như vậy sau đó, ta coi như hắn đã chết rồi. Rất tốt, vậy thì thuận tiện giúp ngươi được rồi. Quân Mộ Khuyên nhẹ nhàng nở nụ cười, biểu hiện chậm rãi khôi phục lạnh lùng. Giúp một chút hắn. Nếu như vậy, ta ngày mai lại tới tìm ngươi. Vân Vô Song biết Quân Mộ Khuyên vào lúc này là sẽ không nhiều lời, thẳng thắn cũng xoay người rời đi, hướng về gian phòng cách vách đi đến. Hắn cũng hiếu kỳ Quân Mộ Khuyên đến cùng làm chuyện gì, chỉ là nàng không chịu nói, hắn cũng không có cách nào. Vân Vô Song sau khi rời đi, Quân Mộ Khuyên cười lạnh, Vân gia dám đối với ta cha như vậy, ít nhất cũng phải hỏi một chút nữ nhi của hắn có đồng ý hay không mới được. Sáng sớm ngày thứ hai, Quân Mộ Khuyên chủ trong khách sạn liền bu đầy người, Không vì cái gì khác, bọn họ đều nghe nói, nơi này có luyện dược sư, trên người lại còn có cực phẩm màu xanh lam đan dược. Cực phẩm màu xanh lam a, đó là cỡ nào quý giá đan dược, xuất hiện ở trục thả nơi, vậy tuyệt đối là đệ nhất náo động sự tình. Vân Vô Song nghi hoặc nhìn Quân Mộ Khuyên, sáng sớm hôm nay nàng nói mình không tiền, hỏi ông chủ có thể hay không dùng cái khác đồ vật thế thân nhà ở tiền. Ông chủ vừa bắt đầu còn chưa để ý cho rằng nàng là lừa người, nhưng là làm lão bản nhìn thấy cái kia màu xanh lam cực phẩm linh đan sau đó, con mắt đều trừng đi ra. Vì nghiệm chứng Quân Mộ Khuyên đan dược là chân chính màu xanh lam cực phẩm, bọn họ đương nhiên còn tìm đến rồi trong thành duy nhất luyện dược sư. Người luyện dược sư kia vừa nhìn thấy Quân Mộ Khuyên trong tay đan dược, suýt chút nữa không quỳ xuống đến. Sau khi cái này khách sạn có luyện dược sư sự tình, lập tức liền truyền ra, cùng lúc đó truyền ra sự tình còn có một món khác, vậy thì là Vân gia thiếu gia, Vân Vô Thường tối hôm qua không biết làm sao đi tới một chuyến hoa lầu, tử tôn dễ cách liền không xong rồi. Cái gì gọi là không được, không phải là nâng không đứng lên thôi. Nghe được này hai cái nghe đồn, Vân Vô Song trước mắt rộng rãi sáng sủa, Khán Chứ Na một mặt ý lạnh thật giống lại biến trở về trước đây Quân Mộ Khuyên người, hắn cười nhạt, không có lên tiếng. Hắn có thể đột nhiên thức tỉnh, biết mình không thể ở đây sao ẩn nhẫn xuống, này đều là nhờ có Quân Mộ Khuyên, nếu không là nàng, chính mình hiện tại chỉ sợ hoàn tại hồ đồ, ngây ngốc mỗi lần đều đi Vân gia tìm mẫu thân, từ nay về sau. Hắn cũng sẽ không bao giờ như vậy, cũng sẽ không bao giờ. Vân Vô Song ánh mắt kiên định nhìn về phía trước, hắn từ nay về sau tuyệt đối sẽ không để Vân gia người lại bắt nạt mẫu thân hắn. Đợi lát nữa, ngươi liền có thể quang minh chính đại trở lại Vân gia. Quân Mộ Khuyên lãnh đạm nói rằng, sợi tóc đen xì, chỉ có một con đơn giản màu tím lam châm gài tóc. Vân Vô Song sửng sốt một chút, sau đó gật gù, hắn cái gì đều hiểu. Quân Mộ Khuyên liếc mắt nhìn cùng ngày hôm qua rất khác nhau Vân Vô Song, trong mắt lóe ra vẻ tươi cười, hắn nhớ kỹ chính mình ngày hôm qua đã nói, như vậy rất tốt. Tiểu Bích cũng thỏa mãn gật gù, người này vẫn không tính là quá bổn, những câu nói kia hắn đều nhớ kỹ, như vậy liền không thể tốt hơn. Quả nhiên, một lát sau, Vân gia người liền xuất hiện ở trong khách sạn, khi bọn họ nhìn thấy, Vân Vô Song cùng cái kia lấy ra màu xanh lam cực phẩm đan dược nam tử ngồi ở một bàn, còn giống như cực kỳ quen thuộc dáng vẻ, chậm rãi dừng bước. Nhưng là muốn đến, nhà bọn họ thiếu gia còn có phu nhân hiện tại đều nằm ở trên giường, lão gia lại rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc, bọn họ không thể có bất kỳ cãi lời. Này vẫn là lại đi tới. Thiếu gia. Cầm đầu người nhẹ nhàng kêu một tiếng, trong giọng nói tràn đầy đều là xem thường. Có điều là một con hoang thôi, có gì đặc biệt, hoàn năng cùng luyện dược sư ngồi cùng một chỗ, cũng không biết là đi rồi cái gì số chó ngáp phải rồi. Quân Mộ Khuyên cùng Vân Vô Song đều không có lực để ý tới người đến. Như vậy đã nghĩ gây nên bọn họ chủ ý, thật giống quá mức đơn giản. Thấy Vân Vô Song không để ý đến chính mình, cầm đầu mặt người thượng lộ ra một vẻ tàn nhẫn ý, nhưng bị vướng bởi Quân Mộ Khuyên ở đây, hắn lại cho nhìn xuống. Thiếu gia, chúng ta là phụng gia chủ chi mệnh, đến xin mời vị luyện dược sư này đại nhân. Cầm đầu người lần thứ hai đã thấy ra khẩu, sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó coi, nếu không phải là bởi vì Quân Mộ Khuyên ngồi ở chỗ này, hắn chỉ sợ sớm đã phái người thượng đi đối phó Vân Vô Song. Phụng gia chủ chi mệnh. Vân Vô Song chào phúng nở nụ cười, đem người kia đều cho dọn ra, chính là vì để hắn bé ngoan nghe lời sao. Đáng tiếc. Hiện ở ngồi ở chỗ này Vân Vô Song đã không có bất kỳ lo lắng, càng thêm sẽ không bởi vì gia chủ hai chữ mà dao động. Trước đây cho hắn mặt mũi cái kia tất cả đều là nhìn thấy nương phần thượng, hắn sợ nương thương tâm mới sẽ nghe người kia, hiện tại mà một điểm cần phải đều không có. quân Mộ Khuyên lời đã triệt để đánh thức hắn, nàng chính là có loại sức mạnh, chỉ là đơn giản mấy câu nói, liền có thể khiến người ta rộng rãi sáng sủa, trước đây kiêng kỵ thứ sợ đều sẽ quét một cái sạch sành xanh. Vô Song, chúng ta bằng hữu lâu như vậy rồi, làm sao chưa từng nghe nói, ngươi vẫn là Vân gia công tử? Quân Mộ Khuyên cố ý hỏi, trên mặt lại lộ ra một vệt trào phúng. Thần, ta không phải là cái gì Vân gia người, ta chỉ là ta mà thôi. Vân Vô Song đạm bạc địa trả lời, ngữ khí cũng có chút lạnh lẽo, nói chuyện đồng thời, hắn còn đặc biệt đem Vân gia hai chữ nhấn mạnh. Quân Mộ Khuyên gật gù, điểm ấy đầu nhưng là xuất phát từ nội tâm, nàng nghĩ đến, Vân Vô Song còn có thể chứa ra dáng. Người kia sắc mặt chìm xuống, nhưng có không dám phát tác. Luyện dược sư đại nhân, gia chủ nhà ta mời ngài đi Vân gia ăn đốn cơm rau dưa. Ăn cơm, lý do này không sai. Vô Song, này Vân gia cơm nước thế nào ăn ngon không? Quân Mộ Khuyên cố ý hỏi, trực tiếp đem bên người đứng người cho không nhìn. Người chung quanh thấy cảnh này đều rồn rập cười trộm lên, Vân gia người cũng có ngày hôm nay. Không biết. Vân Vô Song lắc đầu một cái, hắn là thật sự không biết, mà hắn cũng chưa từng có ăn qua Vân gia cơm nước. Cái kia đi nếm thử làm sao? Quân Mộ Khuyên lộ ra một mạc tiếu dung. Ăn cơm a, vậy rất tốt a, chính là ăn cơm mà thôi, còn cái khác mà, vậy sẽ phải nhìn bọn họ gia chủ làm thế nào. Ta không ý kiến. Vân gia cơm nước hắn là không muốn ăn, chỉ là hắn muốn biết Quân Mộ Khuyên đến cùng muốn làm cái gì, vì là một trận Vân gia cơm nước, hắn có thể không như thế nghĩ. Cầm đầu người sắc mặt đã sớm biến thành chư can sắc, trong lòng sự phẫn nộ lại không dám dễ dàng phát tiết, chỉ sợ đắc tội rồi Quân Mộ Khuyên. Ở luyện dược sư ít ỏi tình huống, luyện dược sư địa vị cực kỳ cao thượng, một thế lực lớn nếu như được một luyện dược sư, vậy thì là như hổ thêm cánh. Thương không đại lục nguyên tố lửa chiếm đa số mấy, hơn nữa còn có một Mộ Dung Thành, luyện dược sư tuy rằng ít, thế nhưng không có như Lâm Quân đại lục như thế đáng thương. Bên kia chí ít còn có màu tím đan dược, tuy rằng chỉ có Mộ Dung Thành có thể bên này đừng nói màu tím, liền ngay cả màu xanh lam cực phẩm đều có rất ít. Luyện dược sư đại nhân, xin mời. Cầm đầu người cúi đầu lui lại một bước, có thể mời đến luyện dược sư, hắn cũng đã được rồi, những chuyện khác, hắn sẽ nói cho gia chủ. Gia chủ dĩ nhiên là sẽ xử lý. Quân Mộ Khuyên không hề liếc mắt nhìn người kia một chút, trực tiếp liền đi ra phía ngoài. Đối với hắn, vậy thì là chân chính không nhìn. Vân Vô Song đi ở bên người nàng, nhiều lần đều suýt chút nữa bật cười, chỉ là cuối cùng vẫn bị hắn nhìn xuống. Đi tới Vân gia, chủ nhà họ Vân, cũng chính là ba đại thống lĩnh Vân Chiến, dĩ nhiên tự mình ra nghênh tiếp Quân Mộ Khuyên, cái kia tình cảnh vô cùng trắng cốt. Quân Mộ Khuyên khinh sách một hồi, đây là nói vinh hân vẫn là không vinh hân, nếu như Vân Chiến biết mình là Quân Ly con gái, chỉ sợ liền vợ con đều không để ý tới, trực tiếp liền ra tay rồi. Phụ thân xuất hiện, vẫn cứ đem trục thả nơi thế lực cân bằng làm hỏng, từ Vân Chiến cùng xương ra gia chủ trên người, mạnh mẽ địa kéo xuống mấy khối thịt. Chia ra làm hai tình thế, đã biến thành thế ba chân vạc, này đổi thành là ai, ai cũng không muốn a. Vì lẽ đó, hai người bọn họ, liền đối với Quân Ly xem là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, chỉ cần một có cơ hội, sẽ đối với hai người bọn họ ra tay. Kỳ thực trục thả nơi còn có chỗ nào vẻn vẹn chính là như thế ba cỗ thế lực mà thôi, có mấy người là không kiếm được, có mấy người là không cần tranh, hai nhà bọn họ liền không dám đi đắc tội. Nhìn thấy Quân Mộ Khuyên đến rồi, Vân Chiến mau mau nghênh đón, trên mặt chất đầy nụ cười, luyện dược sư đại nhân. Ta tên Thần. Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, luyện dược sư đại nhân nàng cũng không đảm đương nổi. Vân Chiến sắc mặt cứng đờ, còn là sửa lại xưng hô Thần công tử. Nếu không là xem ở hắn là luyện dược sư phần thượng, một vãn bối có tư cách gì để hắn tự mình ra nghênh tiếp. Nghe nói Vân thống lính là mời ta tới dùng cơm, vậy ta liền không khách khí. Nói Quân Mộ Khuyên liền hướng Vân ra đi đến. Vân Vô Song theo Quân Mộ Khuyên mới vừa bước ra bước tiến, liền nghe đến Vân Chiến quát lớn âm thanh. Ngươi làm sao đến rồi, chẳng lẽ không biết, không có lệnh của ta, không cho phép bước vào cái môn này khẩu nửa bước sao? Đứa bé này chính là hắn một đời to lớn nhất chỗ bẩn, lúc trước say rượu cùng người phụ nữ kia có quan hệ, liền mang thai hắn, chính mình là mãi mãi cũng sẽ không thừa nhận thân phận của hắn. Vân Vô Song nheo mắt lại, mới vừa muốn nói chuyện, bên tai liền truyền đến châm chọc âm thanh. Làm sao, Vân thống lính không cho bằng hữu của ta đi vào sao? Lẽ nào Vân gia chính là như vậy vong ăn phụ nghĩa? Nếu không là Vô Song, ta mới sẽ không nhúng tay nhà các ngươi sự tình. Quân Mộ Khuyên không có chút nào khách khí nói rằng, nàng rất rõ ràng, mặc kệ nàng hiện đang nói cái gì, Vân Chiến đều sẽ không đối với nàng như thế nào, hắn còn phải để cho mình cứu lão bà cùng hài tử đâu. Vân Chiến kinh ngạc nhìn Vân Vô Song một chút, cứ việc là như vậy, trong mắt của hắn còn mang theo căm ghét, cái kia sâu sắc căm ghét, như thế nào đều ẩn giấu không đi. Quân Mộ Khuyên nheo mắt lại, nhìn Vân Chiến, không nghĩ tới trong thiên hạ còn có như vậy phụ thân, Vô Song cũng là con trai của hắn, hắn làm sao có thể như thế đối xử. Tức giận ở Quân Mộ Khuyên trong lòng dâng lên, chỉ là trên mặt nàng đi không có hiển lộ ra nửa phần. Là như vậy à, vậy thì đi thôi. Vân Chiến đối với Vân Vô Song ngữ khí vẫn là như thế, không có thay đổi. Vân Vô Song cũng không thèm để ý, hắn hôm nay tới, không phải là vì xem sắc mặt của hắn, càng thêm không phải vì nuốt giận vào bụng. Nếu chủ nhà họ Vân không muốn nhìn thấy ta, vậy ta trở lại được rồi. Nói, Vân Vô Song xoay người đi trở về, ở xoay người thời khắc, trên mặt lộ ra một vệt xem thường. Hắn thật sự thế mẫu thân không đáng, vì như thế một người đàn ông, nàng vẫn ủy khuất cầu toàn, một điểm đều không đáng, không có chút nào đáng giá. Vân Chiến thấy Vân Vô Song muốn rời khỏi, trên mặt lập tức lộ ra một mạt tiếu dung, hắn biết rời đi là tốt rồi. Vân gia môn mãi mãi cũng không hoan nghênh hắn, càng thêm không muốn để cho hắn tới gần nửa bước. Đã như vậy, vậy ta cũng rời đi được rồi. Nói Quân Mộ Khuyên liền muốn theo rời đi. Vân Chiến cuống lên, như vậy sao được, hắn thật vất vả mời tới luyện dược sư, nếu như hắn thật sự có bản lĩnh, hắn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, giữ hắn lại đến, như vậy Vân gia ở trục thả nơi thế lực sẽ như mặt trời ban trưa. Hiện tại tuyệt đối không thể thả bọn họ rời đi. Chờ đã, thần công tử, nếu như vậy, vậy các ngươi liền cùng đi chứ? Vân Chiến coi như có 100 không muốn, thế nhưng bị vướng bởi Quân Mộ Khuyên, hắn vẫn là không thể không gật đầu. Vân Chiến ở trong lòng hận hận nghĩ, chỉ cần cái này thần công tử đồng ý ở lại Vân gia, Vân Vô Song coi như có to lớn hơn nữa bản lĩnh cũng không có chỗ dựa. Hắn cũng không tin Vân gia vinh hoa phú quý, cái này gọi thần công tử không có chút nào động lòng, chỉ cần hắn lưu lại, không cần làm sự cũng có thể mỗi ngày đều có ăn có uống, chuyện tốt như vậy là sẽ không có người không đồng ý, coi như là cái này thần công tử cũng như thế. Vân Chiến ở trong lòng đắc ý nghĩ, lại không lâu nữa hắn Vân gia sẽ thêm một cái luyện dược sư, đến thời điểm đừng nói là cái kia cái gì Quân Ly, coi như là Xương Cát, hắn đều không để vào mắt. Quân Mộ Khuyên mắt lé một chút Vân Chiến, nhìn thấy trên mặt hắn cái kia nụ cười đắc ý, nhích miệng lên một châm chọc độ cong. Cái này Vân Chiến trong lòng bàn tính cũng không biết toán đến trình độ nào, có điều muốn tính toán nàng, hắn Vân Chiến vẫn không có bản lãnh này. Vô Song nàng phải giúp, phụ thân nàng cũng phải giúp, Vân gia mà, liền như vậy trở thành nàng lễ vật, làm cho nàng mang đi cho phụ thân cũng là không sai, cũng là miễn miễn cưỡng cưỡng đi. Vân Vô Song đi theo Quân Mộ Khuyên là bên người, trong lòng cảm khái không ít, đây là hắn lần thứ nhất như thế ngẩng đầu ưỡn ngực địa đi vào Vân gia, này đều là Quân Mộ Khuyên giúp chính mình. Thế nhưng từ nay về sau, hắn muốn bằng bản lãnh của chính mình, đường đường chính chính, ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới. Quyển 5 chương 63 được lục đảo. Nhìn ăn uống no đủ, tựa lưng vào ghế ngồi hai người, Vân Chiến sắc mặt càng ngày càng trầm, cuối cùng trở nên cực kỳ đen kịt. Quả nhiên, Vân gia cơm nước còn thực là không tồi. Quân Mộ Khuyên thưởng thức cái ly trong tay, nhích miệng lên một mạt tiếu dung, mí mắt chớp xuống, khiến người ta nhìn không thấu nàng lúc này tâm tư. Đâu chỉ là không sai a, nàng ăn chớp mắt này chỉ sợ để Vân Chiến hiện ở trong lòng còn đang chảy máu, nàng còn có càng thêm quý giá không có gọi đây, cho nên nói, nàng vẫn là rất hiền lành. Vân Chiến nghe được Quân Mộ Khuyên khen ngợi, tâm lý dĩ kinh đang chảy máu, nhưng là hắn hay là muốn lộ ra nụ cười. Dù như thế nào, hắn không thể đắc tội trước mắt luyện dược sư a, hiện tại duy nhất có thể làm, vậy thì là nhẫn, chỉ cần có thể đem luyện dược sư lưu lại, hắn còn có cái gì không thể làm. Vân Vô Song một mặt trào phúng mà nhìn Vân Chiến, hắn cái kia một đôi tràn ngập dục vọng con mắt, không hề có chút che giấu nào, liền ngay cả mình đều không gạt được, hắn còn muốn đã lừa gạt Quân Mộ Khuyên sao, thực sự là buồn cười. Thần công tử, không biết lúc nào có thể trị liệu con trai của ta Vô Thường. Vân Chiến miễn cưỡng xả ra một mạt tiếu dung, chờ mong mà nhìn Quân Mộ Khuyên phản ứng. Hắn hiện tại đã ăn uống no đủ, nên động thủ để cho mình nhìn đến tột cùng có ra sao bản lĩnh đi, như hắn chỉ là phô trương thanh thế, liền muốn vì thế trả giá thật lớn, để hắn vững vàng nhớ kỹ, Vân gia không phải khiến người ta tùy ý đùa bỡn. Quân Mộ Khuyên hơi nhíu nhíu mày, nhẹ nhàng nở nụ cười. Vân thống lĩnh, ngươi gấp cái gì, sự tình trung quy phải từng bước đến, ngươi nói có đúng không? Vâng, đương nhiên vâng. Vân Chiến sắc mặt âm trầm một hồi, rồi lại rất nhanh lộ ra nụ cười, hắn còn muốn làm cái gì, ăn đã ăn, uống đã uống, chẳng lẽ không biết bắt người tay ngắn ăn thịt người miệng ngắn đạo lý sao? Quân Mộ Khuyên nhẹ nhàng nở nụ cười, chậm rãi đứng lên đến, Vân Chiến lại dùng như thế một món ăn cơm đã nghĩ thu mua nàng, hắn là quá đánh giá cao chính mình, vẫn là xem nhẹ nàng. Nàng nếu như nghĩ, hiện tại là có thể rời đi, chỉ có điều, nàng cảm thấy có một phương pháp, so với rời đi càng thêm thú vị. Vô Song, nghe nói ngươi cũng là Vân thống lĩnh nhi tử, không biết đối với này Vân gia, ngươi có quen hay không? Tất Quân Mộ Khuyên đột nhiên mở miệng hỏi, trên mặt mang theo cao thâm khó dò nụ cười. Vân Vô Song nghi ngờ nhìn Quân Mộ Khuyên, nàng rõ ràng liền biết, hắn từ nhỏ đã chưa có tới Vân gia, làm sao có khả năng đối với Vân gia quen thuộc, đây rốt cuộc là muốn làm cái gì? Quả nhiên, Vân Chiến khi nghe đến Quân Mộ Khuyên nói, Vân Vô Song cũng là con trai của hắn thời điểm, hoàn toàn biến sắc, biểu hiện cũng biến thành không giống nhau, thật giống chính là bị đâm trúng rồi chân đau tên hề như thế. Rõ ràng tâm lý dĩ kinh lửa giận thao thiên, thế nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười. Này sự nhẫn nại, chà chà, còn thực là không tồi, đều như vậy, hắn hoàn năng duy trì nụ cười. Thần công tử nói giỡn, con trai của ta, xưa nay đều chỉ là Vô Thường một người, có mấy người nếu là không có tự mình biết mình, con kia sẽ biến thành trò cười. Vân Chiến ngạo mạn địa nói rằng, trong giọng nói còn mang theo sâu sắc căm ghét cùng xem thường. Liền hắn, Vân Vô Song, muốn làm con trai của chính mình quả thực chính là mơ hão, nếu không là trên người hắn có Vân gia huyết mạch, cái này Vân Tính đều không muốn cho hắn. Con trai của ta, xưa nay đều chỉ là Vô Thường một người. Vân Vô Song ngẩng đầu trào phúng nở nụ cười. Hắn xưa nay liền không coi chính mình là thành nhi tử đối xử, chuyện này, hắn rõ ràng đã sớm biết, tại sao đích thân khẩu nghe người này nói ra khỏi miệng, trái tim của chính mình, vẫn là muốn đang chảy máu như thế, lẽ nào hắn đối với người này còn có chờ đợi? Không, hắn tuyệt đối không cho phép chính mình như vậy, hắn xưa nay cũng chỉ có nương, không có cha. Cũng thật là một người cha tốt, Xưa nay chỉ có Vô Thường một người, ngay ở trước mặt Vân Vô Song trước mặt, hắn liền có thể nói ra như thế tuyệt tình, không nghĩ tới trên thế giới còn có như vậy phụ thân trào phúng a. Hóa ra là như vậy, Vô Song, nghe nói ngươi họ Vân, ta còn tưởng rằng ngươi cũng là Vân gia người, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Quân Mộ Khuyên nhún nhún vai nói mà không có biểu cảm gì đạo, chỉ có quen thuộc nàng người mới biết nàng vào giờ phút này đã cỡ nào sự phẫn nộ. Vân Vô Song nhích miệng lên một vệt cay đắng, lại trong nháy mắt từ trần, hắn chậm rãi đứng dậy, một đôi mắt liền như thế nhìn Vân Chiến. Vân Chiến khinh thường liếc mắt nhìn Vân Vô Song, hắn mới không muốn nhìn nhiều người này, nhìn nhiều, hắn đều cảm thấy là trào phúng. Ta cùng Vân gia không hề có một chút quan hệ, từ nay về sau cũng không lại họ Vân cùng Vân gia, dường như người xa lạ như thế. Hắn từ nay về sau cùng Vân gia cũng không còn bất kỳ quan hệ gì, càng thêm sẽ không ở có bất kỳ mềm lòng, hoặc là ảo giác. Vân Chiến khinh thường giơ giơ ốm tay áo, xem đều không có xem Vân Vô Song một chút. Quân Mộ Khuyên trong mắt lóe ra một tia mù mịt, đối với Vân gia cuối cùng một chút nhân từ cũng vào lúc này cắt đứt. Vân Chiến bất luận làm sao đều sẽ không biết, Vân gia diệt cũng là bởi vì hắn, liền ngay cả một chút tình cảm đều không có lưu, cũng là chính hắn tự tay liền cắt đứt cuối cùng này một điểm tình cảm. Nếu như vậy, vậy ta liền làm chứng đi, ngày hôm nay Vô Song cũng nói rồi, cùng Vân gia không có bất cứ quan hệ gì, vậy sau này Vân gia có chuyện gì? Nói, Quân Mộ Khuyên mở ra hai tay, nhún nhún vai, hắn tốt nhất cũng đừng hối hận ngày hôm nay việc làm. Vân Chiến sắc mặt tối sầm lại, quay đầu nhìn Quân Mộ Khuyên, thần tông tử, lão phu mời ngươi tới, không phải quản những chuyện này. Hắn quản không khỏi cũng quá hơn nhiều, mặc dù bọn họ là bằng hữu, điều này cũng cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì. A, ta ngược lại thật ra đã quên, Vân thống lĩnh là để cho ta tới cứu người, vậy thì đi thôi. Cứu người cũng không nên hối hận mới là. Quân Mộ Khuyên trên mặt chảy ra một vệt lạnh lẽo, cái kia hoàn mỹ nụ cười phía dưới toàn bộ đều là mù mịt, còn có hàn ý. Vân Chiến thấy Quân Mộ Khuyên rốt cuộc nói đến trọng điểm, trên mặt cũng khôi phục nụ cười, hắn mỉm cười nói nếu như vậy, vậy thì mời ba còn người ngoài này. Vô Song không phải là người ngoài, con trai của ngươi bệnh, ta còn muốn hắn đến giúp đỡ mới được. Quân Mộ Khuyên mỉm cười nói, chỉ là cái kia con mắt nơi sâu xa âm trầm, không có một người có thể phát hiện. Người ngoài, thật một người ngoài. Vân Chiến, xem sau đó, ngươi muốn làm sao đi cầu này một người ngoài. Vân Chiến sắc mặt cứng đờ, xưa nay liền chưa từng nghe nói hắn có thể chế thuốc, nhưng là... Nếu như vậy, vậy thì mời đi. Vân Chiến không nói gì thêm, mà là tự giác đi ở phía trước, không nói nhảm nữa, nếu như đem luyện dược sư làm tức giận con trai của hắn bệnh, liền ai trị liệu không được, thật mấy người xem qua cũng không biết xảy ra vấn đề gì, hiện tại cũng chỉ có đem toàn bộ hy vọng đặt ở người luyện dược sư này trên người. Quân Mộ Khuyên gật gù, nhanh chân đi về phía trước. Vân Vô Song, không đúng, Vô Song đi theo Quân Mộ Khuyên phía sau, mặc kệ Vận Trạm nói cái gì nữa, hắn cũng đã không có bất kỳ cảm giác gì. Xuyên qua lầu nhà thủy tạ, chung cho bọn họ đi vào một gian nhà, sân hoa lệ cực kỳ, vừa nhìn liền biết xây dựng sân người, dùng bao nhiêu tâm huyết. Quân Mộ Khuyên nhanh chân đi theo Vân Chiến phía sau, xem đều không muốn nhiều hơn nữa xem cái nhà này một chút. Nhìn nhiều, nàng liền sẽ cảm thấy càng thêm thất vọng, như vậy ra, không muốn cũng được. Nàng vui mừng, chính mình nắm giữ phụ thân thương yêu, còn có đại ca, nhị ca, gia gia nai nai, ông ngoại, còn có một đám bạn tốt, đồng bọn có bọn họ ở, nàng rõ ràng địa cảm giác được chính mình biến hóa. Nhưng là, nàng cũng không bài xích loại biến hóa này, hơn nữa còn rất yêu thích. Mà Vân Vô Song liền không giống, hắn từ nhỏ đã có không phải người tháng ngày, ở con hoang tiếng kêu ở trong, vượt qua một ngày lại một ngày, phụ thân cũng chưa từng có coi hắn là thành quá nhi tử. Chuyện như vậy cũng thật là đáng thương, lời nói mới rồi, ai sẽ nghĩ tới, đó là một cha ruột nói ra. Vân Chiến mang theo Quân Mộ Khuyên trực tiếp liền đi tới Vân Vô Thường trong phòng, nhìn người trên giường xanh cả mặt còn không ngừng mà rên rỉ trên mặt vẻ mặt, được kêu là một đau lòng. Vân Vô Thường nhìn thấy phụ thân đến rồi, lập tức tinh thần tỉnh táo, cản tóm chặt lấy Vân Chiến quần áo, dùng sức lay động. Cha, ngươi nhanh lên một chút cứu cứu ta, ngươi không nữa cứu ta, Vân gia liền muốn đoạn tử tuyệt tôn hắn lại không xong rồi, mặc kệ dù như thế nào thí, nửa người dưới đều một điểm phản ứng đều không có, thật giống chính là chết rồi như thế, hắn không nên như vậy, không nên như vậy. Vân Chiến sắc mặt một khứu chừng một chút Vân Vô Thường, muốn không phải vì cứu hắn, mình cần gì như thế ăn nói khép nép, nhịp tử. Có thể này có thể như thế nào, chính mình là một cách như vậy nhi tử, Vân gia hương hỏa còn cần hắn đến chuyện. Quân Mộ Khuyên ho nhẹ một tiếng, bàn ở Quân Mộ Khuyên trên vai vừa kéo địa đồ vật, lập tức dừng động tác lại. Vân Chiến quay đầu nhìn lại, mau mau kéo Quân Mộ Khuyên tay, thần công tử, ta xin nhờ ngươi cứu cứu con trai của ta. Vân Vô Thường bất luận làm sao cũng không thể có bất cứ chuyện gì. Ta biết rồi. Quân Mộ Khuyên không để lại dấu vết đánh ra hai tay của chính mình, hờ hững nhìn Vân Chiến, không biết còn tưởng rằng hắn là hơn một người cha tốt, vì con trai của chính mình, không tiếc thấp giọng xuống, chỉ tiếc, những này ở trong mắt của nàng đều chỉ là trào phúng. Vân Chiến thấy Quân Mộ Khuyên không muốn cùng chính mình nhiều hơn tiếp xúc, trong lòng âm thầm cả kinh, hắn thật giống phạm vào luyện dược sư kiêng kỵ. Luyện dược sư tính tình cổ quái, không thích cùng nhiều người thêm tiếp xúc, nhưng là vừa nãy chính mình. Ngươi đi ra ngoài trước, ta bảo đảm 3 ngày con trai của ngươi sẽ khỏi hẳn. Quân Mộ Khuyên đăm chiêu mà nhìn trên giường nằm người, trên mặt lộ ra một vệt trào phúng. Liền hắn như vậy, Vân Chiến hoàn năng xem là bảo như thế, cũng không biết, Vân Vô Thường này điểm được, xem ra có mấy người ngấm lại pháp đặc biệt, là bọn họ không cách nào đoán được. Đi ra ngoài. Vân Chiến chần chờ liếc mắt nhìn trên giường nằm Vân Vô Thường, sau đó gật gù, cũng đúng, luyện dược sư bình thường đều là bộ dáng này. Cha cha, bọn họ là người nào a? Tại sao Vân Vô Song tên tiện chủng này cũng ở nơi đây, ta không nhìn thấy bọn họ, không muốn gặp được. Vân Vô Thường kích động nói rằng, hắn không nên cùng tên tiện chủng này ở một cái phòng, không được. Vân Chiến sầm mặt lại, nhìn Vân Vô Thường kích động dáng dấp, hắn lạnh lùng quát lớn nói, nếu như ngươi không muốn được, ta đều có thể lấy mặt kể ngươi. Hắn đều như thế cầu khẩn nhiều lần xin người ta đến rồi, hắn còn muốn cáo kỉnh, coi là thật là coi trời bằng vung. Nghe được bọn họ có thể cứu thật chính mình, Vân Vô Thường lập tức yên tĩnh lại, hắn một đôi mắt đặt ở Quân Mộ Khuyên trên người, còn mang theo cảnh giác. Quân Mộ Khuyên ở trong lòng khinh sách một hồi, trên mặt mang theo nụ cười nhìn Vân Vô Thường, mặc dù là người ngu ngốc một, có điều cũng vẫn tính thông minh, biết cha hắn đi ra ngoài, chính mình thì sẽ không có chuyện tốt. Vân Vô Thường yên tĩnh lại sau đó, Vân Chiến lập tức liền đi ra ngoài, không có nửa điểm dừng lại. Mãi đến tận Vân Chiến sau khi rời đi, Quân Mộ Khuyên lúc này mới di chuyển, nàng cười nhìn Vân Vô Thường trên mặt nhưng mang theo không cách nào là từ trần mù mịt. Đây chính là Vân Chiến con trai bảo bối, cũng thật là bảo bối. Quân Mộ Khuyên cười nói, nụ cười trên mặt nhưng từ từ sâu sắc thêm, chỉ là xung quanh nguy hiểm không khí, vào giờ phút này trở nên rủ rì lên. Vân Vô Thường hướng phía sau na một bước, kinh hoàng nhìn Quân Mộ Khuyên, cảm giác được thấy lạnh cả người trực tiếp tràn vào đáy lòng. Các ngươi muốn làm cái gì ta biết, ngươi nhất định là Nguyên Vô Song tên tiện chủng này gọi tới báo thù. Nhất định là như vậy. Vân Vô Song tên tiện chủng này đến tột cùng từ nơi nào tìm tới đây cái một tên lừa gạt, liền ngay cả cha đều đã lừa gạt đi tới. Tiện chủng Quân Mộ Khuyên nở nụ cười, Vô Song là tiện chủng, hắn lại là cái gì? Ngươi muốn làm cái gì? Vân Vô Thường không ngừng mà lùi về sau, thật chặt ôm trước mặt cái chén, vừa nãy tràn vào đáy lòng hàn ý, hắn cảm giác đang nhanh chóng hướng về bốn phía lan tràn, để hắn kinh hồn bạt vía. Vô Song, cho ngươi cái cơ hội, đem ngươi trước đây được khổ toàn bộ đòi lại. Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực, đi tới một bên, dùng thần thức đem ba người bọn hắn vây quanh, nàng không thể đem cả phòng đều bao trùm thượng thần thức, như vậy Vân Vô Song liền sẽ phát hiện. Ngược lại đánh một Vân Vô Thường, không được bao lâu thời gian, huống chi, hắn hiện tại nửa người dưới vẫn chưa thể động. Vô Song hướng về phía Quân Mộ Khuyên cười nhạt cảm ơn. Này một tiếng cảm ơn, hắn là do đáy lòng cảm kích, nếu không là Quân Mộ Khuyên, hắn chỉ sợ hoàn tại chính mình ảo tưởng ở trong. Không cần khách khí, chỉ cần lưu lại một hơi là được. Quân Mộ Khuyên chỉ Vân Vô Thường, sau đó xoay người làm được một bên cạnh bàn, rót cho mình một ly thủy thảnh thơi địa uống lên. Vân Vô Thường chậm rãi lùi về sau, nhìn thấy Vân Vô Song từng bước đi tới, trên mặt hắn vẻ mặt trở nên càng thêm kinh hoàng lên. Vân Vô Song, ngươi cái tiện chủng, ngươi nếu như dám làm gì ta, phụ thân nhất định sẽ giết chết ngươi. Ta bảo đảm Vân Vô Song nhiều năm như vậy, đối với mình đánh chửi đều nhẫn nhịn, bởi vì mỗi lần hắn đều là hắn nương, thực sự là buồn cười. Vân Vô Song chính là cái kẻ ngu si. Nương chết rồi sẽ chết, lại không phải là mình chết rồi, có cái gì tốt căng thẳng. Tốt lắm, ta liền muốn nhìn một chút, hắn có thể hay không giết chết ta. Nói, Vô Song dùng lực lượng tinh thần khóa lại Vân Vô Thường, một cách liền đem hắn từ trên giường rồi hạ xuống. Âm âm ầm, âm âm ầm. Quân Mộ Khuyên ngồi ở một bên, một tay chống đầu, một tay bưng chén nước, đối với hình ảnh trước mắt, nàng thật giống chưa từng thấy gì cả như thế. Tiểu Bích ngồi ở Quân Mộ Khuyên trên vai, không biết lúc nào co lại thành một đoàn nó, duỗi ra một đầu nhỏ, thấy cảnh này đều cảm thấy như vậy thịt đau. Cũng thật là thảm, bị đánh thành như vậy, đều không hề có một chút sức lực chống đỡ lại, quá áp. Có điều, cũng quá mức ẩn, nhân loại như vậy, đáng đời chính là như vậy, nhân loại luôn như vậy, thịt nhược cường thực, bắt nạt thiện sợ ác, ngoại trừ Quân Mộ Khuyên tên biến thái này ngoại trừ, nó hoàn tại thực sự là không nhìn thấy một hợp mắt. Chà chà, này vẫn là người sao? Đầu heo cũng không như thế hắc a, trên mặt thanh một khối tử một khối, không cần phải nói cũng biết, cái này gọi Vân Vô Song nhân loại. Ra tay có bao nhiêu tàn nhẫn. Quân Mộ Khuyên khóe miệng mang theo nụ cười. Vô Song đây là đem hết thảy oán khí đều phát tiết đi ra. Liền dường như khi như âm như thế. Hắn ra tay liền đánh thành trọng thương. Hiện tại còn nằm trên giường hôn mê bất tỉnh đây. Cũng chỉ có như vậy. Hắn mới có thể chân chính bình tĩnh. Sẽ theo hắn đi được rồi. Đánh mệt mỏi. Hắn liền dừng lại. Quân Mộ Khuyên uống một chén lại một chén trà, Vô Song hai tay, sẽ không có dừng lại quá, vẫn đánh tơi bời người trước mặt, phát tiết bất mãn trong lòng. Vân Vô Thường hàm răng đều bị đánh lỏng ra vài viên, cuối cùng liền rên rỉ khí lực đều không có. Âm cuối cùng một quyền hạ xuống, Vô Song lảo đảo địa lùi về sau vài bộ, đầu đầy mồ hôi địa ngồi sập xuống đất, trong mắt oán khí. Lúc này cũng biến mất không thấy hình bóng, hắn tâm, lúc này đã khôi phục yên tĩnh, sẽ không giống như trước kia. Đánh xong Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, vậy thì như vậy. Nhìn sưng mặt sưng mũi địa Vân Vô Thường, Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, sẽ không quá nhẹ sao. Vân Vô Thường lúc này nếu như biết Quân Mộ Khuyên ý nghĩ, nhất định sẽ mạnh mẽ thổ huyết, hắn đều bộ dáng này, nàng lại còn nói quá nhẹ. U, V, K, W, W, M. Vô Song gật gù, trong lòng hắn đã bình tĩnh. Tốt lắm. Quân Mộ Khuyên lấy ra một viên màu đen đan dược, vẻ mặt ninh ba một hồi, đây chính là Hàn Ngạo Thần luyện chế, bình thường nàng đều không nỡ dùng, đúng là cho người này một viên. Đau lòng nỗi nhớ nhà đau, Quân Mộ Khuyên vẫn là đem đan dược ném tới Vân Vô Thường trong miệng, cái kia đan dược vào miệng tức hóa, mặc dù Vân Vô Thường muốn thổ cũng phun không ra, huống hồ hắn hiện tại cũng không có cái này khí lực. Vân Vô Thường vết thương trên người đang chậm chậm khép lại, liền ngay cả cái kia trên mặt thanh một khối tử một khối dấu vết đều đang chậm chậm biến mất. Đây chính là Hàn Ngạo Thần đan dược chỗ tốt. Bất nhiên Quân Mộ Khuyên cũng sẽ không nhẫn nhịn đau lòng cho ăn Vân Vô Thường, phổ thông màu tím đan dược, vết thương là lập tức có thể được, chỉ là trên mặt những này máu ứ đọng, sẽ không như thế nhanh biến mất. Vô Song đánh Vân Vô Thường, nàng làm sao sẽ làm Vân Chiến có cơ hội biết đây. Nhìn Vân Vô Thường vết thương ở từ từ biến mất, Vô Song trợn to hai mắt kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuyên. Biệt nhìn ta như vậy, đan dược này, không phải ta luyện chế. Màu đen đan dược, nàng lại không phải ám nguyên tố, làm sao có thể luyện chế ra đến màu đen đan dược. Vô Song gật gù, trong lòng hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, mới vừa rồi còn đang lo lắng, chính mình đánh Vân Vô Thường, nàng muốn làm sao bàn giao, nguyên lai nàng đã sớm nghĩ kỹ làm như vậy rồi. Được rồi, tất cả quyết định. Nhìn Vân Vô Thường vết thương trên người đang chậm chậm khép lại, Quân Mộ Khuyên trên mặt lộ ra một mạt tiếu dung. Hôn mê Vân Vô Thường mãnh mà thức tỉnh, hắn mới vừa muốn hét to cũng cảm giác được trên người ấm áp, liền ngay cả không cảm giác nửa người dưới đều có một chút cảm giác, liền một tí tẹo như thế. Ta được rồi, ta được rồi, Vân Vô Thường mừng rỡ mà nhìn mình hai chân, hắn có cảm giác, có cảm giác. Nhưng là, hắn vừa nãy không phải còn bị Vân Vô Song cái kia tiện chủng đánh cho một trận sao, làm sao hiện tại một điểm thương đều không có, chuyện gì thế này, ảo giác vẫn là nằm mơ. Ba ngày sau đó, ngươi là không sao. Quân Mộ Khuyên lười biếng nói rằng, vì không đánh rắn động cỏ, nàng mới làm như vậy, bất nhiên nhất định để hắn đau thượng ba ngày ba đêm, để Vân Vô Thường nhận hết săn vặt. Vân Vô Thường gật gù, mau mau nói rằng cảm ơn, cảm tạ. Hắn có thể đi tìm Tiểu Như. Vừa nãy tất cả nhất định là ảo giác, bất nhiên hắn làm sao một điểm đều không có cảm giác đến đau, trái lại cảm thấy thân thể nhẹ như vậy phiêu, một chút chuyện đều không có. Được rồi, hắn thật sự được rồi. Quân Mộ Khuyên khinh rên một tiếng, nhanh chân đi ra đi, Vô Song cùng ở sau lưng nàng. Một tấc cũng không rời, vẻ mặt càng là một mặt hờ hững. Thấy Quân Mộ Khuyên đi ra, Vân Chiến mau mau nghênh đón, thần công tử, không biết Tiểu Nhi thế nào rồi. Không sao rồi. Quân Mộ Khuyên hờ hững nói rằng. Cảm ơn thần công tử, ta đã chuẩn bị kỹ càng gian phòng, công tử có thể trước tiên đi nghỉ ngơi. Vân Chiến thở phào nhẹ nhõm, không có chuyện gì là tốt rồi. Không có chuyện gì là tốt rồi. Lần này hắn quả nhiên không sai, cái này thần công tử chính là một vị luyện dược sư, hơn nữa đẳng cấp nhất định không thấp. Quân Mộ Khuyên cười nhạt, lập tức theo Vân Chiến phía sau hạ nhân rời đi, nơi này nàng là không muốn lưu lại nữa, muốn không phải vì tìm đến phụ thân, nàng mới sẽ không tới Vân gia. Vô Song nghi hoặc mà liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuyên. Vẫn là đi theo bên người nàng, hiện tại Vân gia người cũng không dám đối với Vô Song bất kính. Ai cũng biết, Vân Vô Song chính là nhà bọn họ chủ nhi tử, chỉ là gia chủ vẫn không có thừa nhận, bọn họ hà tất nhiều chuyện, hiện tại Vô Song thiếu gia trở về, còn dẫn theo luyện dược sư, chỉ sợ địa vị không thấp, bọn họ làm sao dám thất lễ. Không để ý đến Vân gia lầu nhà thủy tạ, Quân Mộ Khuyên theo hạ nhân hướng về phòng của mình đi đến. Nàng cùng Vô Song gian phòng cùng nhau, điều này làm cho Quân Mộ Khuyên gật gù, như vậy, mặc dù là Vân Chiến có động tác gì, nàng cũng có thể ngay đầu tiên biết. Cảm ơn, ngươi có thể đi rồi. Quân Mộ Khuyên hướng về phía Vân gia hạ nhân nói rằng. Cái kia hạ nhân hơi sững sờ, sau đó kích động nhìn Quân Mộ Khuyên, hắn thân là một hạ nhân, có tài cán gì để luyện dược sư đại nhân đối với hắn nói cảm tạ, có có thể vì luyện dược sư này đại nhân, một điểm cái giá đều không có. Làm sao Quân Mộ Khuyên nghi hoặc mà khán chứ na người, lẽ nào có chỗ nào không đúng sao? Không có, tiểu nhân nhỏ bé vậy thì rời đi. Hạ nhân mau mau hoàn hồn, sau đó vội vội vàng vàng đi ra phía ngoài, hắn nhất định phải đem tình cảnh vừa nãy, nói cho tất cả mọi người, luyện dược sư đại nhân, là người tốt. Quân Mộ Khuyên không hiểu ra sao nhìn người kia một chút, sau đó đi vào gian phòng của mình, Vô Song cũng đi vào theo, hắn còn có một số việc cũng muốn hỏi Tiểu Khuyên. Tiến vào phòng sau đó, Quân Mộ Khuyên lập tức ngồi xuống, Vô Song cũng theo ngồi ở bên người nàng. Ngươi muốn biết tại sao Vân Vô Thường bị ngươi đánh cho một trận ăn một linh đan, thì có phản ứng? Quân Mộ Khuyên mỉm cười hỏi. Vô Song gật gù, hắn là rất muốn biết. Nhân loại, hắn chỉ là bị ma túy mà thôi, lại không phải thật sự không nâng. Tiểu Bích thò đầu ra, bất mãn nói kỳ thực nó đều có thể trở xuống độc liền độc chết người kia. Quân Mộ Khuyên dĩ nhiên không cho phép nó làm như thế. Ma túy Vô Song nhìn Tiểu Bích này điều màu xanh lục con rắn nhỏ là từ nơi nào đến. Nhân loại, không nên xem thường ta độc, không bằng ta cũng làm cho như ngươi vậy mấy ngày, ngươi thấy thế nào? Tiểu Bích lộ ra nó cái kia lục lóng lánh hàm răng, âm hàn nở nụ cười. Vô Song thái dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, mau mau lắc đầu nói rằng không cần. Như vậy phải sắt, ngươi không cứu. Quân Mộ Khuyên cười nói, lại như vậy phải sắt, nó cũng thật là. Tiểu Bích cười đắc ý, tại sao không thể được ý, phải ý a? Vậy cũng là nó đã hạ thủ. Quân Mộ Khuyên khóe miệng co giật một hồi, nó cũng thật là tự yêu mình. Cái này cũng là ngươi ma thú sao? Vô Song chỉ vào Quân Mộ Khuyên trên vai, một cái con rắn nhỏ, cũng là ma thú. Quân Mộ Khuyên đến cùng có bao nhiêu ma thú? U, V, K, W, W, M. Quân Mộ Khuyên gật gù. Thối tiểu gia mới không phải nàng, chỉ là tạm thời ở tại nàng nơi này mà thôi. Tiểu Bích lập tức nói rằng, nó chỉ là ở nơi này mà thôi, không phải nàng, không phải nàng. Vô Song nhẹ nhàng nở nụ cười cũng không nói cái gì nữa, ma thú tính khí, hắn không có chút nào biết, nếu như nó đột nhiên tức rồi làm sao bây giờ. Vậy ngươi giao tiền ăn sao? Quân Mộ Khuyên nhíu mày hỏi, ở tại nàng nơi này mà thôi. Tiền ăn? Tiểu Bích quay đầu nhìn Quân Mộ Khuyên, nó thật giống lại nhìn thấy cái kia nụ cười tà ác, mềm mại địa thân thể run lên, thân thể lại bàn làm một đoàn, không nói gì thêm. Quân Mộ Khuyên không nói gì mà nhìn Tiểu Bích nhẹ nhàng nở nụ cười, lại lộ ra bất đắc dĩ. Thần công tử, thần công tử. Ngoài cửa lúc này lại truyền tới âm thanh. Quân Mộ Khuyên quay đầu đi ra ngoài nhìn lại, cũng đúng, chữa khỏi một còn có một không rất là. Tiểu Khuyên, ngươi thật sự dự định liền này y thật bọn họ sao? Cái kia nàng tới nơi này làm gì, chính là vì để hắn xả giận. Quân Mộ Khuyên cười nhạt, trò hay hiện tại mới bắt đầu, gấp cái gì? Y được, là y được, có điều đến trả giá thật lớn mới là. Dùng nàng một viên màu đen linh đan, liền như thế quên đi, nàng không phải là người tốt lành gì, y thánh. Trò hay. Vô Song nhìn Quân Mộ Khuyên, vẫn là không biết nàng muốn làm gì. Ta phải cho phụ thân ta chuẩn bị một phần lễ vật tốt nhất. Quân Mộ Khuyên cười nói, ở Tứ Phương Thành mấy ngày đó, nàng nghiên cứu một hồi hiện tại trục thả nơi hình thức, phụ thân lãnh địa. Có điều chính là như vậy mấy khối địa phương nhỏ, hơn nữa vật tư cái gì cũng không thế nào tốt. Nàng có thể chiếm được cẩn thận mà cho phụ thân chuẩn bị một phần lễ vật mới được, cho hắn biết con gái của hắn đã lớn rồi, đã không phải trước đây cái kia để hắn lo lắng người. Được. Vô Song gật gù, hắn liền nói Quân Mộ Khuyên làm sao sẽ liền như thế quên đi, nguyên lai trò hay còn ở phía sau. Thần công tử người kia rốt cuộc chạy đến Quân Mộ Khuyên cửa, ngữ khí càng là tôn kính không ngớt. Quân Mộ Khuyên hai tay chắp sau lưng, lãnh đạm hỏi ngươi tìm ta có việc. Gia chủ nhà ta mời ngài sẽ đi qua một chuyến. Này thật sự liền luyện dược sư đại nhân a, thực sự là lợi hại. Công tử mệnh cái kia nhiều người gặp cũng không có cách nào, nhưng là luyện dược sư đại nhân vừa ra tay, liền lập tức là tốt rồi, thực sự là quá lợi hại. Tốt, vậy thì đi thôi. Quân Mộ Khuyên gật gù, chỉ con đường phía trước, có điều đi, nàng làm sao thực hành kế hoạch. Hạ nhân mau mau đi về phía trước, không dám lười biếng nửa phần. Vô Song cũng theo Quân Mộ Khuyên rời đi, hắn muốn nhìn một chút Quân Mộ Khuyên là làm sao khanh người kia một bút. Vân Chiến. Rất nhanh Quân Mộ Khuyên liền nhìn thấy Vân Chiến bóng người, hắn lo lắng địa đứng phía bên ngoài viện, vẻ mặt là như vậy ưu thương. Cũng thật là hội diễn hí a. Quân Mộ Khuyên thở dài, muốn Vân Chiến người như vậy, là sẽ không vì là bất luận người nào lo lắng. Nhi tử không đau lòng nương, làm trượng phu, như thế nào sẽ đau lòng thê tử, này người một nhà, mỗi người một ý, liền ngay cả người thân cũng tính kế, cũng thật là đáng thương. Vân thống lĩnh. Quân Mộ Khuyên khách khí kêu một tiếng, phía sau nàng Vô Song, xem đều không có xem Vân Chiến một chút, trong mắt không có chút rung động nào, không có bất kỳ tâm tình. Vân Chiến khóe mắt dư quang đảo qua Vô Song một chút, hơi sững sờ, rồi lại trong nháy mắt hoàn hồn. Thần công tử, xin mời, chúng ta đi vào nói. Vân Chiến lùi về sau một bước, làm ra một cái xin mời tư thế. Quân Mộ Khuyên gật gù, nhanh chân đi về phía trước, Vô Song cũng lập tức theo sau, từ đầu đến cuối đều không có nhìn tới Vân Chiến một chút. Đối với Vô Song phản ứng, Vân Chiến hơi sững sờ, trong lòng đột nhiên cảm giác được vắng vẻ, hắn đột nhiên cảm giác được, có món đồ gì, chính đang lặng lẽ rời đi, hơn nữa hắn đã không cách nào ngăn cản. Chờ đi đến trong đại sảnh, Vân Chiến chần chờ một chút, lúc này mới lên tiếng, thần công tử, ta cũng sẽ không quanh co lòng vòng, là như vậy, phu nhân ta, không biết ngày hôm qua xảy ra chuyện gì, đột nhiên liền nằm trên giường không nổi, trong miệng còn nói lẩm bẩm, vẫn đang nói mê sảng, không biết ngươi có biện pháp gì hay không. Như vậy chuyện này khá là vướng tay chân, còn có, ta giúp ngươi được rồi công tử, lẽ nào Vân thống lĩnh, như vậy sao? Quân Mộ Khuyên mỉm cười nói, bên trong đôi mắt lộ ra hàn ý lạnh lẽo. Vân Chiến vẻ mặt cứng đờ. Nhìn thấy Quân Mộ Khuyên sắc mặt không đúng, lập tức cười làm lành nói đương nhiên sẽ không, chờ công tử chữa khỏi phu nhân ta, ta nhất định sẽ tầng tầng cảm tạ, mặc kệ ngươi nói cái gì, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định làm được. Nói xong, Vân Chiến liền ở trong lòng mắng, luyện dược sư liền dám cùng hắn có kè mặt cả, để hắn ở lại Vân gia, đã cho đủ hắn mặt mũi còn muốn được voi đòi tiên. Như vậy chỉ cần chính là thống lĩnh có thể làm được, ngươi nhất định có thể làm được. Quân Mộ Khuyên hờ hứng hỏi, nàng muốn chính là câu nói này. Vân Chiến coi chính mình đa mưu túc trí, muốn để cho mình liền như thế ở hắn dưới tay làm việc, mơ hão. Vân Chiến chần chờ một chút, sau đó kiên định địa gật gù, đúng hắn lượng một luyện dược sư cũng làm không xảy ra chuyện gì. Nhưng là ta nếu như cứu nhà ngươi phu nhân, ngươi không có làm được, này nên làm gì? Quân Mộ Khuyên tiếp tục hỏi, trên mặt không có một tia tâm tình. Vân Chiến nhìn xuống tức giận, nghiến răng nghiến lời hỏi, vậy ngươi muốn như thế nào? Muốn không phải vì tiện nhân kia phụ thân tìm đến cửa, hắn cũng không cần như thế nuốt giận vào bụng đối với một luyện dược sư như vậy. Lập lời thề, con người của ta đây, không tin bất luận người nào, khá là tin tưởng thiên địa pháp tắc. Quân Mộ Khuyên chỉ trên trời, vô tội nói rằng. Ngươi Vân Chiến rốt cuộc không nhịn được, lập lời thề, hắn lại để cho mình lập lời thề. Lập lời thề đối với một cao thủ tới nói tuyệt đối chính là sỉ nhục. Đối với Vân Chiến như vậy một phương thống lĩnh, vậy thì tốt như biến đổi pháp nói hắn, không giữ lời dự. Vô Song cười nhìn Quân Mộ Khuyên đứng bình tĩnh ở một bên, quả nhiên, sẽ không có Quân Mộ Khuyên không dám sự tình, đây chính là ở trục thả nơi, nàng liên Vân Chiến đều hắc, còn có cái gì là không dám. Hạ Quân Mộ Khuyên ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn kích động Vân Chiến. nếu để cho hắn vào ở Vân gia, ta sẽ không đồng ý. Vân Chiến chỉ Vô Song, hắn chính là nói, ánh mắt làm sao không giống nhau, nguyên lai ở chỗ này chờ hắn. Nhưng là, mặc kệ thế nào, chính mình cũng sẽ không để cho hắn tiến vào Vân gia, tuyệt đối không cho phép. Quân Mộ Khuyên nhíu mày một cái, hắn Vân Chiến đang suy nghĩ gì đấy, còn thật sự cho rằng, mỗi người đều không thể chờ đợi được nữa muốn vào Vân gia môn a, muốn nhận hắn làm cha, gặp tự yêu mình, chưa từng thấy như thế tự yêu mình, thực sự là không nói gì. Vân thống lĩnh, ngươi yên tâm. Hiện tại ngươi coi như quỳ trên mặt đất cầu ta cũng sẽ không lại về Vân gia, càng thêm sẽ không lại họ Vân. Vô Song lạnh lẽo địa trả lời, hắn vẫn đúng là đề cao bản thân, Vân gia thì lại làm sao, trước đây hắn không nghĩ tới tiến vào Vân gia, hiện đang nghĩ thông suốt, hắn thì càng thêm sẽ không như thế làm. Vân gia hắn không gì lạ không thèm khát, trước đây nuốt giận vào bụng đều là nương, hiện tại hắn cũng đã nghĩ thông suốt, Vân gia cùng hắn nửa điểm quan hệ đều không có. Vân Chiến sắc mặt lập tức đã biến thành chư can sắc, liền ngay cả bên tai đều đã biến thành cái này màu sắc. Cái kia ngươi muốn cái gì? Vì để cho Quân Mộ Khuyên trị liệu thật hy như âm, hắn vẫn là đem đầy ngập địa bất mãn cho nhìn xuống. Là rất đơn giản, ngươi liền lập cái sự, liền nói đáp ứng ta một chuyện. Mặc kệ chuyện này là cái gì, ngươi đều đáp ứng, bằng không trời chu đất diệt. Quân Mộ Khuyên sau khi nói xong mỉm cười nhìn Vân Chiến, còn đặc biệt đem trời chu đất diệt bốn chữ tăng thêm ngữ khí. Ngươi chớ quá mức. Vân Chiến nghiến răng nghiến lợi địa chỉ vào Quân Mộ Khuyên nói rằng, ta chỉ là bắt ta nên được, nếu như Vân thống lĩnh không muốn, ta cũng là thiệt thòi một điểm, để nhà ngươi công tử trở về hình dáng ban đầu, sau đó ta rời đi. Quân Mộ Khuyên hời hợt địa nói rằng, thật giống đang nói một cách lại bình thường có điều sự tình. Vân Chiến ngực một muộn, nhất thời cảm giác một trái tim đang không ngừng co rúm, hắn liều mạng nhìn xuống, lúc này mới không có thổ huyết. Hắn còn chịu thiệt. Cái này thần công tử đến tột cùng là người nào đột nhiên xuất hiện ở đây? Lẽ nào chính là vì người phụ nữ kia ra một hơi sao? Thật sự chỉ là như thế đơn giản sao? Thế nào ngươi đáp ứng không? Quân Mộ Khuyên hơi nhíu nhíu mày, chuyện lần này, Vân Chiến là đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Hắn nếu như không đáp ứng, tiểu bích tùy tiện một loại độc, bất kể là ai cũng không thể trị liệu được, còn có chính là, hắn danh tiếng cũng sẽ quét rác. Hắn càng thêm sẽ không mạo hiểm nhưng đắc tội một luyện dược sư địa vị cao quý, hắn không thể đắc tội, cũng không dám đắc tội. Ta đáp ứng cuối cùng, Vân Chiến cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chỗ đầy ngập tức giận, lập xuống lời thề trong lòng đã sớm hận không thể đem Quân Mộ Khuyên chém thành muôn mảnh. Đưa cái này cho phu nhân ngươi ăn vào. Quân Mộ Khuyên từ trong nạp giới lấy ra một viên màu tím hạ phẩm linh đan, không thèm nhìn một chút Vân Chiến trực tiếp ném qua. Vân Chiến mau mau tiếp được, chỉ lo có người đến cướp, khi hắn nhìn thấy cái kia màu tím linh đan thời điểm một đôi mắt đều sắp trừng đi ra. Hắn cho rằng, màu xanh lam thượng phẩm đã là người trước mắt cực hạn. Hiện tại hắn lấy ra màu tím hạ phẩm, cái kia có phải là còn có màu tím trung phẩm, thượng phẩm? Nếu như vậy, giết người trước mắt, được hắn đã luyện chế tốt đan dược, vậy cũng không sai, người như vậy, hắn là tuyệt đối không thể lưu lại thiên địa pháp tắc. Hắn chỉ nói là, giúp hắn làm một việc, cũng không có nói, không thể giết hắn. Người đến! Vân Chiến trầm giọng kêu lên. Thống lĩnh! Một bóng người lập tức liền xuất hiện ở Vân Chiến phía sau. Đưa cái này cho phu nhân ăn vào. Vân Chiến cầm trên tay linh đan đặt ở người kia trên tay, lạnh giọng bàn giao. Vâng. Người kia tấn nhanh rời đi. Quân Mộ Khuyên không có chút nào kinh ngạc, càng thêm không thèm để ý, có mấy người yêu khoe khoang, liền để hắn khoe khoang được rồi, ngược lại, nàng cầm nên nắm. Sẽ đi có điều, nếu như có người muốn làm gì sự tình, nàng cũng tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Vân Chiến nhìn Quân Mộ Khuyên một hồi, sau đó mở miệng hỏi không biết thần công tử để ta làm chuyện gì. Rất đơn giản, ta muốn một khối lãnh địa, một khối là tốt rồi. Quân Mộ Khuyên cười híp mắt nói rằng, nàng đã sớm chọn xong, vậy cũng là nàng vì phụ thân chuẩn bị lễ vật. Cái gì? Vân Chiến hoàn toàn biến sắc, hắn sư tử mở lớn miệng. Vân thống lĩnh, đừng quên thiên địa pháp tắc, chỉ cần ngươi nói một tiếng không trời chu đất diệt. Quân Mộ Khuyên lòng tốt địa nhắc nhở, trên mặt mang theo không cách nào che lấp nụ cười. Trời chu đất diệt. Vân Chiến nhìn Quân Mộ Khuyên, vừa bắt đầu hắn liền bị người mưu hại. Nói không chắc, liền ngay cả Như Âm cùng Vô Thường sự tình đều là nàng làm ra đến. Tự nhiên, ta đương nhiên còn nhớ thiên địa pháp tắc, không biết ngươi muốn cái nào một khối. Vân Chiến nghiến răng nghiến lời hỏi, làm sao vừa bắt đầu, hắn liền nhìn không ra mục đích của người này. Sớm biết như vậy, ở hắn sau khi vào cửa, nên giết chết hắn, như vậy cũng sẽ ít đi rất nhiều phiền phức. Quân Mộ Khuyên cười nhạt, chớ sốt sắng, ta liền muốn một khối địa phương nho nhỏ, lục đảo mà thôi. Lục đảo tuy rằng xưng là đảo, cũng không phải đảo, chỉ là một nho nhỏ lĩnh vực, thế nhưng lục đảo tài nguyên phong phú, có thể nói trục thả nơi số một, nàng vừa ý cực kỳ lâu. Lục đảo mà thôi. Vân Chiến lảo đảo địa lùi về sau vài bước, liền cảm giác một trận đầu váng mắt hoa. Lục đảo là hắn lãnh địa, nhưng là không có mấy người biết, người này là làm sao biết. Thần công tử. Vân thống lĩnh, đừng quên thiên địa pháp tắc, trời chu đất diệt. Quân Mộ Khuyên cười ha hả chậm rãi nói rằng, trời chu đất diệt a, có mấy người chính là sợ chết, hết cách rồi. Vậy thì không thể làm gì khác hơn là hy sinh vật ngoại thân. Ngươi trời vừa sáng liền tính toán kỹ. Vân Chiến che ngực, nghiến răng nghiến lời hỏi. Quân Mộ Khuyên vô tội nở nụ cười, ai nha, vậy thì bị nhìn ra rồi, ta chính là cố ý. Đương nhiên là cố ý, bọn họ đây là một người muốn đánh, một người muốn bị đánh. Vân Chiến trong miệng một kinh. Hắn liều mạng ngăn chặn muốn phun ra ngoài đồ vật, trầm giọng nói rằng, ngươi thắng, lục đảo bắt đầu từ hôm nay chính là ngươi. Nói, hắn liền từ trong nạp giới lấy ra một tấm lệnh bài, ném tới Quân Mộ Khuyên trước mặt trên bàn. Quân Mộ Khuyên cười nhạt, trong mắt lóe ra một đạo sát ý, tựa như cười mà không phải cười địa cầm lấy lệnh bài. Rất tốt, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Vân thống lĩnh nhất định sẽ trở thành tuấn kiệt. Nói, Quân Mộ Khuyên liền bước ra bước tiến, nhanh chân đi về phía trước. Liền như thế để hắn đi rồi, không được, tuyệt đối không được, lục đảo chính mình tại sao có thể dễ dàng tặng người. Tuyệt đối không thể để cho hắn rời đi. Chờ đắc, Vân Chiến mau mau kêu lên. Quân Mộ Khuyên dừng bước lại, quay đầu nhìn Vân Chiến, lẽ nào Vân thống lĩnh muốn đổi ý? Tự nhiên không phải. Ta chỉ là muốn nói, nửa tháng sau, Xương gia sẽ có một năm một lần thịnh yến, thần công tử được lục đảo, ta sẽ nói cho Xương gia, cho ngươi một tấm thiệp mời, đến thời điểm, ngươi không liền có thể lấy nói cho tất cả mọi người, ngươi nắm giữ lục đảo sao? Hừ, đến thời điểm, cũng chính là giờ chết của ngươi. Lục đảo nói cái gì, hắn đều muốn cầm về. Thật sự tất cả mọi người đều sẽ đi. Quân Mộ Khuyên hơi nhíu nhíu mày, tất cả mọi người đều trở lại, cái kia có phải là cũng bao quát phụ thân? Vân Chiến gật gù, cái này tự nhiên, ta không có cần thiết lừa ngươi. Cái kia nửa tháng này, liền quấy rối Vân thống lĩnh. Nói xong, Quân Mộ Khuyên lần thứ hai đi về phía trước, trên mặt còn mang theo vài phần nụ cười. Vân Chiến ánh mắt âm hàn nhìn Quân Mộ Khuyên, chỉ là luyện dược sư, liền dám ở hắn mãn trước làm càn, hiện tại hắn là không thể động thủ cầm lại lục đảo, thế nhưng đến Xương gia địa bàn, vậy thì không nhất định, mặc dù là có người biết, cũng sẽ không lạc nhân khẩu thật. Nhất định phải giết hắn, cầm lại lục đảo. Phúc, Vân Chiến phun ra một ngụm máu tươi, trước mắt nhất bạch, thân thể ngã trên mặt đất. Vân gia trong lúc nhất thời rơi vào hỗn loạn tưng bừng ở trong. Quân Mộ Khuyên mới sẽ không đi để ý tới những chuyện này, thịnh yến nàng nhất định phải đi, nàng nhất định phải nhìn thấy phụ thân. Chúc mừng ngươi. Vô Song mỉm cười nói. Không cần quá khách khí, đều là bằng hữu, lại nói trong này cũng có công lao của ngươi. Quân Mộ Khuyên cười nói. Chúng ta là bằng hữu mà, liền không cần tính toán nhiều như vậy. Vô Song gật gù, nụ cười trên mặt càng sâu. Quân Mộ Khuyên thông minh, hắn lần thứ hai nhìn thấy, lại như vậy sâu sắc thuyết phục. Quân Mộ Khuyên cười nhạt, nhanh chân đi về phía trước, lại nửa tháng, nàng liền có thể nhìn thấy phụ thân rồi. Tiểu Bích Bàn ở Quân Mộ Khuyên trên vai, trong lòng than nhẹ một tiếng. Quân Mộ Khuyên vừa đen người. Quyển 5 chương 64 vị trí đầu não công địch. Thời gian như thoi đưa, rất nhanh nửa tháng liền quá khứ. Một thân hồng bào nam tử, hai tay chắp sau lưng, đứng ngạo nghễ ở tại chỗ, 45 đầu ngẩng đầu, ánh mắt chói chặt không chung, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Hắn đứng tại chỗ, cũng không có làm gì, nhưng cũng có một luồng khó có thể che lấp khí vương giả ở chung quanh hắn tùy ý. Cái kia nhỏ gầy bóng người khiến người ta không dám nhìn thẳng, càng thêm không dám khinh thị. Cũng không biết quá bao lâu, một cái khác nam tử nhanh chân đi đến, vi mở miệng cười. Tiểu Khuyên, đợi lát nữa chúng ta liền muốn xuất phát đi Xương Nhà. Nàng cũng có thể nhìn thấy cha của nàng đối với Vân Chiến chính mình đã sớm thất vọng, có thể Tiểu Khuyên không giống, cha của nàng nhất định vô cùng thương nàng. Mỗi lần nhìn thấy nàng nói lên cha của chính mình trên mặt đều có nụ cười ấm áp. Quân Mộ Khuyên nhẹ nhàng gật đầu, ta biết. Nửa tháng này nàng liền ở tại Vân gia, nhắc tới cũng kỳ quái, nửa tháng này, Vân Chiến không có một chút nào cử động, cũng không có đối với bọn họ như thế nào. Vân gia người biết nàng là luyện dược sư, đương nhiên cũng phi thường khách khí, đặc biệt Vân Vô Thường 3 ngày 2 con liền hướng nàng bên này chạy. Mỗi lần đều sẽ đem ra một đống lớn dược liệu, còn có đầu ngổn ngang, nói là cảm tạ chính mình chữa khỏi hắn. Vân Vô Thường có thể đối với Quân Mộ Khuyên như vậy, nhưng là mỗi lần nhìn thấy Vô Song đều không hề có một chút sắc mặt tốt, cái kia trên mặt xem thường, hiển lộ không thể nghi ngờ. Quân Mộ Khuyên cũng không có từ chối nhận lấy những thứ đó. Nàng toàn bộ đều đưa cho Vô Song, để hắn mang về cho hắn nương. Những dược liệu kia đối với bọn hắn tới là tương đối quý giá, ở lại chính mình nơi này cũng vô dụng, liền cho Vân Vô Song. Vân Vô Thường nếu như biết chính mình nhọc nhằn khổ sở tìm đến dược liệu toàn bộ đều bị Quân Mộ Khuyên một viên không dư thừa toàn bộ cho Vô Song, chỉ sợ cũng sẽ tức giận thổ huyết. Vân Chiến cùng Hy Như Âm song song sinh bệnh, Vân Vô Thường vẫn mỗi ngày đều hướng về Hoa Nhai chạy, đối với Quân Mộ Khuyên lấy lòng, có thể đối với bọn hắn hai cái, hắn là không thèm nhìn một chút. Vô Song nhìn thấy cái kia một đống đồ vật, lộ ra một mạt tiếu dung, Vân Vô Thường lại cho ngươi tặng đồ. Hắn sẽ đối với ta khách khí như vậy, đều là bởi vì luyện dược sư thân phận. Hắn nhìn qua vô năng, thế nhưng trong lòng cũng rõ ràng, không thể đắc tội một luyện dược sư, hắn càng thêm muốn lôi kéo ta. Quân Mộ Khuyên châm chọc nói rằng, người một nhà đều tranh cướp đoạt, đúng là mỉa mai. Đúng đấy, chỉ là Vân Vô Thường thật giống tính lầm, ngươi đem bọn họ ra lục đảo cũng đã lấy tới, nơi nào hoàn tại tử cái khác đồ vật. Vân Vô Thường làm như thế chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Trăm phương ngàn kế làm nhiều chuyện như vậy đều chỉ là vì lôi kéo một luyện dược sư. Quân Mộ Khuyên mắt lé một chút Vô Song, mấy ngày không gặp, ngươi thật sống như thay đổi. Còn thay đổi rất nhiều. Mỗi người đều sẽ trưởng thành, ta cũng như thế. Rất nhiều chuyện thấy rõ. Không phải thay đổi, hắn cũng không phải trước đây Vân Vô Song, mà là Vô Song. Cũng đúng. Quân Mộ Khuyên gật gù. Hai người còn nói một hồi lâu, vào lúc này Vân gia hạ nhân mới vội vàng vàng chạy tới thông báo bọn họ có thể xuất phát. Hai người bọn họ cũng không chần chờ, nhanh chân đi ra đi. Khi bọn họ nhìn thấy Vân Chiến sắc mặt tái nhợt vô lực thời điểm, đều đường một mạc kinh nha, nửa tháng không có thấy, dĩ nhiên đã biến thành bộ dáng này. Đây là ngươi thiệp mời. Vân Chiến nhìn thấy Quân Mộ Khuyên xuất hiện, hay là hận hàm răng ngứa, vì mình đại kế, hắn lăng là đem này tức giận cho nuốt xuống. Hiện tại liền để hắn đắc ý, đợi được xương ra, hắn nhất định sẽ làm cho cái này thần công tử hối hận. Lục đảo hắn cho còn có thể hay không cầm chắc, vậy sẽ phải nhìn bản lãnh của hắn, luyện dược sư thì lại làm sao, hắn cũng giết không tha, lục đảo, hắn tuyệt đối sẽ không cho bất luận người nào. Chờ chuyện này làm xong, hắn đại có thể đem chuyện này trốn tránh đến xương gia trên người, ở xương gia địa bàn có chuyện cùng hắn lại có quan hệ gì. Vân Chiến khinh rên một tiếng, sát khí ở trong mắt chợt lói lên, hướng về xe ngựa của chính mình đi đến. Quân Mộ Khuyên cùng Vô Song đương nhiên cũng có một chiếc xe ngựa. Dù như thế nào, Vân Chiến trên mặt công phu hay là muốn làm đủ, hắn không thể lạc tiếng người chui, càng thêm không thể lạc nhân khẩu thật. Đến thời điểm mặc dù là cái này thần công tử chết rồi, cũng cùng hắn không có nửa điểm quan hệ. Quân Mộ Khuyên xem cùng Vân Chiến đi vào bóng lưng, trong mắt lộ ra một hơi khí lạnh. Ngay ở vừa nãy, nàng rõ ràng cảm giác được Vân Chiến trong mắt sát ý, đó là hướng về phía chính mình đến. Nhanh như vậy liền không nhìn được sao? Nhưng là, hắn tốt nhất vẫn là bình tĩnh một điểm tốt hơn, bằng không, hắn sẽ biết có hậu quả như thế nào. Sẽ không sao? Sao Vô Song trầm giọng hỏi, vừa nãy Vân Chiến trong mắt sát ý, hắn cũng không phải là không có nhìn thấy. Sẽ không, không người nào dám tới, chúng ta cũng không thể ngăn cản, chỉ là ngươi. Ngươi không cần để ý ta, ta đã với bọn hắn không có bất cứ quan hệ gì. Vô Song cười lạnh, mặc dù là hiện tại Vân gia bị người diệt, hắn đều sẽ không cau mày. Quân Mộ Khuyên chần chờ một chút, nhanh chân hướng về xe ngựa của chính mình đi đến, Vô Song theo nàng đi lên. Lên xe ngựa sau đó, chỉ chốc lát, xe ngựa liền bắt đầu đi lại. Quân Mộ Khuyên lúc này mới lên tiếng. Cái kia mẹ ngươi đâu, mẫu thân hắn cũng như thế sao? Vô Song trầm mặt, hắn cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Quân Mộ Khuyên cũng không có đi quấy rối hắn, tùy ý một mình hắn trầm tư. Vân Chiến lần này chỉ sợ là muốn không tiếc tất cả động thủ, lục đảo là trọng yếu như vậy, cái kia tương đương với Vân gia hơn một nửa tài nguyên đều như vậy đưa cho Quân Mộ Khuyên. Mặc dù là đau lòng, Vân Chiến giã bất năng có bất kỳ lật lòng, hắn lập xuống lời thề Quân Mộ Khuyên đưa ra sự tình, hắn nhất định phải đáp ứng, bất nhiên liền muốn bị thiên địa pháp tắc nuốt chửng. Đây chính là thiên địa pháp tắc đáng sợ. Vân Chiến ở lập xuống lời thề nào sẽ cũng không nghĩ tới Quân Mộ Khuyên mục đích thực sự là lục đảo. Đợi được hắn tiếp nhận rồi sự thực này sau đó, một lòng nghĩ tới chính là làm sao đem lục đảo đoạt lại. Cuối cùng, hắn nghĩ tới xem một biện pháp tốt nhất. Vậy thì là giết Quân Mộ Khuyên, chỉ có như vậy, lục đảo mới có thể biến thành vật vô chủ. Vật vô chủ, bất luận người nào đều có thể được. Lục đảo lần thứ hai trở về trên tay của hắn cũng không phải là không thể được. Hiện tại trục thả nơi tất cả mọi người đều biết, Vân Chiến đem lục đảo tặng người, còn đưa cho ai, bọn họ không rõ ràng lắm, chỉ biết là gọi thần công tử. Thế nhưng Vân Chiến có thể đem lục đảo tặng người, vậy cũng gọi là đúng là gây nên sóng lớn mênh mông. Ai cũng muốn mở mang kiến thức một chút cái này thần công tử, muốn nhìn một chút. Hắn là làm thế nào chiếm được lục đảo, có thể làm cho Vân Chiến chủ động dâng, còn chiêu cáo trục thả nơi, vậy thì thật là trâu bò. Phải biết, Vân Chiến vẫn đem lục đảo xem là mạng của mình tới đối xử, lục đảo cũng chính là Vân gia mệnh, Vân gia phần lớn vật tư đều là từ lục đảo bên trong đào móc ra. Hiện tại lục đảo tặng người, Vân Chiến có chết hay không, đây mới là tất cả mọi người chuyện quan tâm nhất. Dọc theo con đường này, gió êm sóng lặng, Quân Mộ Khuyên đều hoài nghi mình có phải là xem hoa mắt. Lâu như vậy quá khứ, lại không có nửa điểm sự tình, thế nhưng nàng vẫn là nửa điểm cũng không dám thư giãn. Vân Chiến không biết lúc nào liền ra vẻ, tất cả vẫn là cẩn thận tốt. Nàng có thể không tin, Vân Chiến là cái gì người lương thiện, bị người cướp đoạt một khối bảo địa, hoàn năng như thế bình tĩnh. Rốt cuộc người cùng một con đường đi vào xương ra địa bàn, đi ở trước nhất Vân Chiến cười lạnh, sóng lớn mãnh liệt sát khí ở cái kia trong xe sôi trào. Rất nhanh cái kia cái gì thần công tử sẽ ngã xuống. Vốn là nàng là luyện dược sư, chính mình có thể lưu lại hắn, đem hắn ở lại Vân gia cung phụng, thế nhưng hắn lại đánh tới Lục Đảo chú chủ ý, cái này, hắn tuyệt đối không cho phép. Lục Đảo là Vân gia, là của hắn, một hoàng mao tiểu tử, cũng dám hỏi hắn muốn, đương nhiên, bởi vì thiên địa pháp tắc, hắn cho, nhưng là, cũng phải dùng thủ đoạn của nó cầm về. Trả giá bao lớn đánh đổi, hắn đều muốn bắt về Lục Đảo, hắn nhất định phải đem cái kia thần công tử chém thành muôn mảnh mới có thể tiết hắn mối hận trong lòng. Thần công tử. Chết rồi, hắn hoàn năng bắt được Lục Đảo sao? Trong xe ngựa sát khí càng ngày càng sôi trào, Vân Chiến nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng rõ ràng, hắn phảng phất đã thấy Quân Mộ Khuyên khốc liệt tử trạng. Quân Mộ Khuyên ngồi ở trong xe ngựa, nhắm mắt dưỡng thần, ở đi vào xương gia bàn sau đó, nàng rõ ràng cảm giác được xung quanh không tầm thường. Vân Chiến như vậy liền sốt ruột sao vậy, cũng quá dễ kích động, vừa đi vào xương gia đã nghĩ xuống tay với nàng, chẳng trách nàng liền nói dọc theo con đường này, làm sao đều không có nhìn thấy Vân Chiến đối với mình như thế nào. Phía trước nửa tháng đối với nàng càng là khách khí, thật giống chưa từng xảy ra gì cả như thế, nguyên lai, hắn là ở chỗ này chờ chính mình. Xương gia đúng là một biện pháp hay, đem hết thảy tất cả đều trốn tránh đến xương gia trên người, không thể không nói thực sự là một rất tốt, tốt vô cùng, cực kỳ tốt kế sách. Đột nhiên, nàng cũng cảm giác được, hết thảy tất cả như là bất động như thế. Người chung quanh còn có xe ngựa đều biến mất, phảng phất trong thiên địa, liền còn lại nàng một người. Quân Mộ Khuyên mở choàng mắt, nhìn ngồi ở một bên trầm tư vô song, hắn còn đang suy nghĩ vừa nãy vấn đề, lẽ nào liền không có cảm giác đến sát khí sôi trào sao? Vô song, vô song! Quân Mộ Khuyên kêu hai tiếng. Vô song chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt mang theo mê man. Hắn nghi hoặc mà nhìn Quân Mộ Khuyên. Những chuyện này ngươi đừng nghĩ trước, Vân Chiến khả năng muốn ra tay, đến thời điểm chính ngươi cẩn thận. Quân Mộ Khuyên trầm giọng nói rằng, như thế quái gì, nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, Vân Chiến nhất định trước đó liền chuẩn bị kỹ càng, chờ nàng đến xương gia. Đề nghị nói làm cho nàng tham gia xương gia mỗi năm một lần thịnh yến, mục đích liền ở ngay đây. Không thể không nói, Vân Chiến kế sách không sai, từ nàng mới vừa được Lục Đảo cũng đã bắt đầu tính toán, muốn làm sao đem Lục Đảo đoạt lại. Biện pháp tốt nhất chính là để Lục Đảo trở thành vật vô chủ. Là cái biện pháp tốt, dùng tử a trên người người khác có thể được, thế nhưng dùng ở nàng Quân Mộ Khuyên trên người, vậy thì nhất định là muốn thất bại. U, V, K, W, W, M. Vô song cũng biết sự tình trọng yếu, mau mau thu hồi tâm tư. Hắn cười lạnh, không nghĩ tới Vân Chiến lại dùng như thế đê tiện phương pháp, Lục Đảo đưa cho Quân Mộ Khuyên vẫn không có một tháng, liền bắt đầu động thủ muốn cướp trở lại, còn đúng là mỉa mai. Người như vậy, hắn thì không nên lo lắng nhiều như vậy, mẫu thân nên cũng không muốn lý xé người như vậy. Vào đúng lúc này, hắn quyết định, mặc kệ trở lại. Mẫu thân sẽ làm sao, hắn đều sẽ không ở lưu tình. Vô song cùng Vân Chiến tình cảm cũng sớm đã phá nát, hiện tại liền ngay cả cuối cùng một tia kiêng kỵ cũng tan thành mây khói. Ầm một bóng người rơi xuống từ trên không đến, mạnh mẽ đánh ở Quân Mộ Khuyên cùng Vô Song ngồi xuống trên xe ngựa diện, nhất thời hoa lệ xe ngựa, một chia làm hai, phá nát hướng về bốn phía bay ra. Quân Mộ Khuyên an ổn địa ngồi ở trong xe ngựa, nhìn đi tới người, cười lạnh. Không nghĩ tới, Vân thống lĩnh sẽ đích thân ra tay, ta có phải là nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng? Quân Mộ Khuyên mặc dù là cười, thế nhưng vẻ mặt không có một tia nhiệt độ. Vân Chiến cười lạnh, sắc mặt tái nhợt, đã sớm khôi phục bình thường, không khó nhìn ra, hắn sáng sớm hôm nay suy yếu vô lực dáng vẻ. là cố ý cho Quân Mộ Khuynh xem, mục đích mà chính là vì làm cho nàng thả lỏng cảnh giác. Hắc Y Khỏa Thân Vân Chiến bị Quân Mộ Khuynh lập tức liền nhận ra, cảm thấy kinh ngạc, hắn đồng thời như vậy sẽ không bị người trước mắt nhận ra. Ngươi phí đi nhiều như vậy tâm tư, không chính là vì đem lục đảo lấy về sao? Lệnh bài ở đây, ngươi nếu như muốn, liền tự mình tới lấy. Quân Mộ Khuynh từ bên trong không gian lấy ra cái kia một tấm lệnh bài, cười rất ngọt ngào. Vân Chiến sắc mặt âm trầm nhìn Quân Mộ Khuynh, nếu bị nhận ra, hắn cũng không giấu giếm nữa. Thần công tử, ta khuyên ngươi bé ngoan đem vật kia cho ta, bằng không. Bằng không làm sao giết ta liền không biết, Vân thống lĩnh có bản lãnh này hay không. Khí tức mạnh mẽ, lấy Quân Mộ Khuynh làm trung tâm, từ bốn phía trong nháy mắt triển khai. Vân Chiến ngớ ngẩn, nhìn Quân Mộ Khuynh trên người tùy ý mạnh mẽ khí tức, hắn đột nhiên phát hiện chính mình chưa từng có đã điều tra, lai lịch của hắn, thân phận, là người nào cũng không biết, chỉ biết là một đơn giản tự thần. Ngươi rốt cuộc là ai? Vân Chiến trầm giọng hỏi, vẻ mặt cũng biến thành trở nên nghiêm túc. Ai nha nha, cần phải như thế nghiêm túc sao nhân loại? Tiểu Bích duỗi ra một cái đầu, viên tầm thường địa mắt nhỏ nghễ coi Vân Chiến một chút. Ma thú! Ngươi là triệu hồi sư? Vân Chiến trong đầu có thể nghĩ đến, cũng chỉ có triệu hồi sư, bằng không còn có người nào có thể nắm giữ ma thú. Nói đến triệu hồi sư, Tiểu Bích có thể không vui, nó nơi nào như khế ước thú. Ngươi mới là khế ước thú, cả nhà các ngươi đều là khế ước thú. Tiểu Bích mắng, nó nhưng là cẩu đầu xà đế, dĩ nhiên đem nó nói thành là khế ước thú. Đáng ghét, đáng ghét. Quân Mộ Khuynh mắt lé một chút Tiểu Bích, hai tay hoàn ngực, nó đến cùng muốn thế nào? Hoàn tại kích động, Tiểu Bích cảm giác hai đạo hàn ý lạnh lẽo hướng về nó bên này phóng tới, dùng mình một cái, lập tức nói rằng, ngươi nói, ngươi nói. Nó trầm mặc. Hừ, mặc kệ có phải là triệu hồi sư, ngày hôm nay, ngươi đều chắc chắn phải chết. Vân Chiến lớn tiếng quát lớn đạo, đấu ký trận từ dưới chân chợt lóe lên. Rực rỡ hồng quang trùng tới bầu trời, hình thành một con ma thú to lớn bóng người. Lĩnh Vương Quân Mộ Khuynh đăm chiêu mà nhìn trên trời thú ảnh, Vân Chiến cư nhưng đã là lĩnh vương cấp bậc, hơn nữa còn là đỉnh cao. Lĩnh vương đỉnh cao, nàng vẫn không có chân chính cùng lĩnh vương đỉnh cao người đối thủ, lần trước ở vạn trượng tốc cái kia đều là nàng trong thân thể, đột nhiên sức mạnh bùng lên, bất nhiên nàng cũng chỉ có thể mặc cho chính mình rơi dụng, mà không có bất kỳ biện pháp. Không lệ tuy nhưng đã là lĩnh vương cấp bậc, có thể vào lúc ấy, các nàng không có chân chính động thủ, huống chi trung gian còn có tước hồn kiếm. Quang Minh Tổng Điện Tôn Vương, nàng là dựa vào thiên phạt, mới có thể toàn thân trở ra, ý nghĩa thực tế thượng, nàng vẫn không có chân chính cùng lĩnh vương đỉnh cao người so chiêu. Chịu chết đi! Vân Chiến hét lớn một tiếng, thú ảnh nhanh chóng từ không trung bay xuống. Quân Mộ Khuynh sầm mặt lại, lĩnh vương đỉnh cao người, không thể nhỏ xem, thế nhưng, nàng cũng phải thử một chút, nàng muốn nhìn một chút thực lực của chính mình, đến tột cùng đến hình dáng gì. Huyết Yểm, ngươi không muốn ra tay. Quân Mộ Khuynh trầm giọng nói rằng, nàng muốn nhìn một chút thực lực của chính mình. Biết, bên trong không gian rất nhanh sẽ truyền đến Huyết Yểm âm thanh. Quân Mộ Khuynh trên mặt lộ ra một mạt tiếu dung, dưới chân đấu ký trận vừa định triển khai, nhất thời nàng cũng cảm giác được một luồng sức mạnh to lớn từ phía sau nhanh chóng kéo tới. Đây là... Quân Mộ Khuynh đột nhiên xoay người, hướng về phía sau nhìn lại, liền nhìn thấy Vô Song múa lên đấu ký, nhanh chóng hướng về kích thượng Vân Chiến đấu ký. Để cho ta tới. Vô Song trầm giọng nói rằng... Quân Mộ Khuynh chần chờ một chút, sau đó gật gù, nhanh chân đi đến một bên. Vân Chiến thấy Vô Song dám ra tay với chính mình, còn có này sức mạnh to lớn, hắn không khỏi trợn to hai mắt. Thần Vương, hắn mới bao lớn càng nhưng đã là Thần Vương, tại sao chính mình trước đây không có phát hiện, càng thêm không biết, hắn có như thế thiên phú. Quân Mộ Khuyên đứng ở một bên, nhìn Vô Song, hắn hiện tại mới là thần vương cấp bậc, ở đâu là lĩnh vương đối thủ, trung gian cách biệt không phải là một chút, mà là hai cái tầng cấp. Thế nhưng chuyện này, Vô Song nhất định muốn tự mình giải quyết. Hắn sẽ không sao. Tiểu Bích lười biếng nói rằng kẻ nhân loại này còn xem quá khứ, tuy rằng chỉ độn một điểm, có như thế một lục thân không nhận cha, cũng coi như là hắn xui xẻo, có điều may là hắn không có như cha hắn như thế. Gọi Vân Chiến nhân loại, cũng thật là phát điên, con trai của chính mình đều dưới như thế tàn nhẫn tay, cái này chẳng lẽ không phải hắn huyết thống liên kết nhi tử sao? Chúng nó ma thú đều hiểu đến đồ vật, nhân loại lại vứt bỏ, đúng là buồn cười. Tinh xảo trên mặt, lộ ra nụ cười nhạt, xem ra không cần lo lắng, hiếm thấy Tiểu Bích như thế chủ động. Vô Song chủ đạo đấu kỹ, có thể rõ ràng liền không phải Vân Chiến đối thủ, Vân Chiến thực lực chân chính, đều vẫn không có toàn bộ lộ ra, hắn cũng đã không chịu nổi, nếu như động thủ thật, rất nhanh hắn sẽ thua trận. Vân Chiến khinh thường liếc mắt nhìn Vô Song, quay đầu liếc mắt nhìn một bên Quân Mộ Khuyên, trong mắt lóe ra một tia âm trầm. Hắn liền thuận tiện đem hai người bọn họ đều giải quyết, như vậy thì sẽ không có một chút nỗi lo về sau. Từ trước hắn như thế đối xử Vân Vô Song, vì lẽ đó, hắn mặc dù thiên phú cao đến đâu cũng không thể là Vân gia làm việc, lấy thiên phú của hắn, lại quá mấy trăm năm nói không chắc sẽ vượt qua chính mình. Thế nhưng trước lúc này, hắn liền muốn dùng trừ hậu hoạn. Chẳng cần biết hắn là ai. Quân Mộ Khuyên nhìn Vân Chiến trên người sôi trào sát khí, hai tay hoàn ngực đứng tại chỗ, liền con trai của chính mình đều như thế hạ thủ không lưu tình, chiêu nào chiêu nấy tàn nhẫn ý, cũng không biết hắn Vân Chiến trong lòng nghĩ cái gì, hổ dữ còn không ăn thịt con đây. Phốc! Vô Song phun ra một ngụm máu tươi, không trung đấu ký trong nháy mắt tiêu tan, có thể nhìn thấy, Vân Chiến ra tay là cỡ nào độc ác. Hắn hoàn toàn chưa hề đem Vô Song xem là con trai của chính mình, chỉ là coi hắn là thành một sai. Vân Chiến nhìn Vô Song có mấy phần cùng mình tương tự đường viền, trong lòng chỉ là hối hận lúc trước ở hắn sinh ra thời điểm, liền giết hắn, lúc đó nếu như ra tay, thì sẽ không có hiện tại sự tình. Vô Song đối mặt Vân Chiến không chút lưu tình, nhìn xuống không khỏi. Lần thứ hai ngưng tụ đấu kỹ, cứ việc tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng so với Vân Chiến đến cái kia cách biệt quá nhiều. Vốn là thần vương cùng lĩnh vương liền cách biệt hai cái tầng cấp, đối chiến chịu thiệt vẫn là Vô Song, dù sao biến thái người, cũng chỉ có Quân Mộ Khuyên một mà thôi. Vô Song bị mạnh mẽ ngã rầm trên mặt đất, trong miệng phun ra máu tươi, trên người đã vô cùng chật vật. Vân Chiến lúc này đã giết đỏ cả mắt rồi, hắn không lo được cái gì, một lòng chỉ muốn giết trước mắt hai người, như vậy, hắn lục đảo chẳng những có thể cầm về, hơn nữa không còn bất kỳ nguy hiểm. Nghĩ đến lục đảo, Vân Chiến địa bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở Vô Song trước mặt, nguyên tố lưới dao sắc đang điên cuồng ngưng tụ. Vân Chiến, ngươi phát điên! Quân Mộ Khuyên lạnh lùng quát lớn đảo. Lắc người một cái đi tới Vô Song trước mặt, sức mạnh to lớn ở chung quanh nàng khuyết tán ra đến, ngăn trở Vân Chiến ngưng tụ mà thành đoạt mệnh lưới dao sắc. Vô Song là con trai của hắn, hắn thật sự xuống tay được. Ai biết Vân Chiến không chỉ không để ý đến Quân Mộ Khuyên, phản mà ra tay càng nặng. Quân Mộ Khuyên trên người sôi trào sát khí, cuồn cuộn sát khí dường như ào ào nước sông giống như vậy. Hung mãnh tuôn ra, con mắt màu đen né qua một tia hồng quang, nàng xung quanh cũng tỏa ra nhàn nhạt hồng quang. Tiểu Khuyên Vô Song ngơ ngác mà nhìn Quân Mộ Khuyên, hơi thở thật là nguy hiểm, hơi thở thật là khủng bố. Đây là... Tiểu Bích đột nhiên ngẩng đầu nhìn Quân Mộ Khuyên, này hơi thở quen thuộc, so với đã càng dày đặc. Lúc trước nó theo Quân Mộ Khuyên... Không chỉ bởi vì nàng cứu mình, càng thêm là trên người nàng có một luồng hơi thở quen thuộc, hơi thở này để nó xá không được rời, hiện tại lại tới nữa rồi, hơn nữa so với lần trước còn muốn nồng nặc. chức năng địa nhiệt độ ở xung quanh tăng lên trên quân mộ khuyên vừa định ra tay, bên tai liền truyền đến lưới kiếm xuyên thấu thịt xương âm thanh. Vân Chiến khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, trên mặt lộ ra một vệt kinh ngạc. Ngươi! Hắn vừa mới phun ra một chữ, thân thể run lên, từ âm thanh xem ra là lưới kiếm bị rút ra thân thể của hắn. Ầm, Vân Chiến ngã trên mặt đất, nguyên thần nhanh chóng bay ra, mang theo xôi trào sát khí. Các ngươi, ta nhất định sẽ báo thù mê ngươi, Vân Chiến lạnh lùng quát lớn nói. Ngươi không có cơ hội này. Cổ Giang Nam nhanh chân đi đến, một cái ngân châm xuyên thấu Vân Chiến nguyên thần, không cho phép hắn nói thêm nữa một chữ. Vân Chiến nguyên thần lập tức biến thành tro bụi, biến mất ở bên trong trời đất. Quân Mộ Khuyên trên người hồng quang đã tản đi, nàng nhìn Cổ Giang Nam đi tới, trên mặt mang theo nghi hoặc, hắn vì sao lại xuất hiện ở đây, vẫn như thế dễ dàng liền giết Vân Chiến. Ngay ở vừa nãy, nàng nhất định đều không có cảm giác đến người thứ tư khí tức, nàng không có cảm giác đến thì thôi, liền ngay cả Vân Chiến đều không có cảm giác đến, nhẹ như vậy dịch liền bị giết, Cổ Giang Nam nhẹ như vậy dịch liền giết một lính vương. Các ngươi không có sao chứ? Cổ Giang Nam sốt ruột hỏi, hắn đi tới Quân Mộ Khuyên bên người, vẻ mặt có chút nóng nảy. Quân Mộ Khuyên không để lại dấu vết lùi về sau một bước, nhẹ nhàng lắc đầu, ta không có chuyện gì. Cổ Giang Nam lúc nào trở nên lợi hại như vậy, lợi hại đến, nàng đều không cảm giác được hắn khí tức tồn tại. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Cổ Giang Nam mỉm cười nói, vẻ mặt rõ ràng thư giãn, cũng không có lại căng thẳng. Cảm ơn. Quân Mộ Khuyên lạnh giọng nói rằng, ngữ khí nhu hòa rất nhiều, không lại giống như là cùng Vân Chiến như vậy, lạnh lẽo thấu xương. Nàng hiện tại là thần công tử, không phải Quân Mộ Khuyên. Cổ Giang Nam không quen biết nàng. Cổ Giang Nam ngớ ngẩn, trên mặt vẻ mặt cứng một hồi, sau đó lộ ra nụ cười. Công tử khách khí, nhìn thấy chuyện như vậy, ai cũng sẽ xuất thủ. Thật sao? Quân Mộ Khuyên nhẹ nhàng nở nụ cười, ai cũng sẽ xuất thủ, này ngược lại là không chắc. Thế nhưng Cổ Giang Nam hiện tại giết Vân Chiến, chỉ lo sự tình không thể dễ dàng như thế kết thúc. Vô Song chậm rãi đứng lên đến, lau lau khóe miệng vết máu, đi tới Quân Mộ Khuyên bên người. Ngươi không sao chứ? Quân Mộ Khuyên từ trong nạp giới lấy ra một viên màu tím linh đan, lông mày đều không hề nhíu một lần, liền như thế đưa cho Vô Song. Vô Song cũng không có chối từ, hắn trên người bây giờ thương nếu là không có y được, sẽ liên lụy nàng. Cổ Giang Nam đăm chiêu mà nhìn Vô Song, nhìn lại một chút trên đất Vân Chiến, trên mặt nhanh chóng né qua một tia phức tạp tâm tình, này tia tâm tình nhanh chóng lướt qua, liền ngay cả Quân Mộ Khuyên đều không nhìn thấy. Hàn Nguyên Tam công tử một trong, làm sao cũng sẽ đến trục thả nơi. Vô Song nghi ngờ nhìn Cổ Giang Nam. Hắn đột nhiên xuất hiện, ra tay liền giết chết Vân Chiến, đây là trùng hợp sao? Cổ Giang Nam nhẹ nhàng nở nụ cười, lấy ra một thiệp mời, ta tới tham gia mỗi năm một lần thịnh yến. Ồ! Vô Song gật gù, thế nhưng đối với Cổ Giang Nam hoài nghi, vẫn không có giảm bớt. Nói vậy các ngươi cũng là đi tham gia thịnh yến, đồng thời làm sao? Cổ Giang Nam mặt tuy rằng đối mặt Vô Song, thế nhưng con mắt nhìn nhưng là Quân Mộ Khuyên. Quân Mộ Khuyên nhún nhún vai, nàng không có ý kiến gì, ngược lại cùng đường cũng là cùng đường. Cổ Giang Nam hai tay ôm quyền, lễ phép hỏi tại hạ Cổ Giang Nam, không biết công tử xưng hô như thế nào? Thần! Quân Mộ Khuyên lạnh lùng nói ra một chữ. Quân Mộ Khuyên trả lời, để Cổ Giang Nam trầm mặt một hồi, rồi lại mau mau hoàn hồn, hắn chậm rãi thả xuống hai tay, mỉm cười kêu lên thần công tử. U, V, K, W, W, M. Quân Mộ Khuyên gật gù, không có quá nhiều biểu thị. Vô Song hí ngược nói rằng, Cổ công tử, ngươi giết người, là trục thả nơi hai phái địa Vân gia thống lĩnh, ngươi như thế giết hắn, Vân gia người là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lúc này Vô Song lại biến trở về cái kia hí ngược công tử, phảng phất đối với chuyện gì cũng không để tâm như thế. vậy thì như thế nào, Vân Chiến Tử ở đây, đây là Xương gia lãnh địa. Cổ Giang Nam cười nói, Xương gia lãnh địa, hắn là định đem tất cả giao cho Xương gia, ở giết Vân Chiến thời điểm, hắn liền đã biết rồi, người trước mắt chính là Vân Chiến, nhưng hắn vẫn là động thủ. Thì ra là như vậy. Vô Song gật gù, sau đó nhìn về phía Quân Mộ Khuyên, ánh mắt lộ ra quái lạ. Quân Mộ Khuyên hờ hững nói rằng nếu không còn chuyện gì, vậy thì đi thôi. Xương gia lãnh địa, người chết cũng không liên quan chuyện của người khác, là lý do tốt, Cổ Giang Nam đến có thể hay không quá khéo. Ba người bước tiến đi về phía trước, chờ bóng người của bọn họ từ từ đi xa. Sau khi bóng người màu đen nhanh chóng đi tới, nhìn trên đất Vân Chiến thân thể, người kia hê hê nở nụ cười, xương khô bình thường địa tay run rẩy lấy ra một màu đen chiếc lọ, cũng không biết hắn từ bên trong cũng xảy ra điều gì đồ vật. Những thứ đó rơi xuống Vân Chiến trên người sau đó, ngay lập tức ở ăn mòn thân thể của hắn. Mãi đến tận Vân Chiến biến mất, người kia mới xoay người rời đi, vẫn là thỉnh thoảng địa phát sinh hê hê tiếng cười, khiến người ta nghe xong là như vậy không rét mà run. Người mặc áo đen ở lúc rời đi, không có phát hiện, một góc, khéo léo thân thể phun ra lưới, đem tình cảnh này đều đặt ở trong mắt, đợi được hắn rời đi, khéo léo thân thể cũng không hề có một tiếng động thối lui. Đi tới Xương gia, ba người lấy ra thiệp mời, Xương gia người cũng không có khó khăn Quân Mộ Khuyên bọn họ, mà là mau mau cho bọn họ sắp xếp nơi ở. Đi tới trong phòng, Quân Mộ Khuyên mới vừa đi xuống, cái kia nhìn thấy người mặc áo đen con vật nhỏ cũng không hề có một tiếng động xuất hiện. Thế nào? Quân Mộ Khuyên lạnh giọng hỏi. Quân Mộ Khuyên, ngươi đoán không lầm, cái kia tên gì Cổ Giang Nam người thật sự có vấn đề, các ngươi đi rồi, thì có người giúp hắn hủy thi diệt tích, chà chà, như vậy đồ tốt, hay dùng ở Vân Chiến trên người thực sự là quá đáng tiếc. Tiểu Bích nói như cái tiểu đại nhân như thế, lắc đầu một cái. Cổ Giang Nam ẩn giấu cũng thật là thâm a, suýt chút nữa, nàng liền đối với hắn thả lỏng phòng bị. Chẳng trách mỗi lần hắn đều xuất hiện trùng hợp như vậy, Quang Minh Tổng Điện sự tình, Tang Mạc sự tình, chỉ sợ hắn không phải không biết tại sao liền đến nơi đó, mà là có mưu đồ. Cũng không biết hắn vì cái gì như thế để tâm lương khổ, ẩn giấu như thế thâm, thực sự là làm khó dễ hắn. Có điều, vẫn là tiểu gia lợi hại đúng hay không? Tiểu Bích đắc ý nhìn Quân Mộ Khuyên, nó không có bị bất luận người nào phát hiện, liền nhìn thấy chuyện quan trọng như vậy, đương nhiên lợi hại. Quân Mộ Khuyên khóe miệng co rụt lại một hồi, đúng, ngươi lợi hại đến đâu, ngươi hiện tại cũng là điều xà. Ngươi Quân Mộ Khuyên, tiểu gia là cửu đầu xà đế, nó là uy vũ cửu đầu xà đế, cái gì là điều xà? Là xà bên trong lợi hại nhất cửu đầu xà đế. Quân Mộ Khuyên trợn tròn mắt, cửu đầu xà đế cũng là một con rắn, này khác nhau ở chỗ nào? Đúng rồi, trước tiên không nói những này, Quân Mộ Khuyên, ngươi hiện tại phải làm sao, người kia thật giống còn không biết ngươi đã hoài nghi hắn. Tiểu Bích vội vàng hỏi, xem cuộc vui cái gì, nó thích nhất. Quân Mộ Khuyên bắt đầu trở nên trầm tư, Cổ Giang Nam xuất hiện ở đây tuyệt đối không phải trùng hợp, nhất định có mục đích thế nào. Cái kia nàng sẽ chờ, nhìn hắn lúc nào ra tay đi, ngược lại sự tình sẽ không có đơn giản như vậy là được rồi, nói không chắc liền ngay cả 2 năm trước sự tình đều sẽ như thế chậm rãi hiện ra đến. Mấy ngày nay Quân Mộ Khuyên không có ra khỏi phòng, biết thỉnh yến bắt đầu, nàng mới đi ra ngoài. Làm mọi người thấy Lục Đạo tân chủ nhân xuất hiện sau đó, nhất thời tất cả xôn xao, không ai từng nghĩ tới, Lục Đạo tân chủ nhân là một xem sơn đi văn văn nhược nhược tiểu tử. Đối với Quân Mộ Khuyên, bọn họ đều dồn dập lộ ra một vệt xem thường. Như vậy tiểu tử lại cũng xứng được Lục Đạo, ông trời cũng thật là không công bằng, bọn họ đang ngồi bất cứ người nào đều so với hắn có tư cách. Đối với ánh mắt của mọi người, Quân Mộ Khuyên lặng yên trầm xuống mí mắt, không hề có một tiếng động biến mất trong mắt lạnh lẽo sát khí. Tiểu Bích Bàn ở Quân Mộ Khuyên trên vai, Khán Chứ Na những người này đều lộ ra xem thường cười lạnh, liền bọn họ còn dám xem thường Quân Mộ Khuyên, đợi được nàng ra tay, những người này liền biết sai rồi. Cổ Giang Nam làm ở Quân Mộ Khuyên bên người, vẫn là cái kia thanh phong nhạt vũ mỉm cười, thật giống chuyện gì đều không có như thế. Tất cả những thứ này ở Quân Mộ Khuyên trong mắt, là như vậy trào phúng. Nàng có phải là yên tĩnh quá lâu, cửu đến những người này đều cho rằng nàng có thể tùy ý lợi dụng. Bọn họ có từng biết, bất luận kiếp trước vẫn là kiếp này, nàng hận nhất chính là lợi dụng. Xương gia một năm một lần thịnh yến, đây chỉ là vì tụ tập chụp thả nơi thế lực khắp nơi, để bọn họ nắm chút thứ tốt đi ra, đưa cho tổ chức tiệc rượu người, nói là tiệc rượu kỳ thực cũng có điều là hiến lễ. Chuyện tốt như vậy, Vân gia cùng Xương gia đều sẽ không bỏ qua, hết thảy hai nhà hàng năm đều sẽ thay phiên tổ chức như vậy thịnh yến, mời chụp thả nơi các loại thế lực đến đây. Mặc dù có người bất mãn cách làm của bọn họ, cũng không dám có cái gì lời oán hận, Vân gia Xương gia hai nhà thế lực dù sao quá to lớn, duy nhất liền ngay cả có thể vì bọn họ làm chủ Thanh Cảnh Thành thành chủ đều không nói gì, bọn họ thì phải làm thế nào đây? Thanh Cảnh Thành thành chủ là một phi thường thần bí người, thần bí đến chục thả nơi không người nào có thể biết thực lực của hắn làm sao, càng thêm không có người thấy hắn dáng vẻ, bình thường ra tới quản lý thực vụ, cũng chính là con trai của hắn Thanh Sở. Thế nhưng Thanh Cảnh Thành liền ngay cả Vân gia cùng Xương gia cũng không muốn đắc tội, vì lẽ đó mặc dù bọn họ không đến, hai nhà này cũng không dám có bất kỳ oán giận. Quân Mộ Khuyên ngồi ở yến hội thượng, nhìn quét xung quanh thủ lĩnh, mấy lần hạ xuống, vẫn không có nhìn thấy Quân Ly. Nàng không khỏi nhíu nhíu mày, trong lòng càng thêm nghi hoặc, lẽ nào phụ thân và hai nhà bọn họ làm như thế cứng, liền ngay cả này thịnh yến cũng không có tới tham gia. Vô Song ngồi ở Quân Mộ Khuyên bên người, thấy nàng cau mày tập hợp quá tới hỏi không có người ngươi muốn tìm sao, Quân Ly làm sao sẽ không có tới tham gia thịnh yến, cái này không thể nào a, chụp thả nơi thịnh yến, mặc kệ quan hệ làm sao rằng co, hay là muốn tham gia, bất nhiên sẽ bị liệt vào chụp thả nơi vị trí đầu não công địch. Nhưng hiện tại đều không nhìn thấy Quân Ly bóng người, có thể hay không là thật sự không đến. Quân Mộ Khuyên lắc đầu một cái, nàng đến hiện tại đều không nhìn thấy phụ thân, nói cách khác, phụ thân là thật không có đến. Cổ Giang Nam nhích miệng lên một vệt độ cong, lặng lặng mà ngồi ở một bên, cũng không nói lời nào, một đôi mắt liền như thế không kiêng kỵ mà nhìn Quân Mộ Khuyên. Đối với cái kia nóng rực ánh mắt, Quân Mộ Khuyên đương nhiên cái kia con mắt chủ nhân là ai, thế nhưng nàng vẫn không chút biến sắc. Chỉ là lộ ra lạnh lùng một nụ cười, sẽ không có lại văn. Thịnh yến thượng, các loại ồn ào đều có, Xương gia gia chủ Xương Cát cũng mặc kệ ai là ai, ngược lại chỉ có đưa lên lễ vật, hắn sẽ rất hài lòng. Quân Ly không có đến, Quân Mộ Khuyên có vẻ hơi không kiên nhẫn, trở lại chính là bị Cổ Giang Nam nhìn chăm chú gắt gao, nàng cảm giác bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm, toàn thân đều không thoải mái. Thịnh yến dựa theo các loại sắp xếp tiến hành, trung gian cũng chưa từng xuất hiện cái gì, Quân Mộ Khuyên cũng là mừng rỡ tự tại, đã nghĩ thịnh yến kết thúc sau đó, có thể sớm một chút rời đi nơi này. Thịnh yến phụ thân đều không có đến, nàng còn muốn biện pháp của nó đi tìm phụ thân mới được. Quân Mộ Khuyên cúi đầu nghĩ bước kế tiếp muốn làm sao đi tìm phụ thân, thịnh yến bên trong vào lúc này có người chậm rãi đứng lên đến, đi tới Xương Cát trước mặt. Xương thống lĩnh, ta có một chuyện không rõ, Vân thống lĩnh lần này làm sao không có tới, hơn nữa còn đem lục đảo đưa cho một hoàng mao tiểu tử, người kia đăm chiêu địa nhìn Quân Mộ Khuyên một chút, trên mặt vẻ mặt đều là châm chọc. Lời này vừa nói ra, Vô Phi chính là một cái ngòi nổ, ánh mắt của mọi người toàn bộ đều phóng tới Quân Mộ Khuyên trên người. Đây là bọn hắn vẫn luôn muốn biết vấn đề, Vân thống lĩnh không chỉ không có tới, liền ngay cả lục đảo đều tặng người, chuyện này không phải quá kỳ quái sao? Xương Cát thực hiện được nở nụ cười, hai con mắt đặt ở Quân Mộ Khuyên trên người, rồi lại không chút biến sắc di trở về. Cái này, Vân Thống lính gửi thư, hắn đã ở trên đường, khả năng có chuyện làm lỡ, còn lục đảo sự tình ta cũng không biết. Vân Chiến đem lục đảo tặng người sự tình, hắn cũng muốn biết đến tột cùng là tại sao, lục đảo liền nhẹ như vậy dịch đưa cho người khác, vẫn là một hoàng mao tiểu tử. Xương Cát như có như không đưa ánh mắt phóng tới Quân Mộ Khuyên trên người, này vô phi chính là muốn dẫn chú ý của mọi người đều tới Quân Mộ Khuyên nhìn bên này. Còn đang trầm tư Quân Mộ Khuyên, nghe được Xương Cát trả lời, nhẹ nhàng nở nụ cười trên mặt lộ ra một vệt châm chọc, nàng nói cái gì đều không nói, không nghĩ tới sự chú ý đều đặt ở trên người nàng. Nàng ngày hôm nay không muốn trêu chọc bất cứ phiền phức gì, chỉ là có chút người chính là không muốn buông tha nàng, nếu như vậy, nàng cần gì phải lưu tình. Xương Thống lính, xem ngươi lời này nói, ta nắm giữ lục đảo thật kỳ quái sao các ngươi không chiếm được, vậy cũng chỉ có thể nói rõ thực lực vấn đề. Quân Mộ Khuyên ngẩng đầu lên nhìn thẳng Xương Cát lăng tới ánh mắt, ngữ khí lạnh lẽo địa trả lời. Quân Mộ Khuyên vừa nói tất cả mọi người sắc mặt dồn dập cứng đờ đều khó coi. Thực lực vấn đề, nàng lời này không phải là đang nói thực lực bọn hắn đều không thế nào, cho nên mới không chiếm được lục đảo. Đáng ghét Na Lý Lai hoàng mao tiểu tử, dám như thế hung hăng. Xương Cát hoàn toàn biến sắc, xem Quân Mộ Khuyên ánh mắt cũng biến thành âm trầm lên, thần công tử này lời nói mang thâm ý a. Xương Thống lính trong lời nói không cũng có chuyện sao, hắn vô tình hay cố ý địa liền đem lục đảo sự tình cố ý hắc hóa, không chính là vì làm cho tất cả mọi người đều đem chủ ý đánh tới trên người mình, cuối cùng hắn tỏa thu ngư ông thủ lợi. Tất cả mọi người hít vào một hơi kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuyên, nàng không muốn sống, dám như thế đối với Xương Cát nói chuyện, nếu muốn ở nhà ở nơi sống tiếp. Liền không thể đắc tội Xương Cát cùng Vân Chiến, điểm ấy lẽ nào nàng cũng không biết sao. Xương Cát nheo mắt lại, hình tam giác con mắt, lộ ra mấy phần nguy hiểm khí tức. Nghe con mới sinh không sợ cọp, ngươi đây là muốn chết. Dám đối với Xương Thống lính bất kính, biết chữ chết viết như thế nào sao? Ngươi nhất định sẽ trở thành trục thả nơi hàng đầu công địch, rồi cùng quân ly như thế. Các loại nghị luận, dồn dập vang lên. Quân Mộ Khuyên bất kỳ một câu đều không có để ý, có thể có một câu rõ ràng truyền vào lỗ tai của nàng, đồng thời thành công gây nên nàng hết lửa giận. Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi thời điểm, một đạo bóng người màu đỏ chợt lóe lên, trong nháy mắt liền xuất hiện ở cái kia nói quân ly người trước mặt. Nói lại lần nữa thanh âm lạnh như băng lộ ra ý lạnh thấu xương, khiến người ta chỉ cảm thấy không rét mà run. Còn đang dễu cợt nghị luận người, nghe được thanh âm này, nhất thời dùng mình một cái kinh ngạc hướng về Quân Mộ Khuyên trên người rời đi. Mới vừa rồi còn đang cười nhạo quân ly người, nghe được cái kia lạnh lẽo thấu xương âm thanh, lập tức quên muốn nói, nồng nặc nguy hiểm khí tức phả vào mặt, thân thể của hắn không tự chủ được địa lùi về sau hai bước. Nói lại lần nữa Quân Mộ Khuyên ánh mắt lạnh lẽo địa nói rằng, trong mắt lộ ra vô tận sát ý. Người kia nghe được thanh âm này, nhất thời cảm giác mình rơi hầm băng như thế, ý lạnh đến tận xương tủy, từ bốn phương tám hướng vọt tới, trực tiếp ngấm vào đáy lòng. Ta, nói cái gì? Người kia cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, hắn vừa nãy cũng không nói gì, chỉ là nói một câu lời nói thật mà thôi. Quân ly vốn là trục thả nơi vị trí đầu não công địch, cũng chỉ có hắn lãnh địa mình người mới sẽ đối với hắn thuyết phục. Quân ly Quân Mộ Khuyên lạnh lẽo hỏi, ngữ khí đã lạnh lùng dường như thiên sơn hàn băng như thế, không có một tia nhiệt độ. Quân ly à! Người kia rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, không phải là quân ly sao? Ngươi muốn nghe, vậy thì nói cho ngươi nghe được rồi. Quân ly a, không phải là trục thả nơi vị trí đầu não công địch, chúng ta nếu như phát hiện hắn hình bóng, đều sẽ không lưu tình giết, Bất nhiên ngươi cho rằng hắn tại sao không thể tới thỉnh yến, đây chính là một trong những nguyên nhân, nếu như ngươi không biết tốt xấu. Sẽ ở đó người càng nói càng đắc ý thời điểm, bên tai liền truyền đến lưới dao đâm thủng cốt nhục địa âm thanh đau đớn kịch liệt từ thân thể lan tràn ra. Ngươi! Người kia kinh hãi địa chỉ vào Quân Mộ Khuynh, khóe miệng tràn ra huyết dịch, nguyên thần của hắn cũng bởi vì này một đao xuất hiện vết sách, nói cách khác, hắn không có bất kỳ một lần nữa tố thân cơ hội. Tất cả mọi người thấy cảnh này, dồn dập trợn to hai mắt, hắn thật sự làm sao dám, ai cho hắn lá gan lớn như vậy, dám đối với bọn họ người đồng thủ. Ngươi Xương Cát đột nhiên đứng lên đến. Nếu ta lại nghe có người nói phụ thân ta một câu nói xấu, giết. Quyển 5 chương 64 chấn động trục thả nơi. Thanh âm lạnh như băng, đầy giấy yến hội thượng mỗi một góc, tất cả mọi người đều kinh hãi mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Phụ thân. Hắn là Quân Ly nhi tử. Bọn họ là nghe nói qua Quân Ly có con trai, có điều con trai của hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây, đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Hiện tại Quân Ly nhi tử còn phải đến lục đảo, này đến tột cùng đều phát sinh cái gì? Tất cả mọi người nhất thời đầu trống rỗng, dồn dập trợn mắt lên, nhìn Quân Mộ Khuynh cái kia hỏa hồng bóng người tuy rằng tinh tế, nhưng lại cho bọn họ một loại áp lực vô hình để bọn họ cảm giác thấu có điều lên. Còn có cái kia một đôi ánh mắt lạnh như băng, lộ ra băng hàn, chỉ cần đối đầu con mắt của hắn, sẽ cảm giác được một tia hàn ý lạnh lẽo trực tiếp tràn vào đáy lòng, có thể khiến người ta toàn thân lạnh lẽo phát sinh, lại như là đứng vạn năm sông băng bên trong như thế. Quân Ly lúc nào có cách như thế lợi hại nhi tử, con trai của hắn tuổi không phải còn rất nhỏ sao? Vô Song chậm rãi đứng lên đến, nhịp tim đập của hắn đều không cảm thấy tăng nhanh. Quân Mộ Khuynh lại ở trước mặt nhiều người như vậy liền nói Quân Ly là cha của nàng. Nàng biết rõ ràng Quân Ly đã là bọn họ vị trí đầu não công địch, nàng liền không lo lắng bọn họ liên hợp lại đối với nàng như thế nào sao? Có thể bất kể như thế nào, hắn cũng có đứng bên cạnh nàng, sẽ không sợ hãi tất cả, không có Quân Mộ Khuynh, sẽ không có hiện tại Vô Song, nếu không chết nàng, chính mình khả năng mãi mãi cũng không hồi tỉnh. Cổ Giang Nam lặng lặng mà ngồi ở một bên, nói cái gì đều không có nói, cũng không có đứng lên đến, chính là như thế lặng lặng nhìn. Cái kia thanh âm lạnh như băng thật lâu cũng không thể khiến người ta bình tĩnh, đây là Quân Ly nhi tử à, con trai của hắn xuất hiện ở trước mặt bọn họ, đều không có nửa điểm phát hiện. Xương Cát nhìn Quân Mộ Khuynh tâm tình chậm rãi bình phục lại, tình huống như thế, mặc dù tâm tình của hắn không thể bình phục, hắn cũng nhất định phải chấn định. Quân Ly nhi tử. Ngươi là Quân Ly nhi tử. Xương Cát nắm chặt song quyền, mắt tam giác lúc này đã không phải lộ ra vô tận nguy hiểm, mà là sôi trào sát khí. Quân Mộ Khuynh hai tay chắp sau lưng, phía sau lưng thẳng tắp, không có một chút nào uốn lượn, ánh mắt đối đầu Xương Cát, không sợ hãi chút nào. Phải nàng là Quân Ly con gái. Đây chính là phụ thân không có đến thỉnh yến nguyên nhân trục thả nơi vị trí đầu não công địch, thật lớn tên tuổi, những người này có điều chính là không phục cha nàng, đỏ mắt cha nàng mà thôi, đem cái gì đều nói như vậy đường hoàng, cuối cùng cũng có điều là bản thân tư lợi. Vân Chiến cùng Xương Cát nguyên lai làm nhiều chuyện như vậy, Vân Chiến chết rồi, cái kia cái kế tiếp chính là Xương Cát. Xương Cát nhìn Quân Mộ Khuynh đột nhiên ngửa đầu cười to, Quân Ly nhi tử, Quân Ly nhi tử, ngày hôm nay ngươi đưa tới cửa, thì đừng trách ta không khách khí. Quân Ly nhi tử xuất hiện nơi này, liền ngay cả ông trời cũng đang giúp hắn, hắn chính đang tìm Quân Ly, có thể một mực hắn lại như là biến mất rồi như thế, mặc kệ làm sao tìm được, cũng không tìm tới. Hiện tại là tốt rồi, Quân Ly nhi tử đến rồi, có hắn ở liền không sợ Quân Ly không xuất hiện. Hắn không chỉ muốn giết Quân Ly, liền ngay cả Quân Ly nhi tử đều sẽ không bỏ qua, còn có Quân Ly lãnh địa, lục đảo hắn mới sẽ không đem lục đảo để Quân Ly được. Quân Ly hiện tại đã đem thế lực từng bước một mở rộng, hướng về bọn họ bên này lan tràn, có lục đảo hắn liền như hổ thêm cánh, thực lực cũng sẽ trở nên càng thêm mạnh mẽ, tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy không phát sinh. Vậy ta liền ngược lại muốn xem, ngươi làm sao không khách khí. Tiểu Bích Quân Mộ Khuyên lạnh lùng quát lớn, đạo trên mặt mang theo nụ cười quái dị. Tiểu Bích, tất cả mọi người từ kinh hãi bên trong hoàn hồn, liền nghe đến Quân Mộ Khuyên như thế quát lớn một gọi, nhưng là xung quanh một chút động tĩnh đều không có, bọn họ nhất thời vui vẻ. Cái gì Tiểu Bích, có điều chính là hắn phô trương thanh thế thôi, một tiểu mao đầu có thể có bản lãnh gì, xương cát ở đây, hắn là muốn giết Nhất Quân Ly người. Ở mỗi lần chiến dịch ở trong, hắn đều bị Quân Ly đánh thảm nhất, hắn mới là toàn bộ trục thả nơi, hận nhất Quân Ly người. Hiện tại Quân Ly nhi tử đưa tới cửa, hắn không thể không ra tay, bọn họ mà, nhìn là có thể, ngược lại cái này tiểu mao đầu là không thể bên trong rời đi nơi này, xương cát cho phép, bọn họ đều sẽ không đồng ý. Thả hổ về rừng, đó cũng không là tác phong của bọn họ. Liền ở tại bọn hắn đều cười nhạo Quân Mộ Khuyên thời điểm, khí tức mạnh mẽ từ chung quanh tứ tán, màu bích lục tiểu thân thể trong nháy mắt, sánh vai lâu cao hơn nữa, cái kia tráng kiện thân thể càng thêm không thể để cho người coi thường. Dưới mặt trời chói chang, cao to thân thể quan sát trên đất mọi người, cái kia một đôi màu xanh lục viên tầm thường mắt nhỏ, đã sớm biến thành ác liệt mắt to trên người vậy, liền dường như lưới đao sắc bén như thế, phảng phất nhẹ nhàng đụng vào, liền có thể làm cho người vết thương chằng chịt, thuộc về cửu đầu xà đế địa mạnh mẽ thô bạo, vào lúc này hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Tiểu Bích khinh thường nhìn xung quanh kinh hoàng nhân loại, nó có thể từ những người kia trong miệng nhìn thấy bọn họ ở nói mình là xà, nó là xà đế, không phải phổ thông xà, những này xấu xí nhân loại, lại đem cùng phổ thông xà đánh đồng với nhau. Quân Mộ Khuyên đứng Tiểu Bích trên đầu kinh ngạc phát hiện trên đầu nó nguyên lai cũng có một góc nhỏ, trước đây nó biến thành con rắn nhỏ, vì lẽ đó không phải rất rõ ràng. Xem ra này góc nhỏ cũng là nó thân phận một loại chứng minh, mặc dù là nghĩ thái, nó cũng không muốn ở che lấp. Khán chứ na hung mãnh mãng xà, xung quanh rơi vào hỗn loạn tưng bừng, chỉ có Quân Mộ Khuyên cùng xương cát còn đang nhìn nhau. Ai cũng không có xuất thủ trước. Triệu hồi sư, ta làm sao cũng không biết Quân Ly nhi tử có tiến bộ như vậy, dĩ nhiên sẽ là triệu hồi sư. Xương cát lạnh nhạt nói rằng, có điều chính là một cái thánh thú, có gì đặc biệt, mặc dù là triệu hồi sư thì lại làm sao, đẳng cấp khẳng định cũng không cao lắm. Quân Ly nhi tử, ngày hôm nay liền muốn ngã xuống. Quân Mộ Khuyên lạnh lùng liếc mắt nhìn xương cát, trong con ngươi lạnh lẽo thấu xương. Tiểu Bích, cho ta bình định nơi này, nàng chỉ vào xung quanh, lạnh lùng nói rằng. Tiểu Bích lần này không có phản bác nữa, Quân Mộ Khuyên tráng kiện địa đuôi nhẹ nhàng vung lên, xung quanh hoa lệ địa bố trí, nhất thời biến thành khắp nơi bừa bộn. Quân Mộ Khuyên cũng không có một chút nào để Tiểu Bích ngừng tay ý tứ, chỉ là đứng bình tĩnh ở trên đầu nó quan sát tất cả, như một đứng đỉnh cao chỗ vương giả. Ngông cuồng, ngông cuồng, ngông cuồng. Xương cát nhìn Quân Mộ Khuyên cử động, khỏe mạnh thịnh yến bị nàng phá hoại, cái kia quý giá lễ vật, còn có vô số đếm không hết bảo vật, đều bị từng cái quét xuống. Sau đó chính là một trận mạnh mẽ trà đạp, không có như thế là xong tốt đẹp. Đứng ở xung quanh người mau mau thối lui, là ma thú, đây là thật sự ma thú, không nghĩ tới Quân Ly nhi tử lợi hại, vẫn là triệu hồi sư, bọn họ làm sao có thể cùng triệu hồi sư đấu. Cấp bậc của bọn họ đều còn chưa đủ, ở đâu là triệu hồi sư cùng khế ước thú đối thủ. Mới vừa rồi còn hung hăng cực kỳ, coi rẻ Quân Mộ Khuyên người, hiện tại đều không dám ngẩng đầu nhìn nàng, bọn họ phảng phất cảm thấy, chỉ cần một chút, cái kia khí tức lạnh như băng, liền có thể làm cho bọn họ biến thành băng côn, mặt người sâu xé. Không ai từng nghĩ tới bọn họ vừa nãy xem thường Hoàng Mao tiểu tử, dĩ nhiên sẽ như vậy lợi hại, cái kia khí tức mạnh mẽ, không khó nhìn ra. Hắn cũng là một cao thủ vô cùng lợi hại. rời ạ, không có người nói quá quân ly nhi tử như thế lợi hại, đến tột cùng là tên khốn kiếp nào đem quân ly nhi tử tìm đến. Tất cả mọi người khóc không ra nước mắt địa chạy trốn, bọn họ cũng không muốn cùng ma thú cấp cao đối kháng, như vậy chỉ sẽ biến thành ma thú đồ ăn, vẫn là mau chóng rời đi tốt. Nhưng là, cái kia thiệp mời đến tột cùng là ai cho quân ly nhi tử khốn kiếp a? Mọi người dồn dập ở trong lòng chửi bới, một hồi khỏe mạnh thịnh yến, liền đã biến thành hiện tại bộ dáng này, mà chết đi Vân Chiến, bị mọi người ngụm nước lại bao phủ lại nhiều lần. Bọn họ đều ở trong lòng mạnh mẽ chửi bới cho quân Mộ Khuyên thiệp mời người, nếu không có thiệp mời, hắn tại sao có thể xuất hiện ở đây? Tất cả mọi người dồn dập né ra, cũng không cố thượng xương cát làm sao. Hiện tại tính mạng của chính mình mới là vương đạo. Những người này vốn là cỏ đầu tường, xương cát cùng Vân Chiến thế lực mạnh mẽ, bọn họ liền hướng bên này thiên, lúc này nếu như quân ly thế lực vượt qua hai người bọn họ, những người này nhất định sẽ không chậm trễ chút nào địa liền đi giúp quân ly. Người của thế giới này chính là như vậy, những kia không người có thực lực cũng chỉ có thể dựa vào cường giả sinh tồn được. Mãi mãi cũng sẽ không nghĩ tới, lật đổ cường giả, chính mình tới làm cái này cường bên trong mạnh. Trong lúc nhất thời, xung quanh chỉ còn dư lại quân Mộ Khuyên, Vô Song, Xương Cát, Cổ Giang Nam bốn người ở đây, còn lại toàn bộ đều chạy trốn ra, không muốn ở thêm. Xương Cát sắc mặt đại biến, đám kia ăn cây táo rào cây sung đồ vật, hiện tại biết sợ sệt, lúc trước bọn họ là nói thế nào. Mỗi một người đều là dưỡng không quen cẩu. Hiện tại ta liền giết ngươi, để ngươi cái kia phụ thân thống khổ một đời. Xương Cát địa bóng người trong nháy mắt xuất hiện trên không trung, mắt tam giác liền nơi này thẳng tắp mà nhìn quân Mộ Khuyên. Nhân loại, ngươi dám ở tiểu gia trước mặt nói giết nàng, muốn chết? Tiểu Bích bất mãn nói, vung lên to lớn đuôi, mạnh mẽ quét về phía Xương Cát. Xương Cát lập tức ngưng tụ ra phòng ngự, ma thú sức mạnh là không thể coi thường, hiện tại muốn khống chế ma thú này chính là muốn bắt được cái này tiểu mao đầu. Trong phút chốc, Xương Cát bên người thêm ra một giống như đúc người, tương tự mắt tam giác, cũng đồng dạng nhìn quân Mộ Khuyên. Thân ngoại thân. Quân Mộ Khuyên cười lạnh, muốn chia ra làm hai tới đối phó nàng sao? Tiểu Mích. Quân Mộ Khuyên cúi đầu kêu một tiếng, nó không phải cửu đầu xà đế sao? Hiện tại liền cho nó một cơ hội, làm cho tất cả mọi người đều nhìn nó cửu đầu xà đế chỗ lợi hại. Tiểu Bích bất mãn mà nói thầm một hồi, run run người thể, còn lại tám cái đầu toàn bộ lộ ra, mỗi một cái đều hung áp cực kỳ, răng nanh sắc bén, càng làm cho người không rét mà run. Cửu đầu xà đế Xương Cát kinh hô, quân ly nhi tử tại sao có thể có cửu đầu xà đế? Hắn trước một quãng thời gian mới nghe nói cửu đầu xà đế cùng một nhân loại nào đi rồi, lẽ nào chính là quân ly nhi tử sao? Nhân loại, dám xem thường tiểu gia, ngày hôm nay liền xé nát ngươi. Tiểu Bích đáng ghét nhất chính là bị người ta nói thành là xà, nhiều như vậy nhân gia nói nó là xà, cuối cùng người còn sống sót. Cũng chỉ có quân Mộ Khuyên một người, còn lại không phải chết rất là thảm, chính là chết đặc biệt thảm. Tiểu Bích là thật sự tức giận, nó chán ghét đồ vật, những nhân loại này dám nói thế với, đương nhiên là sẽ không có quả ngon ăn. Đi theo quân Mộ Khuyên bên người, nó tuy rằng ngoan ngoãn, nhưng vẫn là cái kia hung ác cực kỳ cửu đầu xà đế, nó cao quý huyết thống, là tuyệt đối không cho phép bất kỳ làm bẩn. Quân Mộ Khuyên cực kỳ thẹn thùng mà nhìn Tiểu Bích, nguyên lai như vậy liền có thể làm cho nó tức giận như vậy, nói sớm đi. Bóng người màu đỏ chợt lóe lên, quân Mộ Khuyên vững vàng mà rơi trên mặt đất. Tiểu Bích làm rất tốt. Nàng cười híp mắt nói rằng, chỉ là nụ cười kia một điểm nhiệt độ đều không có. Xương Cát nhìn thấy tình huống như thế, lập tức đem thân ngoại thân tăng cường. Mười cái Xương Cát chạm trên không trung, đối mặt này Tiểu Bích chín cái đầu lưới dây dưa. Đối mặt Tiểu Bích dây dưa, cái kia không chỉ có riêng là cường hãn công kích, còn có chính là nọc độc của nó. Tiểu Bích tiểu ra cái gì đều không thích, chính là yêu thích hạ độc, hơn nữa là các loại độc thay phiên dưới từ từ săn vặt đến chết con mồi. Vô Song đứng ở một bên, nhìn Quân Mộ Khuyên trên vai tiểu lục xà, lập tức trở nên lớn như vậy, được kêu là một chấn động. Hắn không tiếng động mà nuốt nước miếng một cái, đã sớm biết Quân Mộ Khuyên trên vai chính là ma thú, hắn vẫn là không nhịn được thán phục một lần, bởi vì chuyện này thực sự là quá chấn động. Quân Mộ Khuyên hai tay chắp sau lưng 45 đầu ngẩng đầu, hờ hững nhìn trên trời dây dưa một màn. 10 cái thân ngoại thân còn có một là lưu tới đối phó nàng đi. Huyết lửa khói lặng lẽ ở Quân Mộ Khuyên trong thân thể thiêu đốt, hiện tại Quân Mộ Khuyên ở thường trong mắt người không khác, chỉ có đụng tới nàng mới sẽ biết, nàng lúc này liền dường như một hỏa nhân như thế, không thể tùy tiện đụng chạm bằng không sẽ bị liệt diễm đốt cháy. 9 cái bóng người trên không trung cùng tiểu bích dây dưa, dù như thế nào tiểu bích mới thánh thú. Mà xương cát đã đến lính vương cấp bậc, mặc dù nó huyết thống thuần khiết, một phen dây dưa là miễn không được. Còn lại một bóng người chạm trên không trung cười lạnh, nhanh chóng hướng về Quân Mộ Khuyên bên này phi thân mà tới. Cẩn thận Vô Song kinh hô, vừa định đi tới Quân Mộ Khuyên phía trước, lại bị một luồng sức mạnh to lớn đẩy ra. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Nói xong Quân Mộ Khuyên một phi thân đi tới xương cát trước mặt. Triệu hồi sư, không có ma thú, ngươi còn làm được gì? Phong hổ xương cát nói xong, dưới chân đấu ký trận trong nháy mắt từ trần, nhanh khiến người ta thấy không rõ lắm đẳng cấp làm sao. Quân Mộ Khuyên hai tay vẫn chắp sau lưng, nàng lông mày đều không hề nhíu một lần, mắt môi đỏ biện khẽ mở, hỏa phượng hỏa hồng địa đấu ký trận ở nàng dưới chân né qua, cứ việc tốc độ cực nhanh có điều xương cát vẫn có thể nhìn rõ ràng cấp độ kia cấp. Hoán đấu xong tu hơn nữa hắn còn đã là lãnh chúa đỉnh cấp biệt. Huyễn lệ địa phượng hoàng nhất phi trùng thiên, hỏa hồng vũ linh càng là tao nhã hoa lệ. Không một không ở nói cho tất cả mọi người nó cao quý thân phận. Phượng Hoàng. Xương Cát kinh ngạc nhìn trên trời Phượng Hoàng Quân Ly nhi tử đến tột cùng là người nào, mặc dù biết Quân Ly có con trai, nhưng là xưa nay chưa từng nghe nói con trai của hắn lợi hại như vậy. Nếu là Quân Ly có cái như thế lợi hại nhi tử, mỗi lần chinh chiến, làm sao đều không nhìn thấy hắn. Cổ Giang Nam đứng ở một bên. Hắn liền như thế nhìn Quân Mộ Khuyên, không có dự định ra tay, một đôi ám trầm con mắt, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Quân Mộ Khuyên thân phận hắn đã sớm biết, chỉ là vì phối hợp hắn mà giả ngu, hiện tại cửu đầu xà đế hiển lộ ra, hắn không thể ở đây sao bình tĩnh xuống. Tiểu Khuyên Cổ Giang Nam nhẹ nhàng kêu một tiếng trong giọng nói mang theo chấn động. Chạm trên không trung Quân Mộ Khuyên cười lạnh, Cổ Giang Nam cũng thật là sẽ trang, rõ ràng sớm liền biết thân phận của mình còn trang cái gì cũng không biết, nếu không là biết bộ mặt thật của hắn, nói không chắc vẫn đúng là sẽ bị hắn lừa dối qua ải. Nếu hắn muốn trang, vậy mình liền tiếp tới cùng. Hỏa phượng cùng phong hổ quấn quyết lấy nhau tàn nhẫn mà xông tới, tiểu bích chín cái đầu thỉnh thoảng liền phun ra nọc độc đến. Mà đối phó nó phân thân chỉ có thể tránh thoát. Bọn họ ở đối phó tiểu bích công kích thời điểm, vẫn phải cẩn thận nọc độc của nó, không cẩn thận đụng tới nọc độc của nó, vậy cũng không cần lại đánh, không cần một hồi, xương cát sẽ trúng độc bỏ mình. Hỏa phượng phun ra lửa cháy hừng hực, chức năng cực kỳ, có thể nói không có người nào có thể ngăn cản huyết lửa khói, hỏa diễm lập tức đem xương ra bao phủ ở bên trong cháy hừng hực. Đỏ đậm bóng người đứng ngạo nghễ ở xương da bầu trời, leng keng kiên định, là như vậy không cách nào lay động. Mặc dù là thiên địa hủy diệt, nàng cũng vẫn sẽ đứng ngạo nghễ ở này bên trong đất trời, sẽ không bởi vì bất cứ chuyện gì mà thay đổi. Quân Mộ Khuyên dường như vương giả như thế, ngự trị ở thương không bên trên bế nghễ thiên hạ, bất luận ngộ đến bất cứ kẻ địch nào. Nàng đều có thể hờ hững lấy chờ, vương giả khí thế không cách nào che lấp địa điên cuồng tùy ý. mạnh mẽ chấn động, ở xương da rung chuyển, xương da người dồn dập đi ra, ngẩng đầu nhìn trên trời tranh đấu, bọn họ lúc nào gặp 9 con mãng xà, có mấy người trực tiếp liền dọa hôn mê bất tỉnh, điều này cũng bao quát xương lâu cùng xương cắt huyên mùi hai cái. Xương da lập tức rơi vào hỗn loạn ở trong, tất cả mọi người đều không thể chờ đợi được nữa đi ra ngoài chạy trốn. Xương cát cúi đầu nhìn hỗn loạn trong nhà, trong lòng cũng bắt đầu sốt ruột, ở đây đánh cuối cùng chịu thiệt vẫn là hắn, thế nhưng muốn đình chiến đây tuyệt đối không thể. Hắn sẽ không dễ dàng như vậy liền chịu thua, càng thêm sẽ không tha Quân Ly nhi tử liền như thế rời đi. Vô Song ngẩng đầu nhìn trên trời tranh đấu, trong lòng được kêu là một chấn động, tình cảnh này lại để cho hắn nhớ tới ở Độc Cô Thành thời điểm. Vào lúc ấy, 7 đại liên minh người, nghe được Quân Mộ Khuyên 3 chữ, sắc mặt đều thay đổi, nàng vĩnh viễn có sức mạnh như vậy, khiến người ta chỉ cần chỉ là nghe được tên của nàng, sắc mặt đều sẽ đại biến. Quân Mộ Khuyên xưa nay liền không phải người bình thường, hắn hiện tại rốt cuộc đã được kiến thức. Nàng lúc này, liền dường như đứng chỗ cao nhất vương giả giống như vậy. Khí thế mạnh mẽ khiến người ta không nhịn được đã nghĩ cúi người cúng bái. Xương cát khí tức mạnh mẽ, nhiều lần đều bị nàng cái kia khí thế mạnh mẽ áp chế xuống, ai có thể làm được áp chế cao hơn chính mình một tầng cấp cường hãn khí tức, thế nhưng nàng làm được. Như thế ngắn thời gian ngắn ngủi, nàng dĩ nhiên từ thần vương đến lãnh chúa, cũng không biết là ăn cái gì lớn lên, tại sao có thể có như thế biến thái thiên phú. Rõ ràng chính là một tiểu quái vật. Vô Song bất đắc dĩ lắc đầu, quả nhiên là quái vật. Biến thái chính là biến thái. Vô Song khiếp sợ quy khiếp sợ, chính sự cũng không có quên, hắn vẫn liền đều cổ Giang Nam không có cảm tình gì, ở tình huống như vậy, hắn đương nhiên phải trông coi hắn, để hắn không cần có cơ hội đánh lén Quân Mộ Khuyên. Ở về mặt thực lực, hay là hắn không có cổ Giang Nam lợi hại, nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ không để cổ Giang Nam làm bất cứ thương tổn gì đến chuyện của nàng. Tuyệt đối sẽ không. Khí tức mạnh mẽ ở xung quanh lay động, xương ra đất rung núi chuyển địa, lại như là phát sinh địa chấn như thế. Vô Song đứng trên mặt đất, chỉ cảm thấy sơn nhạc ép đỉnh khí tức bao phủ tới, đều sắp phải đem hắn nuốt hết. Này chính là cao thủ trong lúc đó so chiêu. Hắn không hiểu Quân Mộ Khuyên có nhiều như vậy ma thú, làm gì không toàn bộ triệu tập đi ra, có điều nàng nếu không làm như vậy, vậy thì nhất định là có ý nghĩ của chính mình. Đột nhiên hắn cảm giác phía sau một trận sắc bén khí tức nhanh chóng xung kích, đem như sơn nhạc ép đỉnh khí tức chia ra làm hai, Vô Song đột nhiên hướng về phía sau nhìn lại. Là người nào có thể đem như thế không cách nào lay động khí chàng chia ra làm hai? Dừng tay. Ngay ở xương cát nghĩ làm sao mới có thể làm cho Quân Mộ Khuyên thối lui thời điểm, một thanh âm phá tan hết thảy tất cả. Quân Mộ Khuyên đấu kỹ cùng xương cát đấu kỹ đều trong nháy mắt tiêu tan, liền ngay cả thân ngoại thân đều mạnh mẽ bị phá thu hồi. Xương cát chật vật lùi về sau vài bước. Thế nhưng Quân Mộ Khuyên đã chấn định địa đứng tại chỗ, đối mặt cái kia mạnh mẽ xung kích khí tức, trên mặt vẻ mặt không có nửa điểm biến hóa. Không biết là vị cao nhân nào ra tay, xương cát âm trầm hỏi, thật là cường hãn địa lực lượng, là người nào dám ngăn cản hắn xương cát làm việc. Người này, chúng ta Thanh Cảnh Thành mang đi khí tức mạnh mẽ lần thứ hai truyền đến, rõ ràng chủ nhân thanh âm không ở xung quanh. Hơn nữa còn ở cực xa bên ngoài. Thanh Cảnh Thành. Xương cát hoàn toàn biến sắc, thế nhưng cũng không dám làm càn. Phải hắn cúi đầu trầm giọng nói rằng Thanh Cảnh Thành dám phá hỏng hắn chuyện tốt. Ngươi có muốn hay không đi theo ta một chuyến này, mạnh mẽ ngữ khí kéo tới, không có vừa nãy cường ngạnh như vậy. Tốt, đi Thanh Cảnh Thành vui đùa một chút cũng không sai. Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày. Sau đó gật đầu đáp ứng, nàng cùng Thanh Cảnh Thành liền không có quan hệ gì, hiện tại đột nhiên xuất hiện nói muốn dẫn nàng đi còn không biết là chuyện gì. Có điều người này tuyệt đối là cao thủ, cái kia sức mạnh to lớn, cũng chỉ có huyết yểm mới có thể làm sao, nắm giữ như thế sức mạnh to lớn người, nói muốn dẫn nàng đi, mục đích nếu là như xương cát bọn họ như thế, đó là tuyệt đối không thể, nếu có thể đi, cái kia làm gì không đi. Đi Thanh Cảnh Thành vui đùa một chút. Vô Song khóe miệng co giật mà nhìn Quân Mộ Khuyên, cũng chỉ có nàng đi Thanh Cảnh Thành mới sẽ lộ ra nhẹ như vậy tùng vẻ mặt, còn nói đi chơi một chút, nói không chắc Thanh Cảnh Thành liền sẽ phát sinh ra sao sự tình. Tiểu Khuyên, nếu ngươi đi Thanh Cảnh Thành, vậy ta hãy đi về trước. Vô Song chậm rãi mở miệng, hắn có chút lo lắng mẫu thân, cũng lo lắng mẫu thân biết Vân Chiến chết tin tức mà không chịu được sự đả kích này. Quân Mộ Khuyên gật gù, hắn cũng là nên trở về một chuyến, mẫu thân hắn cũng nên lo lắng. Ngươi đi về trước đi, đừng quên, ngươi đáp ứng ta quá sự tình. Nàng còn không ăn được Vô Song mẫu thân làm gì đó. Vô Song ngẩn người quá một hồi lâu mới nhớ tới đến, hắn mỉm cười nhìn về phía Quân Mộ Khuyên, trong lòng noãn noãn, có như thế một người bạn, rất tốt, thật sự rất tốt. Thấy Quân Mộ Khuyên đồng ý, Tiểu Bích cũng không có cách nào, chỉ có thể nhỏ đi thân thể, bò đến Quân Mộ Khuyên trên vai, phun ra xà tím. Liền ngay cả nó đều cảm giác được vừa nãy hơi thở kia mạnh mẽ, cũng không biết là người nào sẽ có sức mạnh to lớn như vậy. Xương thống lính cảm tạ chiêu đãi, thế nhưng các ngươi tốt nhất quản thật miệng mình. Nhục phụ thân ta giả chết. Quân Mộ Khuyên trong mắt lộ ra băng hàn, nhanh chân đi ra xương ra. Vô Song quay đầu liếc mắt nhìn góc cổ Giang Nam, hướng về hướng ngược lại rời đi. Cổ Giang Nam lặng lặng đứng tại chỗ, nhìn Quân Mộ Khuyên rời đi cũng không có ngăn cản, chỉ là hắn nhìn phía xa, ánh mắt trở nên sắc bén lên, không nữa cùng trước đây tao nhã nho nhã. Xương Cát đứng tại chỗ, nhìn xung quanh tàn tạ, dù là ai đều có thể nhìn ra chiến đấu mới vừa rồi có kịch liệt bao nhiêu. Xương gia không ít địa phương hoàn tại bị liệt hỏa cháy hừng hực, còn có trên đất, lại bị cửu đầu xà đế đuôi rắn đánh ra vài điều dữ tợn địa chiến hào. Toàn bộ xương gia hiện tại làm cho người ta lảo đà lảo đảo cảm giác. Cổ Giang Nam địa không biết vào lúc nào lặng yên rời đi, không có một người phát hiện hắn rời đi bước chân. Quân Mộ Khuyên không nghĩ tới, nàng lần này cử động, để trục thả nơi tất cả mọi người, cũng không dám nữa coi thường Quân Ly, càng thêm không dám giống như trước kia như thế, không kiêng kỵ mà cùng Quân Ly đối nghịch. Mà chính nàng cũng ở trục thả nơi có không nhỏ ảnh hưởng, xương ra tình cảnh này bị rất nhiều người nhìn ở trong mắt, trong lòng bọn họ thật sâu nhớ kỹ cái này hồng y thiếu niên. Hắn đã từng phi thường ngông cuồng địa nói nhục phụ thân ta giả chết. Hắn đã từng cực kỳ hung hăng cho gọi ra cửu đầu xà đế, để phong quang mạnh mẽ hơn trăm năm xương ra lảo đà lảo đảo. Hắn tinh tế thân thể, đứng ngạo nghễ với bên trong đất trời, làm cho người ta chấn động, nhưng là như vậy cường hãn lớn mạnh, để người không thể lơ là. Trong lúc nhất thời, hồng y thiếu niên sự tình truyền khắp trục thả nơi, còn có này khoáng thế một trận chiến càng là truyền tới mỗi một góc. Ai cũng biết Quân Ly có cái phi thường mạnh mẽ nhi tử. Liền ngay cả xương gia đều bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào, cất bước cái kia thế lực cường đại xương gia, so với nhà mình còn muốn đến ung dung tự tại. Tiểu lâu mố trác, ngồi một mang mặt nạ màu bạc nam tử, hắn chỉ là ngồi ở chỗ đó, cũng làm người ta thấu có điều lên, khí tức mạnh mẽ đầy giấy trong tiểu lâu mỗi một góc, cứ việc hắn đem bản thân khí tức thu lại không ít. Cũng vẫn không che giấu được cái kia từ lúc sinh ra đã mang theo địa khí tràng. Trong tiểu lâu mỗi người đều cẩn thận địa làm chuyện của chính mình, liền ngay cả thả một cái chén, giáp một khối món ăn đều cẩn thận, không dám quấy nhiễu cái kia ngân diện nhân. Mỗi người đều thần kinh căng thẳng, liền hô hấp đều là sốt sắng như vậy. Đùng lanh lảnh địa một thanh âm vang lên lên. Tất cả mọi người lập tức quay đầu hướng về âm thanh nơi nhìn lại, lòng của mỗi người khiêu đều ở cấp tốc tăng lên. Bọn họ lễ bôn mà nhìn cái kia để chén rượu xuống thiếu niên, hắn lẽ nào liền không có cảm giác đến này không khí sốt sắng sao? lớn tiếng như vậy, sẽ hù chết người thì thôi, nếu như kinh lên trên lầu vị kia, sẽ chết người, đó là cao thủ, hắn biết không? Bên trong tiểu lâu tất cả mọi người cẩn thận từng ly từng tí một địa ngẩng đầu nhìn lầu hai một cái hướng khác, thấy nơi đó không có động tĩnh, lúc này mới dồn dập thở phào nhẹ nhõm. Không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi, may là không có quấy nhiễu đến trên lầu vị kia, bất nhiên phải chết chắc. Mạnh mẽ như vậy khí chàng, bọn họ tại sao có thể đắc tội? Tính tiền vô song ăn uống no đủ, nhìn trong nhà phương hướng, nụ cười trên mặt trở nên càng thêm rõ ràng. Hắn rốt cuộc về nhà, cứ việc còn có chút bận tâm Quân Mộ Khuyên, thế nhưng nàng sẽ không có chuyện gì. Cái kia Thanh Cảnh Thành người nói chuyện trong giọng nói không có sát khí, nên không có chuyện gì. Cũng không biết Tiểu Khuyên lúc nào mới có thể tìm được phụ thân chuộc thả, nơi nói lớn không lớn, nhưng là nói nhỏ cũng không nhỏ a. Thả xuống mấy khối tinh thạch, Vô Song đứng dậy rời đi, bước chân có chút không thể chờ đợi được nữa. Mới vừa đi tới cửa, phía trước thì có một bóng người vội vã đi tới, vẻ mặt còn cực kỳ căng thẳng cùng kích động, hai người ai cũng không có thấy ai, liền như thế va vào nhau. Vô Song lảo đảo địa lùi về sau một bước, khán chứ na thân ảnh cao lớn, có chút giải ra. Thật mạnh! Đây là người trước mắt cho hắn duy nhất cảm giác. Ngươi không sao chứ? Nam tử vội hỏi, hắn một cao hứng. Liền kích di chuyển, không nhìn thấy có người đi ra. Vô Song lắc đầu một cái, hắn là không có chuyện gì, chỉ có điều. Không có chuyện gì là tốt rồi. Nói xong, người kia vội vã đi vào bên trong tiểu lâu, hướng về lầu hai tất cả mọi người đều sợ hãi phương hướng đi đến. Vô Song quay đầu nhìn lầu hai, đột nhiên hắn có chút ngạc nhiên, cái kia ngồi ở lầu hai chính là người nào, chính mình lợi hại thì thôi, còn có như thế lợi hại thủ hạ. Lợi hại cũng không liên quan ta sự, về nhà Vô Song cười híp mắt rời đi, nếu như biết lầu hai tỏa chính là người nào, hắn nhất định sẽ không liền như vậy rời đi. Chủ nhân! Vội vã đi tới lầu hai, nam tử nhìn thấy lẳng lặng tựa ở bên cửa sổ mang mặt nạ người, nhẹ giọng kêu lên. Mang mặt nạ người chậm rãi hoàn hồn, tra được cái gì? Thần thức mạnh mẽ lập tức đem xung quanh toàn bộ phong tỏa, giữa bọn họ nói chuyện, sẽ không lại có thêm người thứ ba nghe được. Nam tử nhìn một chút xung quanh, làm được mang người đeo mặt nạ trước mặt, trầm giọng nói rằng thống lĩnh, ta vừa ở bên ngoài. Nghe nói xương gia bị người bình định, hơn nữa ta còn nghe nói. Nói, hắn có chút chần chờ. Vậy cũng. Nghe nói, bình định xương gia, là con trai của ngươi. Vậy cũng cẩn thận từng ly từng tí một địa nói rằng. Nhiên mà ngồi ở bên trong tiểu lâu người, chính là Quân Ly, hắn vì che giấu tai mắt người, lúc này mới mang tới mặt nạ. Không cho bất luận người nào phát hiện hành tung của chính mình. Nhi tử Quân Ly nghi hoặc mà hỏi, là ước nhi sao? Ước nhi nên hoàn tại Lâm Quân Đại Lục mới đúng. Vậy cũng gật gù, nghe nói hắn còn nắm giữ ma thú, là một con cự mãng còn có 9 con, cái kia ma thú một đuôi đảo qua toàn bộ xương ra liền bình một nửa. Thật sự giả. Triệu hồi sư Quân Ly trợn to hai mắt, ngữ khí có chút kích động. Lẽ nào là Tâm Nhi? Hẳn là đi, ta còn nghe nói, cái kia cửu đầu xà cùng xương cát đánh khó khăn chia lìa, sau đó cũng không biết tại sao thiếu niên kia cùng ma thú đều biến mất ở xương gia lãnh địa, không biết đi tới nơi nào. Có vẻ như chuyện về sau, không có mấy người nhìn thấy, vì lẽ đó cũng liền không có mấy người biết kết quả cuối cùng làm sao. Biến mất ở xương gia lãnh địa. Quân Ly sốt ruột mà nhìn vậy cũng biến mất ở xương gia lãnh địa, sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Thống lĩnh thiếu niên kia sẽ không có chuyện gì, có người tận mắt đến hắn rời đi xương gia. Vậy cũng mau mau nói rằng, lẽ nào người kia đúng là thống lĩnh nhi tử? Quân Ly kích động khán chứ na vậy, vội vàng hỏi có biết hay không thiếu niên kia tên gì, là Mặc Nhi vẫn là Tâm Nhi vẫn là Khuyên Nhi? Không biết, không có ai biết thiếu niên kia tên gì, chỉ biết là hắn một thân hồng trang, thực lực cũng phi thường đáng sợ. Có thể đem xương ra bình định, có thể không đáng sợ sao? Một thân hồng trang lẽ nào là Khuyên Nhi? Đi xương ra quân ly đột nhiên đứng lên đến, nhanh chân đi xuống lầu dưới. Vậy cũng đuổi theo sát đi, hắn không hiểu, bình thường trấn định tự nhiên, gặp phải chuyện gì, lông mày đều không nhíu một cái quân ly, lần này làm sao sẽ như vậy khác thường, chỉ là nghe nói hồng y thiếu niên mà thôi, vẫn là nói, cái kia hồng y thiếu niên thật cùng hắn có quan hệ gì. Trong tiểu lâu người, gặp vua cách đi xuống, tất cả mọi người lập tức cứng đờ. Vội vã rời đi, quân ly đều không có thấy cảnh này, cũng đã đi ra tiểu lâu, vậy cũng theo hắn rời đi. Thân ảnh của hai người biến mất sau đó, tất cả mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, nhất thời giác cho bọn họ quá sốt sắng, nhân gia căn bản cũng không có nghĩ tới đối với bọn họ như thế nào. Quân ly trong lòng vẫn là rất kỳ quái, ước nhi đi tìm Khuyên Nhi, lẽ nào nhanh như vậy liền tìm đã tới chưa? Còn có cái kia hồng y thiếu niên, đúng là Khuyên Nhi sao? Nói đến triệu hồi sư, vậy hẳn là tâm nhi, thế nhưng Khuyên Nhi thiên phú, ở hắn lúc rời đi, đều không có thể hiện, nói là Khuyên Nhi cũng không nhất định. Quân ly mặc kệ lúc nào, hắn trước sau đều tin tưởng quân mộ Khuyên nhất định có ngày nào đó phú, chỉ là bởi vì một loại nào đó duyên cớ, không cách nào bày ra. Hắn cũng tin tưởng Khuyên Nhi một ngày nào đó sẽ tỏa sáng rực rỡ, ánh sáng vạn trượng, bởi vì nàng vốn là sẽ như vậy. Quân ly để quân ớt đi tìm quân mộ Khuyên là không sai, hắn cũng xác thực đang tìm, cũng biết một ít chuyện, chỉ là hắn mỗi lần đều sẽ bỏ qua. Hắn đến Nguyệt gia thời điểm quân mộ Khuyên bọn họ đã rời đi Nguyệt gia, làm ầm ĩ đã lâu, Nguyệt Mộng Sắc mới đi ra, nghe được hắn tìm đến quân mộ Khuyên, liền nói cho hắn tiểu Khuyên đã rời đi Nguyệt gia, về Vạn Thú Thành. Vì có thể đuổi theo nàng, quân ớt trực tiếp liền từ Nguyệt gia truyền tống trận đến Vạn Thú Thành, hắn vừa đến Vạn Thú Thành thời điểm, suýt chút nữa bị ma thú xé nát, may là hắn lấy ra bức tranh, nói là tìm đến người, lúc này mới miễn một trường phong ba. Nhưng là quân mộ Khuyên trước một trời đã rời đi, cũng không ai biết đi tới nơi nào, quân mộ Khuyên đi trục thả nơi, không có đối với người nào đã nói. Phượng Như Ca tuy rằng nói cho quân mộ Khuyên Thanh Phong Thành ở trục thả nơi, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới quân mộ Khuyên sẽ đi, vì lẽ đó cũng là lắc đầu một cái, nói không biết. Quân ớt triệt để mê man, hiện tại cũng không ai biết quân mộ Khuyên đi tới nơi nào, quân mặt cùng quân tâm đều phân biệt trở về Sáu Vương Thành cùng Tuyệt Tông, hắn muốn làm sao tìm được. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có về trục thả nơi. Nghe quen thuộc không khí, quân ớt phóng ra cái kia ánh mặt trời giống như nụ cười, có thể vừa nghĩ tới quân mộ Khuyên không tìm được, hắn một gương mặt tuấn tú liền tê, dơ, u, v, quy, quy, u thành một đoàn. Quân mộ Khuyên không tìm được, quân mộ Khuyên không tìm được, tại sao ta liền không sớm hơn một chút xem bức tranh trời ạ? Quân ớt mở ra hai tay, hét lớn một tiếng, đột nhiên lại phóng ra nụ cười. Nghĩ lại xong xuôi trở lại tìm phụ thân nói xong, quân ớt nhanh chân hướng về bọn họ lãnh địa đi đến. Nhìn trang nghiêm nguy nga thành trấn, quân mộ Khuyên cười nhạt, nhanh chân đi vào, lớn như vậy thật xa đem nàng gọi tới, cũng không biết là vì cái gì. Thanh cảnh thành cửa thành cũng không giống cái khác thành như thế, đứng rất nhiều thị vệ, ngược lại. Nơi này không có bất kỳ ai, mở rộng cửa thành có thể nhìn thấy bên trong phồn vinh. Quân mộ Khuyên nhanh chân đi vào, không khỏi khinh sách, thanh cảnh thành cũng thật là cùng cái khác thành không giống nhau, như thế mở rộng cửa lớn, một người đều không tuân thủ, cũng không sợ người khác đột nhiên tập kích. Công tử, thành chủ để ta ở chỗ này chờ ngài. Nhìn thấy quân mộ Khuyên đến rồi, một bóng người từ chỗ tối đi tới. Khí tức mạnh mẽ, nhào tới trước mặt. Thành chủ vì sao lại để như thế một hoàng mao hạ cờ? Thấy hắn thực lực cũng có điều trung đẳng, thực sự là không thấy được, hắn có chỗ đặc biệt nào. Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, thật mạnh. Lại là cái cảm giác này, lẽ nào Thanh Cảnh Thành người đều này mạnh mẽ sao? Thành chủ, nguyên lai làm cho nàng đến người, chính là Thanh Cảnh Thành thành chủ, chẳng trách Xương Cát cũng không dám làm càn, hắn một đã sớm biết người nói chuyện là ai, lúc này mới không dám quá mức làm càn. Thanh Cảnh Thành thực lực ở Trục Thả nơi, đó là vừa mạnh mẽ vừa thần bí tồn tại. Chỉ là, cứ việc người này che giấu rất tốt, Quân Mộ Khuyên vẫn là nghe ra hắn trong giọng nói xem thường, khinh bỉ. Quân Mộ Khuyên lạnh lùng nhìn kỹ trước mắt nam tử, khí tức lạnh như băng ở xung quanh tùy ý, nàng lãnh khốc địa nói rằng Thanh Cảnh Thành một nho nhỏ hộ vệ đều như thế mắt chó coi thường người khác, người thành chủ kia nhất định cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào, cáo từ. Là bọn họ Thanh Cảnh Thành thành chủ xin nàng đến, lại không phải nàng mặt dày mày dạn nghĩ đến Thanh Cảnh Thành đến, hắn cường một điểm, cũng có điều cũng chỉ là Thanh Cảnh Thành nho nhỏ hộ vệ, vẫn đúng là đề cao bản thân. Liền ngay cả một nho nhỏ hộ vệ đều cho nàng bãi sắc mặt, này Thanh Cảnh Thành còn có cái gì tốt đi vào. Chờ đã một đạo khác bóng người nhanh chân đi ra đến, ngăn trở Quân Mộ Khuyên muốn rời khỏi bước tiến, hơi thở của hắn, so với vừa nãy người kia còn cường đại hơn. Tránh ra, Quân Mộ Khuyên mắt lạnh nhìn người đến, mặc kệ người trước mắt cường hãn bao nhiêu, ánh mắt của nàng vẫn kiên định, không sợ hãi chút nào. Khán chứ na ánh mắt kiên định che ở Quân Mộ Khuyên nam tử trước mặt ngớ ngẩn. Là thuộc hạ không có giáo hảo thủ dưới, công tử chớ trách thành chủ là chân tâm muốn mời công tử, nếu là công tử muốn xử phạt, thuộc hạ đồng ý. Lính tội nam tử hơi cúi người, trong giọng nói không có bất kỳ khinh bỉ. Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực, đăm chiêu mà nhìn trước mắt nam tử, nàng đã sớm phát hiện hắn ở trong bóng tối nhìn tất cả những thứ này. Vừa bắt đầu, hắn thái độ đối với chính mình cùng vừa mới cái kia không hề khác gì nhau, hiện ở đây sao đại thay đổi, chỉ sợ là nhân vì chính mình vừa nãy cái kia lời nói. Vậy thì đi thôi. Quân Mộ Khuyên hờ hững nói rằng, nếu như nàng nắm lấy việc này không tha, nhân gia còn nói nàng được voi đòi tiên. Nam tử thở phào nhẹ nhõm, mang theo Quân Mộ Khuyên nhanh chân đi vào bên trong đi. Giờ khắc này không có ai lại dám xem thường vị thành chủ này mời tới khách mời. Tiến thối có độ, người như vậy sẽ đơn giản sao? Nhìn phồn vinh sạch sẽ đường phố, Quân Mộ Khuyên đột nhiên có loại cảm giác quen thuộc, cái cảm giác này rất kỳ quái. Còn có Thanh Cảnh Thành thành chủ, nàng căn bản là không quen biết cái gì Thanh Cảnh Thành thành chủ, người kia không chỉ giúp mình giải vây còn để cho mình đến Thanh Cảnh Thành. Người tinh tường đều có thể nhìn ra, hắn là đang giúp mình. Nghe nói các ngươi Thanh Cảnh Thành sự tình đều là các ngươi thiếu chủ ở xử lý. Quân Mộ Khuyên mở miệng hỏi, thành chủ không quản sự, tất cả mọi chuyện đều là thiếu chủ ở quản lý, cũng thật là kỳ quái. Nam tử nhìn Quân Mộ Khuyên một chút, thấp giọng nói rằng Thanh Cảnh Thành là thiếu chủ đang xử lý, thành chủ rất lâu mặc kệ Thanh Cảnh Thành sự tình. Thành chủ vẫn lại nói, hắn đang đợi một người, cũng không ai biết hắn đang đợi ai. Ồ! Quân Mộ Khuyên đáp một tiếng, liền cũng không còn đoạn sau. Mãi đến tận đi tới Thanh Cảnh Thành thành chủ cung điện trước mặt, bọn họ đều không có mở miệng nói chuyện nữa. Công tử thuộc hạ cáo lui trước. Nam tử thấp giọng nói rằng, ô, v, k, w, w, m. Có chút lạ người. Liền có chút lạ quy định, chỉ sợ nơi này là đặc biệt đã phân phó không cho phép bất luận người nào đi vào. Nam tử bước ra bước tiến, đang muốn nhanh chân rời đi, bên tai lần thứ hai truyền đến âm thanh. Ngươi tên gì? Quân Mộ Khuyên quay đầu hỏi. Nam tử vẻ mặt cứng một hồi, chậm rãi mở miệng dạ ngoan. Ồ! Quân Mộ Khuyên đáp một tiếng, cửa lớn cũng vào lúc này mở ra. Nàng bước ra bước tiến, nhanh chân đi đi vào. Chờ Quân Mộ Khuyên đi vào sau đó, Dạ Ngoan phía sau nam tử đi nhanh lên tới nói rằng, thủ lĩnh, hắn sẽ không là muốn cáo trạng chứ, quá đê tiện. Vốn là ngươi và ta sai, mặc dù nàng nói cái gì cũng là nên. Nói xong, Dạ Ngoại liếc mắt nhìn cung điện cửa lớn, xoay người rời đi, không để ý đến người sau lưng kêu gào. Cáo trạng hắn sẽ sao, tại sao chính mình cảm thấy hắn không phải là người như thế? Dạ Ngoại thoáng cả kinh, bọn họ có điều mới lần thứ nhất gặp mặt, nói chuyện có điều ngũ cú, tại sao chính mình liền xác định như vậy, hắn không phải người như vậy. Quân Mộ Khuyên đi vào sau đó, u ám cung điện làm cho nàng nhíu mày, vẫn như thế lạnh, âm trầm. Lão thành chủ, ngươi gọi ta đến, ta đã đến rồi, vậy ngươi không xuất hiện có phải là rất không lễ phép? Quân Mộ Khuyên lặng lặng đứng tại chỗ, nhẹ nhàng quét một vòng xung quanh, không nhìn ở trong lòng nói thầm, cũng thật là quái nhân. Nha đầu, ngươi không sợ sao? U ám cung điện, mỗi một góc đều lộ ra âm thanh, cũng không biết là từ nơi nào truyền đến. Quân Mộ Khuyên ngớ ngẩn, hắn lại có thể phát hiện thân phận của chính mình, hay là ở vừa bắt đầu liền đã phát hiện. Ngươi tìm ta tới làm cái gì? Quân Mộ Khuyên không nhìn thẳng vấn đề của hắn, sợ sệt, không phải là gian phòng lạnh một điểm, xung quanh tối sầm một chút sao, còn không đến mức làm cho nàng sợ sệt. Như lúc này Thanh Cảnh Thành người biết Quân Mộ Khuyên trong lòng, nhất định sẽ thổ huyết, lạnh một điểm đi vào bọn họ sẽ cảm giác rơi vào hàn đàm như thế. Nàng nói thế nào mới lạnh một điểm, đó là rất nhiều điểm mới đúng. Ha ha! Ha ha! Như hồng trung tiếng cười ở cung điện địa mỗi một nơi vang lên, góc, không khí, bàn, cái ghế. Để ở ngoài thoại. Rốt cuộc khôi phục 8 giờ chương mới. Hiên ngang!